Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 438 tới chương 454. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc này, Hồn Trường Thanh tay cầm huyết nhận, chân đạp dòng sông tam sắc. Không ngừng có những cây đại thụ đen như mực từ dòng sông đang phun trào vọt lên, vặn vẹo dữ dội. Trên bầu trời đen kịt, những luồng huyền lôi tím sẫm cũng không ngừng giáng xuống, tử khí và âm khí xen lẫn, trông vô cùng đáng sợ. Hừ, đồ giả thần giả quỷ, hôm nay kết cục của các ngươi không ai có thể thay đổi. Đối với khí tức của Hồn Trường Thanh lúc này, đồng tử Bắc Long Vương cũng hơi co lại, chợt nhếch mép cười lạnh. Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn đã dâng lên cảnh giác cao độ. Hồn Trường Thanh bây giờ khiến hắn cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt, nếu khinh suất e rằng sẽ phải trả giá đắt. Ngay sau đó, bàn tay dính máu của hắn nhanh chóng kết ấn, gầm lên một tiếng lạnh lẽo, huyết long thông thiên. Gào. Cùng với tiếng gầm của Bắc Long Vương, huyết trận khổng lồ đột nhiên sôi trào dữ dội. Vô số huyết khí bắt đầu hội tụ trên đỉnh đầu hắn, mơ hồ tạo thành một con huyết long dữ tợn còn to hơn cả Đông Long đảo. Tiếng gầm trầm thấp đầy ngang ngược và sát ý chậm rãi vang lên. Khi huyết khí hội tụ, trên Đông Long đảo bị bao phủ bởi đại trận đen như mực, từng cơ thể của tộc nhân cổ long cũng nổ tung, hóa thành từng luồng sương máu bị hút vào trong huyết long, làm cho thân thể nó càng thêm đỏ thắm. Khạch khạch, Hóa Long Ma trận mới đúng là chí cao chi thuật của cổ long tộc ta. Lũ phế vật kia lại còn muốn tiêu hủy nó, quả là ngu xuẩn vô cùng. Nhìn con huyết long khổng lồ trên trời, vẻ điên cuồng trên mặt Bắc Long Vương càng đậm. Hắn âm trầm nhìn Hồn Trường Thanh ở cách đó không xa, thân hình trực tiếp bay vút lên, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang lao vào miệng lớn của huyết long. Khi Bắc Long Vương xông vào cơ thể huyết long, ánh sáng trên thân nó lại ngưng thực thêm, huyết quang u ám lượn lờ trên bề mặt cơ thể, vảy rồng khổng lồ lấp lánh thứ ánh sáng khiến người ta rùng mình, trông như thật. Bắc Long Vương, ngươi tên súc sinh này. Bắc Long Vương, ngươi chết không yên lành. Từng tộc nhân Thái Hư Cổ Long tự bạo mà chết trước lúc lâm chung đều lộ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng, oán độc nhìn con quái vật không ra rồng, không ra quỷ kia, ác độc gầm thét. Hừ, có thể trở thành tế phẩm của bản vương là vinh hạnh của các ngươi. Huyết Long đối với những lời chửi rủa này chỉ cười lạnh, sau đó đôi mắt khổng lồ hiện lên vô tận cuồng bạo huyết khí, băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh. Nhưng đối mặt với ánh mắt tràn ngập cảm xúc tiêu cực này, Hồn Trường Thanh trong lòng không chút gợn sóng. Đùa sao, khi tham gia hội nghị trưởng lão của hồn tộc, những cảm xúc tiêu cực và huyết khí trên người các trưởng lão đấu thánh cao giai còn mạnh hơn Bắc Long Vương hiện tại không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, bí thuật của hồn tộc cũng hoàn thiện và mạnh mẽ hơn cái gọi là Hóa Long Ma trận này rất nhiều. Con quái vật dị dạng do Bắc Long Vương dựa vào Hóa Long Ma trận biến thành này, hắn không hề để vào mắt. Ngươi có thể hiến tế, ta cũng có thể làm vậy. Về bí pháp đấu kỹ huyết thuộc tính, ta nghĩ trên đại lục này, hẳn là không có thế lực nào so được với hồn tộc đâu. Hồn Trường Thanh coi như không thấy những tộc nhân Thái Hư Cổ Long đang tự bạo mà chết xung quanh, mang theo nụ cười khẽ, lần nữa từ trong nạp giới lấy ra vô số thi hài, vung tay bóp nát. Huyết khí bùng nổ cũng điên cuồng hội tụ vào thanh huyết nhận trong tay hắn. Gào. Cảm nhận được khí tức trên thanh huyết nhận của Hồn Trường Thanh không ngừng tăng cường, Bắc Long Vương không còn kìm nén được nữa, há to cái miệng dữ tợn, một cột huyết quang khổng lồ rộng ngàn trượng, ẩn chứa một loại kình khí hủy diệt khiến người ta biến sắc, tựa như một con cự long đang gầm thét điên cuồng, lao về phía Hồn Trường Thanh. Ha ha, tên nhân loại đáng chết, đã ngươi thích xen vào việc của người khác, vậy cái mạng này, bản vương nhận giúp ngươi. Nhìn cột huyết quang xuyên thủng hư vô, tiếng gầm đắc ý của Bắc Long Vương cũng vang vọng trong không gian này. Đối mặt với tiếng gầm của Bắc Long Vương, đôi mắt của Hồn Trường Thanh cũng từ từ mở ra. Đôi đồng tử đen như mực sâu thẳm, vào lúc này, lại nhuốm một màu huyết tinh. Cũng không tệ. Hơi cúi đầu, Hồn Trường Thanh nhìn thanh huyết nhận đã hội tụ toàn thân huyết khí của vô số cường giả trong tay, không khỏi khẽ gật đầu. Thanh huyết nhận này không chỉ có năng lượng ô uế vốn có mà còn trộn lẫn thái âm chân khí và tử khí của Hồn Trường Thanh, làm cho uy năng của nó tăng lên một bậc, giống như một thanh tử vong chi nhận thật sự được rút ra từ cõi âm, trong khoảnh khắc có thể hủy thiên diệt địa, mang đến cho thế nhân cái chết và nỗi sợ hãi. Vì có thể tương thích với thuộc tính của bản thân, có thể nói, trong hồn tộc, chỉ có Hồn Trường Thanh mới có thể phát huy quỷ huyết nhận đến cực hạn. Hồn Thiên Đế ở cảnh giới này thi triển huyết nhận thậm chí không bằng 1/10 của hắn. Quỷ huyết nhận đã trở thành một đại sát chiêu nữa của Hồn Trường Thanh sau ba loại thần thủy. Nếu không phải mỗi lần thi triển đều cần số lượng lớn tế phẩm để tăng cường huyết khí, chỉ sợ Hồn Trường Thanh mỗi lần ra tay đều là một kích quỷ huyết nhận, sạch sẽ gọn gàng. Một hơi thở âm lãnh từ từ được Hồn Trường Thanh thở ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn cục huyết quang đang lao nhanh phóng đại trong đồng tử, khóe miệng hơi nhếch lên, lại không hề phòng ngự, tay cầm huyết nhận, đưa ngang trước người, thân hình khẽ động, hóa thành một luồng huyết sắc lưu quang, trực diện va chạm với cục huyết quang kia. Va chạm bùng nổ trong chốc lát. nhưng điều khiến tất cả mọi người đồng tử thắt lại là, cột huyết quang đầy năng lượng đáng sợ đủ để dễ dàng đánh tan cả cường giả ngũ tinh đấu thánh của Bắc Long Vương, lại nhanh chóng mờ đi khi chạm vào thanh huyết nhận. Trong mắt mọi người, họ thấy rõ ràng, cột huyết quang giăng ngang hư không, đột nhiên từ đầu va chạm nhanh chóng hư hóa, và tốc độ hư hóa đó còn đang lan ra đầu kia với tốc độ kinh người. Giữa lúc đó, một bóng người như sao rơi đang lướt qua nhanh như chớp. Cả hai vừa tiếp xúc, thế công của Bắc Long Vương đã dễ dàng sụp đổ. Hơn nữa còn là kiểu bị nghiền nát tan tành. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của huyết long, cột huyết quang cuối cùng cũng hoàn toàn hư hóa. Và bóng người cầm huyết nhận phía trước nó cũng bay tới như sao rơi, phóng đại nhanh chóng trong mắt. Bản vương sẽ không thất bại. Đối mặt với thế công gần như cuồng bạo của Hồn Trường Thanh, trong mắt huyết long cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn bây giờ đã là được ăn cả ngã về không, nếu thua nữa sẽ không còn cơ hội lật mình. Huyết quang chói mắt điên cuồng từ trong cơ thể khổng lồ của huyết long tuôn ra, với tốc độ kinh người hội tụ tại miệng lớn dữ tợn của nó, cuối cùng hóa thành một viên huyết châu thực thể to bằng nửa trượng, màu sắc u ám đến đáng sợ. Bề mặt huyết châu đầy những tơ máu như huyết mạch, một mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập không gian. Vèo. Huyết châu vừa ngưng tụ, trong mắt Bắc Long Vương liền hiện lên vẻ điên cuồng tột độ, hắn lập tức phun nó về phía Hồn Trường Thanh. Khi huyết châu rời khỏi cơ thể, huyết long lập tức bắt đầu sụp đổ, dường như tất cả năng lượng của nó đều đã bị huyết châu kia mang đi. Long Hồn Châu, tên súc sinh này, ngay cả linh hồn tộc nhân cũng không buông tha. Nhìn thấy viên huyết châu đó, những tộc nhân cổ long bên ngoài huyết trận lập tức mắt đỏ như máu. Bắc Long Vương này không chỉ thôn phệ huyết nhục tộc nhân, bây giờ đến linh hồn của họ cũng không tha. Tử Nghiên thấy vậy, đôi mày cũng nhíu chặt. Dù lòng trung thành của nàng đối với Thái Hư cổ long tộc không đặc biệt mãnh liệt, trong lòng nàng, quan trọng nhất vẫn luôn là lão sư tôn đáng ghét kia. Nhưng bây giờ huyết nhục và linh hồn của những tộc nhân cùng nguồn cội đều bị Bắc Long Vương tàn nhẫn lợi dụng, làm cho lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu. Nhìn Bắc Long Vương, sát ý trong mắt nàng đã nồng đậm đến cực hạn. Đối với sự phẫn nộ của những người khác, Bắc Long Vương không thèm để ý, đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm vào Hồn Trường Thanh, người vẫn không né không tránh, cuối cùng va chạm với huyết châu. Trên mặt hắn lập tức hiện lên một nụ cười nham hiểm tàn nhẫn. Tên nhân loại đáng chết. Chết đi cho bản vương. Huyết châu gào thét xuyên qua hư không, cuối cùng dưới vô số ánh mắt, va chạm mạnh với Hồn Trường Thanh. Khoảnh khắc đó, trái tim của tất cả mọi người cũng đột nhiên thắt lại. Không ai có thể ngăn cản bước chân của bản vương. Bắc Long Vương đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào nơi va chạm, miệng cuồng tiếu. Nhưng tiếng cười của hắn còn chưa dứt đã đột ngột ngừng lại, như một con vịt bị bóp cổ. Lực lượng linh hồn. Chưa nói hồn tộc chính là tổ tông của việc đùa giỡn với linh hồn, chỉ nói một đòn linh hồn đấu kỹ vừa rồi còn chưa khiến ngươi nhớ đời sao. Dưới ánh mắt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi của Bắc Long Vương, giọng nói như cười như không của Hồn Trường Thanh chậm rãi truyền ra. Sau đó, từng vòng sóng linh hồn màu vàng sẫm gần như thực chất từ miệng con ma thần ba đầu sáu tay sau lưng hắn lại khuếch tán ra. Ở trung tâm của những sóng âm này chính là viên huyết châu đầy mùi huyết tinh. Nhưng lúc này, huyết tinh và linh hồn lực chứa trong huyết châu lại nhanh chóng phai nhạt dưới sự khuếch tán của sóng âm. Hư ảnh ma thần bây giờ cũng đã đưa ra một cánh tay, bắt lấy viên huyết châu, đùa nghịch trong tay. Không thể nào. Đây rốt cuộc là linh hồn đấu kỹ gì? Tại sao ngay cả huyết hồn Long Châu cũng không thể chống cự? Nhìn viên huyết châu đang xoay tròn trong lòng bàn tay của hư ảnh ma thần sau lưng Hồn Trường Thanh mà không có dấu hiệu phát nổ, Bắc Long Vương lập tức gào lên. Khi huyết châu rơi vào tay Hồn Trường Thanh, mối liên hệ giữa hắn và nó đã bị cắt đứt trong nháy mắt. Đấu kỹ sao, chỉ là thiên giai cao cấp bình thường thôi. Hồn Trường Thanh đột nhiên ngừng lại, sau đó lại cười khẽ. Còn về cảnh giới linh hồn, vậy thì có chút khó nói a. Dứt lời, hư ảnh ma thần sau lưng hắn bỗng nhiên bóp nát viên huyết châu trong tay. Linh hồn lực bàn bạc tuôn ra, hội tụ giữa sáu cánh tay của ma thần, trong khoảnh khắc hóa thành sáu thanh huyết kiếm, được nó cầm trong tay. Ngay sau đó, Hồn Trường Thanh thân hình lao đi, tay nắm chặt huyết nhận, chém về phía thân rồng của Bắc Long Vương. Còn sáu thanh huyết kiếm của hư ảnh ma thần thì chém về phía linh hồn đã có chút thần trí không rõ của Bắc Long Vương. Cùng một lúc, cả thể xác lẫn tâm linh đều bị tấn công, không thể tránh né. Một tiếng xoẹt vang lên, Hồn Trường Thanh hóa thành một luồng huyết quang tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên trong đồng tử của mọi người, bóng người đã xuất hiện sau lưng Bắc Long Vương. Lúc này, trong mắt Bắc Long Vương, không còn vẻ tà nhẫn bạo ngược trước đây, chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng, thần sắc trong con ngươi đang điên cuồng tan rã. Ngay sau đó, nó đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, thân thể vô cùng to lớn cũng như một đống bùn nhão, từ từ đổ sụp xuống. Bắc Long Vương, kẻ đã cai trị Bắc Long đảo gần ngàn năm, vào thời khắc này, đã hoàn toàn bỏ mình. Hồn Trường Thanh lạnh lùng liếc qua thi thể của hắn, tay nhẹ nhàng phất lên, hư ảnh ma thần to vạn trượng sau lưng cùng với thanh huyết nhận đỏ thẫm trong tay liền biến mất. Lúc này, trong không gian này, một mảnh yên tĩnh. Không ai vì cái chết của kẻ đã gây họa cho Thái Hư Cổ Long tộc ngàn năm mà reo hò, cũng không ai vì Hồn Trường Thanh, vị cứu tinh đã cứu vớt Thái Hư Cổ Long tộc, mà tung hô. Bởi vì, trong mắt họ, thủ đoạn mà Hồn Trường Thanh vừa thi triển còn tàn nhẫn và huyết tinh hơn cả Bắc Long Vương thi triển cấm kỵ bí pháp của Cổ Long tộc. Chỉ để luyện một thanh huyết nhận, Hồn Trường Thanh đã ném ra gần ngàn thi hài cường giả đấu tôn, còn có ba bộ thi hài cường giả đấu thánh. Từ đó có thể thấy, sát nghiệt hắn phạm phải khủng khiếp đến mức nào. Dù là Thái Hư Cổ Long, đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của thú tộc, cũng phải kinh hãi trong lòng. Tử Nghiên bây giờ cũng nhận ra sự khác thường của các cường giả Thái Hư Cổ Long tộc. Nàng lập tức nhíu mày, đang định lên tiếng quở trách họ vì không thể hiện sự ca ngợi và tôn trọng đối với Hồn Trường Thanh, nhưng chưa kịp nói ra, đã thấy Hồn Trường Thanh ở cách đó không xa đã thay đổi thái độ lãnh đạm trước đó, mặt mày đầy nóng bỏng và tham lam, thu lấy thi thể khổng lồ của Bắc Long Vương. Hơn nữa, thi hài của các cường giả Thái Hư Cổ Long tộc đã chết trong hòn đảo rộng lớn này cũng bị hắn thu hết vào tay. Làm xong những việc này, Hồn Trường Thanh còn không quên liếm môi mấy lần, một bộ dạng tham lam tà ác. Tuy Thái Hư Cổ Long tộc không quá bệnh hoạn và hà khắc đối với thi hài của tộc nhân đã chết như Thiên Yêu Hoàng, hoàn toàn không muốn rơi vào tay ngoại tộc, nhưng việc Hồn Trường Thanh thu lượm thi hài của các cường giả Cổ Long tộc một cách trắng trợn như vậy đúng là đã quá đáng, đã chạm đến điều cấm kỵ. Bây giờ không chỉ vài trưởng lão của Đông Long đảo đang chau mày, muốn nói lại thôi, mà ngay cả Tử Nghiên cũng phải co giật khóe miệng trước hành động này của Hồn Trường Thanh. Suy đi tính lại, Tử Nghiên vẫn bỏ qua ý định thanh minh cho hắn. Dù sao trong lòng nàng cũng rõ, Hồn Trường Thanh vĩnh viễn chỉ quan tâm đến lợi ích. Những lời cảm kích sáo rỗng, vô dụng của tộc Cổ Long này, đối với hắn chỉ sợ còn không bằng một đồng kim tệ. Khi Tam Đại Long Vương ngã xuống, nội loạn kịch liệt của Thái Hư Cổ Long tộc cuối cùng cũng dẹp tan mọi trở ngại. Dưới danh nghĩa Long Hoàng của Tử Nghiên, tứ đại Long đảo không còn truyền ra bất kỳ tiếng nói khác thường nào, cũng không có ai dám chất vấn. Hành động tu luyện cấm thuật, đồ sát tộc nhân của Bắc Long Vương trước đó đã khiến tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long có mặt phải lạnh lòng, đương nhiên không ai vì cái chết của hắn mà phẫn nộ. Còn Tây và Nam Long Vương thì đã hoàn toàn chết dưới tay Bắc Long Vương, điều này không nghi ngờ gì chỉ càng làm tăng thêm sự căm hận đối với hắn. Hơn nữa, Tử Nghiên cũng không phải là một quân vương nhân từ. Nàng dường như thà muốn một Thái Hư Cổ Long tộc suy yếu còn hơn là chấp nhận lại đám phản nghịch dưới trướng ba Long đảo trước kia. Điều này dọa cho một đám cường giả của ba Long đảo may mắn sống sót mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu không phải các cường giả Đông Long đảo hết lời khuyên can, nói không chừng Tử Nghiên đã trực tiếp dùng đồ long kiếm diệt sạch đám người này. Bây giờ may mắn khiến Tử Nghiên thu lại sát tâm, làm sao còn có ai dám đưa ra ý kiến phản đối ngôi vị Long Hoàng của nàng. Dưới sự thúc đẩy của nhiều điều kiện như vậy, việc hợp nhất tứ đại Long đảo thuận lợi ngoài dự kiến. Tứ đại Long đảo lơ lửng trong không gian hư vô cũng được vô số cường giả Cổ Long tộc liên thủ, đưa bốn hòn đảo lớn lại gần nhau. Từ đó, Thái Hư Cổ Long tộc mới có thể được coi là thực sự thống nhất. Sau này, sẽ không còn cái gọi là tứ đại Long đảo, chỉ có duy nhất một Cổ Long đảo. Trong khi Thái Hư Cổ Long tộc đang sôi sục vì việc hợp nhất, Hồn Trường Thanh cũng chọn tạm thời ở lại Long đảo. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, đợi trạng thái hồi phục đỉnh phong, hắn liền tuyên bố bế quan. Lần này, mục đích bế quan của hắn là định luyện hóa thi thể của ba Long Vương và một số cường giả đấu thánh của ba Long đảo mà hắn đã lén lút giết được, để chiết xuất ra sức mạnh không gian ẩn chứa trong đó, nhờ đó cảm ngộ, thử nghiệm để năng lực không gian của mình đột phá một lần nữa. Ba tháng sau, trong mật thất, Hồn Trường Thanh chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn hòa hợp ngân quang, nhưng ngân quang này lại không có chút khí tức âm lãnh nào, không giống như ánh sáng của thái âm chân khí, mà ngược lại tràn đầy dao động không gian. Ngân quang này chính là hiện thân của năng lượng không gian. Xoẹt. Mở mắt ra, Hồn Trường Thanh lập tức đưa tay, một vần ngân sắc hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một lưỡi dao, vạch mạnh về phía trước. Một lưỡi dao ánh sáng ngân sắc rực rỡ đến mức chiếu sáng cả mật thất u ám hiện ra, hướng về phía cánh cửa ra vào, nơi có cấm chế của Thái Hư Cổ Long tộc, nghe đồn có thể chống lại công kích của cường giả đấu thánh mà không bị hủy. Ông! Lưỡi dao ngân sắc chạm vào cánh cửa sắt rộng trăm trượng, không phát ra tiếng nổ vang, chỉ có một tiếng vặn vẹo không gian nhỏ xíu. Sau đó, cánh cửa sắt lại bắt đầu vặn vẹo dữ dội một cách không thể tưởng tượng nổi. Chỗ cánh cửa sắt đã hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô, dường như bị lưu đày trực tiếp đến một không gian khác, không còn tung tích. Tứ tinh đấu thánh, hơn nữa đã có thể giống như Thái Hư Cổ Long tộc, điều động sức mạnh không gian để chiến đấu rồi sao? Khẽ nắm chặt tay, Hồn Trường Thanh nhẹ giọng nỉ non, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Lần này luyện hóa Tam Đại Long Vương thu hoạch được khiến hắn không thể không hài lòng. Không chỉ cảnh giới đột phá tứ tinh đấu thánh, đạt đến hàng ngũ trung giai đấu thánh, mà còn hoàn toàn nắm giữ việc vận dụng không gian, thực lực lại tăng lên một bậc. Thử nghiệm năng lực mới xong, Hồn Trường Thanh không dừng lại quá lâu mà thân hình lóe lên, đi ra ngoài. Khi Hồn Trường Thanh bước ra khỏi mật thất, đến với thế giới bên ngoài, hòn đảo gần như đã thay đổi hoàn toàn khiến hắn có chút kinh ngạc. Trên hòn đảo mênh mông, những ngọn núi cao vạn trượng đột ngột mọc lên, mây mù bao phủ, thỉnh thoảng có những con thái hư cổ long thân hình khổng lồ bay vút qua, tiếng rồng gầm trầm thấp vang vọng trên long đảo. Long đảo bây giờ là do tứ đại long đảo hợp lại mà thành, không chỉ diện tích khổng lồ mà số lượng tộc nhân trong đó cũng là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua tụ tập với số lượng lớn như vậy. Dù sao, trước đây những tộc nhân đó đều phân tán ở bốn đảo, rất khó có cơ hội đều xuất hiện ở một nơi. Hồn Trường Thanh lơ lửng trên không, linh hồn cảm giác tùy ý quét qua, chợt lông mày hắn không khỏi nhướng lên. Trong cảm ứng của hắn, số lượng cường giả đấu thánh trên long đảo này lại gần tới 10 người. Lại còn sót nhiều như vậy, thật là đáng tiếc. Nhìn thấy những cường giả đấu thánh này, Hồn Trường Thanh có chút tiếc hận thở dài. Mặc dù bây giờ cảnh giới không gian của hắn đã tấn thăng, phân giải thi hài của những cường giả thái hư cổ long này không còn tác dụng gì, nhưng thái hư cổ long cấp bậc đấu thánh có thể nói toàn thân là báu vật. Dù là lấy ra luyện chế khôi lỗi hay lấy tinh huyết, cơ thể để luyện chế đan dược hoặc vũ khí ma hạch, đều là tồn tại hàng đầu của đấu khí đại lục. Nhưng vì lúc trước đến vội vàng, Hồn Trường Thanh chỉ mới săn giết được mấy cường giả đấu thánh thì bên Tử Nghiên đã không chống đỡ nổi, đành phải từ bỏ những khối tài sản biết đi này để đến giúp nàng. Bây giờ, Tử Nghiên đã thống nhất Long Đảo, những cường giả này cũng đã có thể xem là người của nàng, Hồn Trường Thanh cũng không tiện ra tay với họ, đành phải có chút tiếc nuối lắc đầu. Khi Hồn Trường Thanh ra ngoài, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít cường giả. Dù sao ba ngày trước, thủ đoạn huyết tinh và bạo ngược hơn cả Bắc Long Vương của hắn đã khiến mọi người đều ghi nhớ sâu sắc. Khi ánh mắt như nhìn đồ vật của Hồn Trường Thanh không ngừng quét qua người họ, gần như tất cả mọi người thái dương đều rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, cơ thể bắt đầu hơi run rẩy. Đến cuối cùng, khi Hồn Trường Thanh lộ ra vẻ tiếc nuối, thất vọng lắc đầu rời đi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, thái độ như vậy vốn là một sự sỉ nhục cực lớn đối với Thái Hư Cổ Long, nhưng không ai cảm thấy tức giận, ngược lại còn vô cùng may mắn vì có thể sống sót. Đi đến khu vực cung điện vốn thuộc về Đông Long Đảo, đại điện lúc này phòng ngự nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Từng đội hộ vệ cổ long có cánh sau lưng tuần tra qua lại. Hồn Trường Thanh bay đến, không che giấu thân hình, tự nhiên cũng bị họ phát hiện. Khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh, ánh mắt họ lập tức trở nên có chút không tự nhiên. Trong cảm nhận của họ, bóng người đen nhánh này sớm đã là đại danh từ của tử vong, một cảm giác sợ hãi len lỏi trong mắt họ. Nhưng vì tố chất nghề nghiệp, bề ngoài họ cũng không quá thất thố, biểu lộ vô cùng cung kính, từ xa hành lễ với Hồn Trường Thanh một cái rồi nhanh chóng lui đi. Đối với cảnh này, Hồn Trường Thanh cũng không hề để ý, thân hình khẽ động, lướt vào đại điện, mấy lần lóe lên đã xuất hiện ở một sân viện u tĩnh phía sau. Nhưng vừa bước vào sân viện, Hồn Trường Thanh đã bị một tiếng nổ năng lượng kịch liệt làm cho sững sờ. Nhìn kỹ lại, sân viện vốn có cảnh đẹp, trang nhã u tĩnh này đã biến thành một đống phế tích. Trên đống phế tích đó, một luồng sáng bảy màu mang theo năng lượng âm u lạnh lẽo đang không ngừng va chạm với một luồng sáng tử kim khí tức cương mãnh bá đạo. Mỗi lần va chạm đều sinh ra dao động năng lượng kịch liệt, làm cho mức độ hư hại của sân viện này càng thêm một tầng. Hai luồng sáng đó không nghi ngờ gì là do Medusa và Tử Nghiên biến thành. Dù sao các nàng từ đầu đến cuối đều không ưa nhau. Trước đây ở Minh Điện còn đỡ, thực lực của Medusa còn có thể đè Tử Nghiên một bậc, Tử Nghiên cũng không ngốc, sẽ không ngốc nghếch va chạm để bị đánh. Nhưng bây giờ hai người đều là tam tinh đấu thánh, huyết mạch thiên phú lại càng lột xác trở thành hàng đầu, tâm cao khí ngạo. Nhất là Tử Nghiên, sự chèn ép của Medusa trước đây đã sớm khiến nàng bất mãn. Vừa xử lý xong chuyện Long Đảo, nàng liền ra tay với Medusa. Medusa tự nhiên không thể khiếp chiến, lập tức hai người liền lao vào đánh nhau, một trận chiến này đã kéo dài ròng rã một tháng. Còn về Tiểu Thanh Xà, vì nàng bây giờ chỉ mới tu vi bán thánh cảnh giới, đối với hai nữ tam tinh đấu thánh mà nói là một chạm liền vỡ, cho nên cũng không ai gây sự với nàng. Nàng cũng vui vẻ thanh tĩnh, ở ngoài phạm vi chiến đấu ngàn dặm của hai người, hóa thành hình người, tìm một cái cây siêu vẹo, cả người treo lơ lửng trên cây, say sưa xem kịch. Cha đang treo trên cây siêu vẹo, đung đưa hai bàn chân nhỏ trắng nõn, vẻ mặt hết sức chăm chú, Tiểu Thanh Xà đột nhiên cảm nhận được có người lướt vào bên cạnh, làm nàng hơi giật mình. Nhưng khi thấy rõ người đến, nàng cũng phản ứng lại, có chút mừng rỡ kêu lên. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Thanh Xà, Hồn Trường Thanh gật đầu cười, sau đó đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngồi xuống cành cây bên cạnh. Cha, người không đi ngăn cản các nàng sao? Cảm nhận được cảm giác từ tay Hồn Trường Thanh, Tiểu Thanh Xà thoải mái híp mắt lại, trong miệng bất giác phát ra tiếng hô hô nhỏ nhẹ, sau đó mới mở mắt ra, nhìn về phía Hồn Trường Thanh, có chút tò mò hỏi. Con nói ta đi giúp ai? Hồn Trường Thanh hỏi lại. Tiểu Thanh Xà nghe vậy lập tức sững sờ, gãi gãi đầu, sau đó có chút ngây thơ lắc đầu với Hồn Trường Thanh, ra hiệu mình không biết. Vậy thì thôi. Hồn Trường Thanh nhún vai. Với tính khí bạo lực của hai nàng này, hắn lúc này đi ra không chỉ không khuyên được mà ngược lại còn rước họa vào thân, châm ngòi chiến hỏa sang người mình. Cho nên thay vì tốn công vô ích, không bằng ngồi ở đây xem. Dù sao, Xem phụ nữ đánh nhau cũng là một trong số ít sở thích của hắn. Hắn ở đây không chỉ có thể thưởng thức tiết mục mà còn có Tiểu Thanh Xà ngoan ngoãn hiểu chuyện, mở miệng một tiếng cha ngọt ngào, cần gì phải đi tìm khó chịu. Cứ như vậy, Hồng Trường Thanh và Tiểu Thanh Xà liền ở lại đây, lặng lặng thưởng thức cuộc chiến của hai nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là nửa tháng. Hai nàng đánh đến trời đất tối tăm, mây đen dày đặc. Trong lúc này, Hồng Trường Thanh thậm chí còn rảnh rỗi buồn chán, cùng Tiểu Thanh Xà làm một vài trò chơi hữu ích cho thể xác và tinh thần. Xong việc, thân thể thư thái, tinh thần sảng khoái. Ngay lúc Hồng Trường Thanh và Tiểu Thanh Xà hai người vừa mặc xong quần áo, muốn tiếp tục thưởng thức thì một tin nhắn đột ngột truyền đến làm cho vẻ mặt lười biếng của Hồng Trường Thanh lập tức trở nên nghiêm túc. Khí tức vốn đã thu liễm nửa tháng cũng vào lúc này tiết lộ ra ngoài, đồng thời cũng kinh động đến hai nàng đang say mê trong cuộc đấu. Nhận ra khí tức của Hồng Trường Thanh, ý thức được dường như có chuyện xảy ra, hai nàng không hẹn mà cùng dừng tay, lách mình bay đến bên cạnh hắn. Sau đó liền thấy được Tiểu Thanh Xà bên cạnh Hồng Trường Thanh, đầu tiên là sững sờ, nhưng thấy vẻ mặt có chút ngưng trọng của hắn bây giờ, hai nàng cũng không để ý nhiều. Ngươi xuất quan khi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tử Nghiên mở miệng hỏi trước. Khai chiến rồi. Hồng Trường Thanh thở ra một hơi dài, ý vị thâm trường nói. Trước đây Hồng Trường Thanh cũng đã giải thích cho Tử Nghiên và Medusa về tình hình Trung Châu hiện nay. Nghe vậy, các nàng lập tức hiểu được khai chiến trong miệng Hồng Trường Thanh là có ý gì. Hai chủng tộc đứng trên đỉnh đấu khí đại lục, cũng là hai chủng tộc viễn cổ duy nhất hiện nay, đã bắt đầu chiến tranh rồi. Bây giờ Thái Hư Cổ Long tộc do ta điều động, nếu sư tôn cần, ta có thể tuyên bố điều động đến Trung Châu. Tử Nghiên lập tức lên tiếng, sau đó lại khiêu khích nhìn về phía Medusa, dường như đang chế giữa nàng quản lý Minh Điện căn bản không thể so sánh với việc nàng chỉ huy Thái Hư Cổ Long tộc, không thể mang lại sự giúp đỡ gì cho Hồng Trường Thanh. Medusa nghe vậy lập tức nhíu mày, vừa định lên tiếng thì bị Hồng Trường Thanh ngắt lời. Tạm thời không cần, Long đảo của con vừa mới hợp nhất, còn cần một thời gian để tu dưỡng. Hơn nữa Thái Hư Cổ Long tộc tuy mạnh nhưng chỉ là mười mấy vị đấu thánh cấp thấp, hiệu quả trên chiến trường hai tộc không lớn, không thể quyết định chiến cuộc. Ta tuy sau này nhất định cũng phải ra trận, nhưng bây giờ trong tộc còn giao cho ta một việc khác. Cho nên hai người cứ tạm thời án binh bất động là được. Nếu ta có cần, sẽ liên lạc với các con. Trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên u quang, hắn chậm rãi lên tiếng. Hồng tộc truyền đến tin tức, sau ngàn năm, Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, không gian yêu hỏa xuất hiện ở một bình nguyên phía nam Trung Châu. Trong tộc, vị hư vô đại nhân kia dường như có một sự cố chấp đặc biệt với Tịnh Liên yêu hỏa, muốn mưu đồ nó. Cho nên trong tộc đã đưa ra lựa chọn, Hồng Trường Thanh có thể chọn tham gia vào cuộc chiến với cổ tộc, cũng có thể chọn đến không gian yêu hỏa, cướp đoạt dị hỏa xếp thứ ba trong bảng xếp hạng, Tịnh Liên yêu hỏa. Hồng Trường Thanh chỉ suy nghĩ một chút liền chọn đi đến không gian yêu hỏa. Hắn thấy, bản đồ yêu hỏa không thu thập đủ, căn bản không thể kích phát ra tàn hồn của yêu thánh bên trong, kế hoạch cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa rất khó thực hiện. Nhưng hắn bây giờ có tam quan thần thủy trong người, không sợ huyễn thuật của Tịnh Liên yêu hỏa. Hơn nữa, trình độ không gian của hắn cũng đã lên một tầm cao mới. Tuy không gian yêu hỏa đối với người khác có thể vững như thành đồng, nhưng đối với hắn, muốn rời đi vẫn rất dễ dàng. Cho nên so với việc chạy đến chiến trường hai tộc như một cái cối xay thịt, Hồng Trường Thanh vẫn muốn đến không gian yêu hỏa, đục nước béo cò một phen. Chuyện gì vậy? Ta đi giúp ngươi. Tử Nghiên vừa nghe liền lên tiếng. Kể từ khi rời khỏi học viện Già Nam, nàng vẫn luôn dựa dẫm vào Hồng Trường Thanh, bây giờ nàng cuối cùng đã trưởng thành, có được thực lực vô song, lại là Long Hoàng Tôn quý nhất của tộc Thái Hư Cổ Long, nàng tự nhiên muốn san sẻ gánh nặng cho hắn. Lần này, Medusa lại bất ngờ đồng tình với Tử Nghiên, đôi mắt tím của nàng cũng dán chặt vào người Hồng Trường Thanh, ý tứ đã quá rõ ràng. Hắn lắc đầu, nói, đây là cơ mật trong tộc, không thể để người ngoài tham dự. Nhưng thực tế không phải vậy, mà là vì Tịnh Liên yêu hỏa quá mức đáng sợ. Hơn nữa nó đã bày bố trong yêu hỏa không gian hàng ngàn năm, nội tình sâu không lường được. Bây giờ Hồng Trường Thanh cũng không có nắm chắc phần thắng, chỉ có thể dựa vào tài nghệ không gian để đảm bảo có thể tự do tới lui. Nếu để Medusa và Tử Nghiên đi cùng, ngược lại sẽ có thêm không ít biến số. Hơn nữa, động tĩnh của yêu hỏa không gian lần này cực lớn, cổ tộc không thể nào không phát giác, cổ Huân Nhi kia chắc chắn sẽ đến. Bây giờ địa vị của cổ Huân Nhi tôn quý, tự nhiên sẽ có cường giả đi theo bảo vệ. Với tính cách của nàng ta lúc này, không khó để tưởng tượng nàng sẽ làm ra hành động kinh người gì khi thấy hai nữ nhân bên cạnh hắn. Lần này, Hồng Trường Thanh vốn chỉ định đi qua xem xét tình hình, đục nước béo cò, tự nhiên không cần thiết phải đẩy hai nàng vào nguy hiểm. Vậy à, Tử Nghiên thất vọng lên tiếng, vẻ mặt có chút ủ rũ. Ha ha, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội cho ngươi ra tay. Nhưng đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ phải nhuốm máu vô số người, hy vọng ngươi sẽ không run tay. Hồng Trường Thanh thấy vậy liền xoa đầu Tử Nghiên, cười nói. Hừ. Sư tôn đang xem thường ta sao? Giết người là nghề của ta mà. Tử Nghiên hừ nhẹ một tiếng, giơ nắm đấm nhỏ lên không trung quơ quơ, ra vẻ ta đây siêu dũng mãnh. Hồng Trường Thanh chỉ ôn hòa nhìn nàng cười mà không nói, khung cảnh hết sức ấm áp. Thôi đi, hai người các ngươi đừng có làm ra cái bộ dạng sến súa đó nữa. Thấy cảnh này, Medusa chau mày, sau đó lướt mình đến bên cạnh Hồng Trường Thanh, kéo lấy một tay hắn rồi nói. Ngươi sắp phải đi làm nhiệm vụ trong tộc rồi, vậy thì làm chính sự trước đi. Lần trước để ngươi bế quan trốn mất 3 tháng, bây giờ phải bù lại cho ta. Nghe lời Medusa, Hồng Trường Thanh còn chưa kịp nói gì, Tử Nghiên đã lập tức không vui, hai tay chống nạnh, mặt mày hầm hầm hét lên, dựa vào cái gì? Sư tôn muốn làm chính sự cũng phải làm với ta trước, ngươi ngoan ngoãn xếp hàng sau ta đi. Ồ, Medusa nghe vậy thì nhướng mày, lập tức buông tay Hồng Trường Thanh ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thân hình cao gầy của Tử Nghiên, trong đôi mắt tím lóe lên một tia nguy hiểm. Ngươi định đánh với ta một trận nữa sao? Đánh thì đánh, có gì mà sợ? Tử Nghiên không hề sợ hãi, vẻ mặt trấn định đáp trả. Nếu không phải lúc trước ta sợ phá hủy Long Đảo, cố ý nhường ngươi, thì bây giờ ngươi có còn đứng đây nói chuyện được không cũng chưa biết đâu. Chà, thật là trùng hợp. Ta lúc trước cũng là lo cho Long Đảo của ngươi và cái danh hảo Long Hoàng của ngươi nên mới không xuống tay độc ác. Nếu không, ngươi bây giờ sợ là đã xanh cỏ rồi. Medusa cười lạnh, hai người đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai, khí tức trên người điên cuồng dâng trào, dường như một trận đại chiến nữa sắp sửa bùng nổ. Cái đó ngay lúc hai nàng đang dương cung bạc kiếm, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên, khiến khí tức của cả hai khựng lại. Họ đều ngẩn ra, rồi đồng loạt cao mày nhìn về phía Thanh Lân, muốn xem nàng định nói gì, ngay cả Hồng Trường Thanh cũng tò mò quay đầu nhìn. Cha đã nói nhiệm vụ sắp đến, chắc hẳn thời gian cũng gấp gáp, hay là chúng ta cùng nhau đi à, như vậy sẽ không lãng phí thời gian của cha. Thanh Lân nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu, cả ba chúng ta cùng nhau. Hồng Trường Thanh nghe vậy, khóe miệng co giật. Hay lắm, xem ta là cỗ máy không biết mệt sao. Giờ khắc này, Tử Nghiên và Medusa cũng ngẩn người, rồi rơi vào trầm mặc, còn Thanh Lân vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô tội. Hai Hồng Trường Thanh thấy vậy, khẽ thở dài. Xem ra, hắn chỉ có thể hy sinh bản thân vì tập thể mà thôi, không còn cách nào khác. Ngay lập tức, hắn dang rộng hai tay, ôm cả ba nàng vào lòng, lao thẳng vào sâu trong rừng rậm. Mấy ngày tiếp theo, những chuyện xảy ra trong rừng rậm không tiện kể cho người ngoài nghe. Trong khoảng thời gian này, tin tức về Tịnh Liên Yêu Hỏa ở Trung Châu ngày càng nóng lên, không ít thế lực ẩn mình cũng bắt đầu rục rịch. Sóng ngầm này kéo dài khoảng 4 ngày. Trong khu rừng trên Long Đảo, Tiêu Viêm, người đang ngồi xếp bằng trên ngọn một cây đại thụ, đã sớm ăn mặc chỉnh tề, đột nhiên chậm rãi mở mắt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua tầng tầng không gian trên Long Đảo, nhìn thấy một nơi xa xôi trên đấu khí đại lục. Phía chân trời xa về hướng tây, hai vầng trăng khuyết một trên một dưới, lặng lẽ hiện ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời sao, chín ngôi sao sáng chói cũng bắt đầu từ từ di chuyển trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cuối cùng xếp thành một đường thẳng. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế. Dị tượng này báo hiệu Tịnh Liên Yêu Hỏa một lần nữa tái hiện thế gian. Khi chín ngôi sao rực rỡ trên trời hợp thành một đường thẳng, cả đất trời lập tức dấy lên một luồng năng lượng dao động kịch liệt. Sau đó, vô số sương mù kỳ dị từ trong hư không lan tỏa ra, mơ hồ còn có tiếng thủy triều vang vọng khắp nơi. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Hồng Trường Thanh từ trên ngọn cây chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn làn sương mù nhàn nhạt bao trùm cả đất trời, lẩm bẩm một mình. Sau đó, hắn nhìn về phía một không gian nhỏ do chính mình mở ra, nơi ba nàng đã ngủ say để hồi phục thể lực, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không đánh thức họ để từ biệt, chỉ để lại một miếng ngọc giản truyền tin. Sắc mặt Hồng Trường Thanh hơi lạnh đi, rồi lao thẳng về phía nơi phát ra dị tượng của đất trời. Cùng lúc Hồng Trường Thanh khởi hành, tại các đại tông phái thế lực lớn ở Trung Châu, cũng có vô số bóng người bay lên, mang theo tiếng xé gió vù vù lướt qua bầu trời. Mục tiêu của họ, nhất loạt kinh người, đều chỉ về phía tây bắc Trung Châu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu đều sôi sục. Vút! Cách nơi yêu hỏa giáng thế hàng ngàn dặm, một bóng đen hư ảo chậm rãi hiện ra. Hồng Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi ánh sáng chói lòa như mặt trời không ngừng tỏa ra. Càng đến gần nơi đó, từng luồng nhiệt độ kinh khủng càng ập tới mặt, nhưng khi lơ lửng quanh người hắn, chúng đều bị thái âm chân khí cực hạn âm hàn hóa giải. Ngoại trừ Hồng Trường Thanh, mười mấy đội ngũ đấu tôn xung quanh đã bắt đầu hỗn loạn khí tức, mồ hôi đầm đìa. Nhiệt độ như vậy, không phải cường giả bình thường có thể chống cự. Người đến cũng đông thật, nhưng cũng chỉ là một đám đi tìm chết. Ánh mắt quét khắp bốn phía, nhìn những đội ngũ xung quanh, Hồng Trường Thanh có chút buồn cười lắc đầu, rồi thân hình lại lần nữa lao đi, xuyên qua luồng gió nóng cuồng bạo, hướng về phía không gian yêu hỏa. Ngàn dặm đường, đối với cường giả như Hồng Trường Thanh, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lát sau, hắn đã từ từ đến được khu vực yêu hỏa giáng thế. Khi hồn trường thanh xuất hiện ở đây, trước mắt chỉ là một sa mạc màu trắng sữa. Một luồng nhiệt độ đáng sợ từ trong sa mạc bốc hơi lên, khiến không gian mấy ngàn dặm quanh đây cũng trở nên vặn vẹo. Hồn trường thanh ngước mắt nhìn trời, thấy còn một chút thời gian nữa mới đến lúc yêu hỏa giáng thế, liền định khoanh chân ngồi trên hư không điều tức một lát. Nhưng đúng lúc này, không gian phía sau đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, khói đen đậm đặc che trời lấp đất từ trong không gian thẩm thấu ra. Một luồng khí tức khiến người ta động dung lặng lẽ lan tỏa, mà hồn trường thanh lại cảm thấy luồng khí tức này rất quen thuộc. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, một lúc sau, đám sương đen từ từ tan đi, mấy bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Ba bóng người từ từ hiện ra từ trong sương đen. Người đứng giữa mặc áo bào đen, khuôn mặt không có gì nổi bật, trông như một nam tử trung niên bình thường. Gương mặt hắn có chút nhăn nheo, thậm chí hơi sạm đi, đôi tay lọc ra khỏi ống tay áo cũng có vẻ thô ráp. Nhưng chính một bóng người bình thường như vậy, lại khiến cho hầu hết mọi người ở đây đều phải nín thở, ánh mắt ngưng trọng và kiên kỵ. Điện chủ hồn điện. Bốn chữ đơn giản, nhưng lại có uy danh không ai bì kịp trên mảnh đất Trung Châu này, dù cho uy danh đó được xây dựng từ vô số máu tanh. Trước đó, hồn điện ở Trung Châu đã bị một liên minh gọi là diệt hồn tiêu diệt, nay lại xuất hiện lần nữa, khiến tất cả mọi người có mặt đều có chút kinh hãi và ngạc nhiên. Lại là ba người bọn họ nhận nhiệm vụ về yêu hỏa. Đối với hồn diệt sinh, điện chủ hồn điện, hồn trường thanh đương nhiên không lạ gì. Chưa kể mấy lần gặp mặt trong các cuộc họp cấp cao của tộc, mà ngay cả lúc Mai Danh ẩn tích hủy diệt hồn điện trước kia, hắn cũng đã giao đấu với y, hai người đi theo bên cạnh, hồn trường thanh cũng đã từng gặp trong các cuộc họp. Do hồn trường thanh lúc này không che giấu khí tức của mình, nên khi hắn phát hiện ra ba người hồn diệt sinh, họ cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Ngay lập tức, họ liền lướt mình đến bên cạnh hồn trường thanh. Ha ha, u hồn trưởng lão, không ngờ ngài cũng nhận nhiệm vụ lần này, lại còn đến trước cả chúng ta. Trừ phi mang ác ý, nếu không các cường giả hồn tộc rất ít khi phát ra kiểu cười quái dị đó. Dù sao thì kiểu cười này thật sự sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Giờ phút này, một vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh đứng bên cạnh hồn diệt sinh đã lên tiếng chào hỏi một cách thân thiện. Nguyên nhân là vì hồn trường thanh chính là một nhân vật mới nổi tàn nhẫn của hồn tộc trong những năm gần đây. Hắn không chỉ chạy đến đại náo trong cổ tộc của kẻ địch, gây họa cho thiếu tộc trưởng của họ rồi bình an vô sự trở về, tuy nói là nhờ tộc trưởng tự mình ra tay tiếp ứng, nhưng cũng khiến cho một đám người hồn tộc sinh lòng kính nể. Hơn nữa, thực lực của hắn mọi người đều thấy rõ như ban ngày. Từ cảnh giới nhất tinh đấu thánh lúc trở về tộc, đến lần học tộc trước đó đã đạt đến tam tinh đấu thánh đỉnh phong. Bây giờ gặp lại, hắn thế mà đã đột phá đến cảnh giới tứ tinh đấu thánh, càng khiến vị trưởng lão này đối với hắn mang theo thiện ý và sự tôn trọng mãnh liệt. Hồn tộc chính là một chủng tộc tôn thờ thiên phú và thực lực như vậy. Nhưng so với thiện ý và sự tôn trọng của hai người kia, hồn diệt sinh lại có vẻ hơi trầm mặc. Hắn lúc này khẽ cau mày, nhìn hồn trường thanh, không hiểu vì sao. Tuy rằng khí tức trên người hồn trường thanh bây giờ giống hệt như lúc gặp mặt trong hồn tộc, nhưng hắn luôn cảm thấy hồn trường thanh có một loại cảm giác khiến hắn chán ghét, rất giống với bóng người áo đen ở phân điện hồn điện lúc trước. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu rồi bị hắn bác bỏ. Chưa nói đến việc một người là đấu khí thuộc tính thủy, người kia lại là thuộc tính mộc, hồn diệt sinh không tin có người nào có thể đồng thời tu luyện hai thuộc tính mà lại đạt đến trình độ cao như vậy. Hơn nữa, một trưởng lão hồn tộc làm sao có thể giúp đan tháp tiêu diệt hồn điện được? Chỉ trong nháy mắt, hồn diệt sinh đã xua tan đi nghi hoặc trong lòng, cũng mang thiện ý gật đầu với hồn trường thanh. Ha ha, chào các vị, ta chỉ là vì địa điểm bố trí vệ hồn tuyệt sinh đại trận lần cuối khá gần nơi này, nên mới đến trước một bước, không có gì đáng kể. Đối với sự lấy lòng của mấy vị trưởng lão hồn tộc, hồn trường thanh cũng không hề tỏ ra khinh thường, nhẹ nhàng cười đáp lại. Việc bố trí vệ hồn tuyệt sinh đại trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thật sự đã làm khổ u hồn trưởng lão rồi. Một người trong đó, một lão già áo bào đen, vuốt râu cười nói. Rồi nhìn khắp bốn phía, nhìn những người không ngừng phá không bay tới, lại có chút hài hước cười nói, xem ra lần này đến đây cũng chỉ là một vài thế lực lặt vặt ở Trung Châu, không đáng để bận tâm. Yêu hỏa này xem ra đã là vật trong túi của hồn tộc ta rồi. Nhưng một lão già áo bào đen khác lại từ từ lắc đầu nói, ngươi đừng quên, cổ tộc còn chưa đến. Nghe vậy, lão giả vừa lên tiếng lập tức hơi kinh ngạc, nói, bây giờ hồn, cổ hai tộc sắp sửa khai chiến, mà cổ tộc của họ lại ở thế yếu. Làm sao có thể phân tán cường giả đến đây để tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa được? Lão giả phản bác nói, nghe đồn thiếu tộc trưởng của cổ tộc dường như không tu luyện Huyền Nguyên cổ đế quyết của cổ tộc, mà là tu luyện một quyển công pháp kỳ dị có thể dung hợp dị hỏa. Là hy vọng của cả cổ tộc sau này, họ nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đến đây tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa này. Nói đến đây, vị trưởng lão kia đột nhiên dừng lại một chút, rồi dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hồn trường thanh, nói tiếp, thực ra, đối với thiếu tộc trưởng của cổ tộc, u hồn trưởng lão mới là người có quyền lên tiếng nhất. Với sự hiểu biết của u hồn trưởng lão về thiếu tộc trưởng cổ tộc, không biết phán đoán lần này của lão phu là đúng hay sai. Khóe miệng Hồn Trường Thanh hơi giật, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cổ tộc cũng nhắm vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, chắc chắn sẽ đến đây. Hơn nữa những người đến đều là cường giả, chưa chắc đã yếu hơn ta, cho nên các vị vẫn nên cẩn thận một chút. Ba người nghe vậy liền có chút trầm mặc, không ai lên tiếng phản bác. Có lẽ thực lực của họ đã đủ để đứng ở đỉnh Trung Châu, nhưng đối đầu với cổ tộc, họ cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Chúng ta lúc nào động thủ? Trầm mặc một lúc, một người trong đó liền chuyển chủ đề, đưa mắt nhìn về phía khối không gian vỡ nát cách đó không xa, nói. Đợi Tịnh Liên Yêu Hỏa phá vỡ phong ấn, lúc đó nó sẽ hao tổn không ít năng lượng. Chờ đến lúc nó sắp phá không xuất thế, chúng ta liền cùng nhau ra tay. Nhưng đồng thời phải chú ý người của cổ tộc, đừng để công sức của mình đổ sông đổ bể. Hồn Diệt Sinh bình tĩnh nói. Tiếng y vừa dứt, không gian xa xa phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Mấy người vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vùng không gian rộng lớn đang điên cuồng vặn vẹo, một vết nứt không gian khổng lồ gần ngàn trượng, đen như mực, sâu thẳm như mắt vực sâu, đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, bốn bóng người từ từ bước ra từ trong vết nứt không gian. Khí tức trên người mỗi người đều mênh mông cuồn cuộn, chút năng lượng vô tình tràn ra cũng đủ để dấy lên một cơn triều năng lượng kinh người trong trời đất. Mà trong bốn người, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển dẫn đầu lại càng khiến vô số ánh mắt đều hội tụ trên người nàng. Chỉ thấy nàng có mái tóc xanh được một chiếc trâm đơn giản búi lại, mày liễu cong cong, đôi mắt đẹp vàng óng lấp lánh, trong vẻ lạnh nhạt lại toát lên sự uy nghiêm vô thượng. Gương mặt trái xoan của một tuyệt thế mỹ nhân, ngũ quan tinh xảo phối hợp hoàn hảo, đơn giản là tuyệt tác mà ông trời ban tặng. Gò má kiều diễm hoàng mỹ, miệng màng như tuyết, chiếc cổ thon dài ưu mỹ như thiên nga, toát ra một phong thái tao nhã khó tả. Vai như dao gọt, eo thon quyến rũ, trong lúc phất tay toát ra một chút khí chất xinh đẹp, đẩy đà, trưởng thành, nhưng nhiều hơn cả là sự cao quý và uy nghiêm của một bậc đế vương. Thật là phiền phức, lại là mấy lão già này đến. Bên cạnh Hồn Diệt Sinh, một lão giả có khuôn mặt nhăn nheo khô quắc, gầy như da bọc xương, giữ bộ râu dài trắng, nhìn bốn bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung, trong mắt ánh lên tia sáng u tối chập chờn. Còn có thiếu tộc trưởng của cổ tộc kia nữa, thực lực của nàng ta cũng không đơn giản, so với thiếu tộc trưởng của hồn tộc chúng ta thì vượt xa quá nhiều. Không ngờ bây giờ cổ tộc lại xuất hiện một nhân vật như vậy, còn đáng sợ hơn cả Cổ Nguyên năm đó. Ánh mắt của Hồn Diệt Sinh không đặt trên những đối thủ của kia, mà lại dừng lại trên Cổ Huân Nhi xinh đẹp tuyệt trần. Là điện chủ hồn điện đã ngàn năm, y sớm đã không còn quan tâm đến cái gọi là vẻ bề ngoài. Cổ Huân Nhi có đẹp đến đâu, đối với y cũng chỉ vậy mà thôi. Điều khiến y để tâm chính là thiên phú và thực lực của Cổ Huân Nhi. Một nhân vật như vậy, nếu cứ để nàng ta trưởng thành, sau này đối với hồn tộc tuyệt đối là một cú sốc cực lớn. Điều này khiến y không khỏi bất giác siết chặt nắm đấm, trong lời nói cũng mang theo sát ý lạnh lẽo. Mà Hồn Trường Thanh bên cạnh thì không nói một lời, hơi híp mắt, cũng đưa mắt nhìn về phía Cổ Huân Nhi phong hoa tuyệt đại, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, kể từ khi hắn rời khỏi cổ tộc 4 năm trước, Cổ Huân Nhi không chỉ đột phá đến cảnh giới đấu thánh, mà còn đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Thực lực như vậy, so với hắn cũng đã không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại, Hồn Trường Thanh cũng có chút hiểu ra, cảm thấy bình thường. Dù sao thì trước đây Viêm tộc đã bị cổ tộc tiêu diệt, mà Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7 và Bát Hoang Phá Diệt Viêm xếp hạng thứ 6 được Viêm tộc truyền từ đời này sang đời khác, có lẽ đều đã rơi vào tay Cổ Huân Nhi. Luyện hóa hai đóa dị hỏa có uy lực vô cùng kinh khủng này, Cổ Huân Nhi đạt được thực lực như bây giờ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cùng lúc ánh mắt của mấy người hồn tộc đang đổ dồn về phía Cổ Huân Nhi, thì bốn người phe nàng cũng đã nhận ra sự tồn tại của họ. Khoảnh khắc nhìn thấy Hồn Trường Thanh, đôi mắt vàng vốn tĩnh lặng như giếng cổ của Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng gợn lên một tia sóng. Trong mắt nàng thoáng qua một vẻ tham lam, dường như đang hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp nào đó. Không chút e dè, Cổ Huân Nhi liền dẫn theo ba người sau lưng đi đến trước mặt người của hồn tộc. Thấy người của cổ tộc nên ngang đi về phía mình như vậy, ngoại trừ Hồn Trường Thanh, ba người còn lại đều lộ vẻ cảnh giác, đấu khí cũng âm thầm vận chuyển trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhưng mấy người cổ tộc đến đây, lại không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn động thủ. Ánh mắt của Huân Nhi gắt gao khóa chặt vào bóng người Hồn Trường Thanh, hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau. Không khí trong sân hơi ngưng động, không chỉ ba trưởng lão cổ tộc sau lưng của Huân Nhi, mà ngay cả Hồn Diệt Sinh và bọn họ lúc này cũng cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng, sau một lúc trầm mặc, khóe miệng của Huân Nhi liền nhếch lên một đường cong tinh diễm động lòng người, phá vỡ đi lớp băng giá trên mặt nàng, khiến cả đất trời cũng phải thất sắc. Chuyện giữa chúng ta không kết thúc dễ dàng vậy đâu. Cổ Huân Nhi khẽ nhấp môi đỏ, giọng nói du dương mờ ảo êm tai truyền ra. Ngươi nếu cũng giống như lần trước ở cổ tộc, thì cũng không dễ dàng vậy đâu. Hồn Trường Thanh tự nhiên biết Cổ Huân Nhi đang nói gì, ánh mắt ngưng lại, giọng nói trở nên u ám lạnh lẽo, đồng thời hơi lạnh thấu xương cũng hội tụ quanh người hắn, khuấy động lên một cơn triều âm hàn kinh khủng trong trời đất, điên cuồng gào thét. Cổ Huân Nghi thấy vậy cũng không hề yếu thế, hé miệng cười khẽ, ngọn lửa màu vàng từ hư không xung quanh bỗng nhiên bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa màu vàng vô biên, mang theo khí tức thần thánh uy nghiêm, va chạm và đang xen với cơn triều nước lạnh lẽo âm u kia. Hai luồng khí tức va vào nhau, trung tâm tiếp xúc như biến thành một đường ranh giới rõ ràng, biến không gian sau lưng hai người thành một thế giới vàng, một thế giới bạc. Cùng lúc đó, cả đất trời xung quanh cũng bắt đầu điên cuồng biến ảo, phong vân cuồn cuộn, vô số dị tượng do năng lượng trời đất trong cơ thể hai người dẫn động bắt đầu chợt hiện, tạo nên cảnh tượng kinh ngạc. Đồng thời, hai loại năng lượng một âm một dương xen lẫn lan tỏa, cũng khiến cho sắc mặt của đám cường giả đấu tôn đến đây bắt đầu biến đổi kịch liệt, lúc xanh lúc trắng, như đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Nhìn lên bầu trời, hai người đang giằng co, trong mắt họ cũng nhuốm một tầng sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy. Ngay lúc không khí trong sân đang nóng lên kịch liệt, các trưởng lão của hai tộc vốn tưởng sẽ không giao thủ giờ cũng bắt đầu luyện hóa đấu khí, dẫn động năng lượng trời đất, trong lúc dương cung bạc kiếm, một tiếng vang kịch liệt lại đột nhiên truyền đến từ vùng không gian xa xa, khiến khí thế của mọi người, bao gồm cả Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi, đều phải ngừng lại. Nơi đó, ánh sáng màu trắng sữa bây giờ đã như chất lỏng, không ngừng tuôn xuống. Sa mạc bên dưới cũng biến thành một vùng dung nham màu trắng sữa, thỉnh thoảng có bọt khí cuộn lên, xông ra từng luồng khí nóng cực đoan. Sau đó, khoảng không vỡ nát kia cũng mở rộng từ mấy trượng lên đến mấy chục trượng, mơ hồ có thể nghe thấy những âm thanh kỳ dị truyền ra từ bên trong. Khoảng không vỡ nát tiếp tục phình to, khi đạt đến phạm vi gần trăm trượng, cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Mơ hồ, một vòng sáng màu trắng sữa hình thành tại chỗ không gian vỡ nát đó. Ngay khoảnh khắc vòng sáng đó thành hình, tất cả cường giả ở đây đều có thể cảm nhận được, nhiệt độ trên bầu trời, trong khoảnh khắc này, đã tăng lên gần trăm lần. Xem ra chuyện giữa ngươi và ta, phải vào trong không gian yêu hỏa mới có thể phân định rõ ràng. Thu lại khí thế, Cổ Huân Nhi liếc qua Hồn Trường Thanh, cười khẽ một tiếng, rồi khôi phục vẻ lạnh lùng, vẫy tay ngọc với ba vị trưởng lão sau lưng. Đi! Theo tiếng nói rơi xuống, ba vị trưởng lão cổ tộc cũng không chút do dự, thân hình đột nhiên lóe lên cùng Cổ Huân Nhi lao thẳng vào vòng sáng màu trắng sữa vỡ ra kia. Trong chốc lát, bóng dáng của họ liền biến mất, chỉ để lại mấy tiếng xé gió trong trời đất. Nhìn chằm chằm bóng dáng của Huân Nhi và mấy người rời đi, trong mắt Hồn Trường Thanh ánh lên tia sáng u tối, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì. Đúng lúc này, Hồn Diệt Sinh đột nhiên đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, đứng vai kề vai với hắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cổ tộc biến mất, nói với Hồn Trường Thanh, ả đàn bà này sau này ắt sẽ là đại họa của hồn tộc ta, chúng ta không thể để nàng ta rời khỏi không gian yêu hỏa này. Giọng điệu của Hồn Diệt Sinh quyết liệt, rõ ràng mang sát ý cực lớn đối với Cổ Huân Nhi, nhưng dường như còn mang theo vài phần thăm dò. Dù sao thì mối quan hệ không rõ ràng giữa Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi khiến Hồn Diệt Sinh trong lòng còn lo ngại. Ồ, vậy điện chủ đại nhân định làm gì? Dường như thực lực bên kia của họ không hề yếu hơn bên ta đâu. Hồn Trường Thanh nghe vậy lông mày hơi nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lên tiếng hỏi. Thực ra Hồn Diệt Sinh đã đoán đúng, lúc trước, sau khi biết được thái độ của Cổ Huân Nhi đối với mình, sát tâm của Hồn Trường Thanh đối với nàng đã giảm đi rất nhiều. Nếu không phải vì cái tính chiếm hữu bệnh hoạn của Cổ Huân Nhi, khiến cho hắn trước đây chỉ có thể sống trong cổ tộc như trong tù, lúc nào cũng bị giám sát, thì thực ra hắn vẫn rất vui lòng duy trì một mối quan hệ nào đó với nàng. Nhưng Hồn Trường Thanh biết rõ tâm thái của Cổ Huân Nhi đã vặn vẹo, không thể cải thiện hay hòa hoãn được nữa, hắn chỉ muốn nước sông không phạm nước giếng với nàng, đừng có quá nhiều dính líu. Còn về việc có muốn giết nàng hay không, Hồn Trường Thanh lại càng thêm mờ mịt. Chỉ có thể hy vọng Cổ Huân Nhi sau này sẽ không cản đường hắn, nếu không hắn cũng chỉ có thể xuống tay hạ sát. Còn về lời của Hồn Diệt Sinh, rằng Cổ Huân Nhi sau này sẽ trở thành trở ngại của hồn tộc, cản đường hồn tộc, thì thực ra cũng không có quan hệ gì nhiều với Hồn Trường Thanh, cho nên đối với sát ý của Hồn Diệt Sinh đối với Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh chỉ xem thường. Ha ha, người mặc áo bào trắng trong bốn người kia tên là Cổ Khiêm, cùng ta đều là lục tinh đấu thánh. Ta biết rõ U Hồn trưởng lão ngươi thủ đoạn phi phàm, thực lực sâu không lường được, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Cho nên ta muốn mời ngươi sau khi vào không gian yêu hỏa, ra tay giúp ta ngăn chặn Cổ Khiêm này lại. Còn Cổ Huân Nhi kia sẽ do ta tự mình ra tay, lần này cho dù phải trả giá lớn, dùng đến thủ đoạn của tộc, ta cũng phải giết chết nàng ta ở đây, trừ hậu họa. Hồn Diệt Sinh nói, đáy mắt càng hiện lên sát cơ vô tận. Được, Cổ Khiêm kia để ta kiềm chế. Nhưng điện chủ đại nhân cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao đấu thánh nhất tinh nhất trọng thiên, mà ta chỉ là một tứ tinh sơ kỳ đấu thánh, đối với lục tinh đấu thánh Cổ Khiêm này, cũng không có lòng tin quá lớn. Tuy Hồn Trường Thanh bây giờ không có sát ý quá lớn với Cổ Huân Nhi, nhưng trước mặt Hồn Diệt Sinh, đối mặt với vấn đề lập trường như vậy, thái độ cũng không thể có chút sai lầm. Hắn liền lộ vẻ hơi nghiêm túc đảm bảo, còn những chuyện khác, chỉ có thể sau khi vào không gian yêu hỏa, đi đến đâu hay đến đó. Ha ha, ta tự nhiên biết điều đó. Cũng không cần U Hồn trưởng lão phải đối đầu trực diện, chỉ cần cầm chân một lúc, đợi ta thi triển thủ đoạn, thiếu tộc trưởng cổ tộc kia nhất định phải chết. Hồng Diệt Sinh nghe Hồng Trường Thanh đảm bảo liền ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó lại vung tay nói, đi thôi, chúng ta cũng vào, đối đầu một trận với cổ tộc. Mấy người nghe vậy liền gật đầu, sau đó đồng thời tiến lên, lao thẳng vào trong vòng sáng trắng kia. Khoảnh khắc lướt vào vòng sáng, da toàn thân Hồng Trường Thanh chợt co rút lại. Xuyên qua vòng sáng chỉ là chuyện trong chốc lát, đợi đến khi ánh sáng trước mắt hơi hoa lên, Hồng Trường Thanh liền phát hiện không gian xung quanh đã thay đổi. Nhiệt độ này không gian thay đổi, cảm giác đầu tiên mang đến cho Hồng Trường Thanh chính là như bước vào lò lửa. Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua bốn phía, lại phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ dị tràn ngập ngọn lửa màu trắng sữa. Vùng không gian này bị ngọn lửa màu trắng sữa bao phủ, và lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể mình cũng mơ hồ truyền ra một cảm giác nóng rát. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời hắn, phải biết, thân là thái âm chân thể, dù nhiệt độ có kinh khủng đến đâu, cũng sẽ biến mất không dấu vết ngay khi tiếp xúc với hắn. Mà đám lửa trắng này lại có thể mang đến cho hắn cảm giác khác thường, mặc dù rất yếu ớt, không mãnh liệt, nhưng cũng đủ để khiến Hồng Trường Thanh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi Hồng Trường Thanh có ý thức điều động thái âm chân khí trong cơ thể, cảm giác ấm áp kia liền biến mất không dấu vết trong nháy mắt, toàn thân lại khôi phục sự mát mẻ. Ngay sau đó, Hồng Trường Thanh quay đầu nhìn quanh, phát hiện Hồn Diệt Sinh và các trưởng lão vừa cùng hắn tiến vào vòng sáng đã không thấy bóng dáng đâu. Trong không gian trống rỗng, chỉ còn lại một mình hắn. Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tách mọi người ra sau Hồng Trường Thanh cao mày, lẩm bẩm một tiếng, sau đó lan tỏa linh hồn cảm giác của mình đến cực hạn, tìm kiếm thông tin trong không gian này, rồi lao đi về một phía hư không. Bay không mục đích khoảng nửa nén hương, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng dao động. Không chút do dự, hắn tăng tốc lao đi. Nhưng vừa mới lướt được một khoảng, hắn liền đột ngột dừng lại, đồng tử trong mắt hơi co lại, mang theo vẻ kinh ngạc. Chỉ vì lúc này phía trước hắn, xuất hiện một bóng người mặc áo bào trắng, khuôn mặt nho nhã, một bóng hình khiến tim hắn đập nhanh hơn. Thần Tinh Cổ Đế. Hồng Trường Thanh đồng tử hơi co lại, nhưng ngay sau đó lại bật cười lớn. Đây rõ ràng là huyễn thuật do Tịnh Liên Yêu Hỏa bày ra, có thể dẫn động cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Mà trong lòng Hồng Trường Thanh, người để lại bóng ma tâm lý mạnh mẽ nhất chính là tàn hồn của Thần Tinh Cổ Đế mà hắn gặp trong động phủ cổ đế năm đó. Nếu không phải Tinh Tú đột nhiên lên tiếng ngăn cản, Hồng Trường Thanh thật sự đã hồn phi phách tán, có thể nói là đã đi một vòng trước cửa quỷ môn quan. Nhưng phải biết rằng, tuy lúc đó Hồng Trường Thanh đã hôn mê, nhưng Thần Tinh Cổ Đế chính là do Tinh Tú tự tay tiễn đi. Huống hồ, hình ảnh Thần Tinh Cổ Đế bây giờ, Hồng Trường Thanh không hề cảm nhận được uy áp như lần trước, thần vận không bằng một phần vạn, ngay cả đế uy cũng không có. Đơn giản chỉ là một kẻ có vẻ ngoài, không có nội hàm, chẳng khác nào một tên hề bắt chước vụng về, khiến Hồng Trường Thanh không khỏi muốn bật cười. Nhưng cũng không thể trách huyễn cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa làm không chân thực, nó gần như đã đạt đến cực hạn của huyễn thuật trên đấu khí đại lục, ngay cả siêu cấp cường giả của Tiêu tộc ngàn năm trước cũng có thể bị khống chế tâm thần, Hồng Trường Thanh tự hỏi kính hoa thủy nguyệt của mình cũng không làm được đến mức đó. Nhưng đáng tiếc, bóng ma trong lòng Hồng Trường Thanh lại là một đấu đế cường giả. Huyễn thuật của Tịnh Liên Yêu Hỏa dù mạnh đến đâu, cũng chỉ là một tồn tại gần vô hạn với tu vi thất tinh đấu thánh, muốn mô phỏng ra khí tức uy áp của một đấu đế cường giả, quả thực là chuyện viễn vông. Lắc đầu, Hồng Trường Thanh liền đưa tay vẫy nhẹ về phía hư không trước mặt. Hình ảnh Thần Tinh Cổ Đế kia còn chưa kịp làm một động tác, thậm chí chưa nói được một câu nào, đã từ từ biến mất, hóa thành hư vô. Cùng với sự tan biến của bóng mờ đó, ngọn lửa màu trắng sữa không ngừng cuộn trào trong không gian này cũng từ từ ổn định lại, biến thành những ngọn lửa yếu ớt, rồi hoàn toàn tắt ngấm, cả không gian hóa thành một màu đen kịt. Rắc. Ngay sau đó, một tiếng vỡ như pha lê vang lên từ trong hư vô, không gian đen như mực này xuất hiện vô số vết nứt dữ dội, rồi đột nhiên vỡ tan. Không gian đen nhánh biến mất, để lộ ra khung cảnh như cũ. Hồng Trường Thanh tâm niệm khẽ động, linh hồn chi lực tuôn ra, cảm nhận bốn phía, liền phát hiện mình đang ở giữa một biển lửa màu trắng sữa. Phía trên biển lửa là một lớp sương mù màu trắng sữa vô biên vô tận. Lúc này, trong lớp sương mù đó, gần mấy chục người với sắc mặt nghiêm nghị đang nhanh chóng di chuyển, cơ thể một số người đã bị ngọn lửa màu trắng sữa bao vây, cuối cùng, trong tiếng kêu thảm thiết, hóa thành tro tàn. Rõ ràng, hoàn cảnh mà Hồng Trường Thanh vừa trải qua chính là do những đám sương mù quỷ dị này gây ra. Ngay phía trước Hồng Trường Thanh không xa, trong số những bóng người bị lửa trắng sữa cuốn quanh, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, còn có ba bóng người đen nhánh đang lơ lửng. Ba người đó chính là Hồng Diệt Sinh và hai vị trưởng lão. Lúc này, trên người họ cũng cuốn quanh một ít lửa trắng. Sắc mặt cũng đang không ngừng biến đổi, tuy không đau khổ như những người khác, nhưng cũng không khá hơn là bao. Thấy vậy, trong mắt Hồng Trường Thanh lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng vẫn quyết định ra tay giúp họ một phen. Ảo cảnh này đối với người khác có lẽ rất trí mạng, nhưng đối với ba cao thủ hồn tộc này, cũng chỉ có thể cầm chân họ một lúc mà thôi. Đã như vậy, Hồng Trường Thanh chi bằng ra tay trước, sau này còn có thể để họ nợ mình một ân tình. Mặc dù Hồn Trường Thanh đoán rằng ân tình này chắc cũng không có tác dụng gì, nhưng có còn hơn không? Lập tức, Hồn Trường Thanh chậm rãi bước một bước vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn đã vượt qua hơn 10 dặm, trực tiếp xuất hiện bên cạnh họ. Trong mắt hắn, ánh sáng tam sắc mờ ảo, tam quan thần thủy tác động lên linh hồn lập tức ngưng tụ, hóa thành ba luồng năng lượng đậm đặc, đánh thẳng vào lưng ba người. Hét. Đồng thời, Hồn Trường Thanh cũng khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, trên người họ dâng lên ánh sáng tam sắc đan xen. Họ cảm giác như có một giọng nói mờ ảo vô cùng ngang ngược nhét vào đầu, mang theo năng lượng huyền ảo hung hăng đâm vào linh hồn, khiến sắc mặt họ trong nháy mắt tái đi, đôi mắt nhắm chặt cũng đột ngột mở ra vào lúc này. Hô hô, Hồn Diệt Sinh mở mắt, liếc nhìn Hồn Trường Thanh bên cạnh, miệng không ngừng thở hổn hển. Một lúc sau, y mới lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói, Tịnh Liên yêu hỏa thật đáng sợ, lại cố ý dựng lên ảo ảnh để kích động tâm tình của người khác, rồi tự dẫn lửa thiêu thân. Lúc nãy nếu không phải U Hồn trưởng lão đánh thức chúng ta, e rằng chúng ta còn phải ở trong ảo cảnh đó một lúc lâu, bản thể cũng sẽ bị tổn thương. Không sai, thật sự là nhờ có U Hồn trưởng lão. Chuyện này chúng ta ghi nhớ trong lòng, sau này U Hồn trưởng lão nếu có chuyện cần giúp đỡ, chúng ta tuyệt không từ chối. Hai người bên cạnh cũng lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi đáp. Tuy ảo cảnh này đối với cơ thể họ tổn hại không lớn, nhưng nó có thể khơi dậy những hình ảnh mà người ta không muốn đối mặt nhất, đối với tâm thần hao tổn vẫn là rất đáng kể. Dù mạnh như họ, bây giờ cũng là một phen nghĩ lại mà sợ, không muốn nhớ lại những gì đã thấy trong ảo cảnh. Ha ha, với thực lực của các vị, muốn thoát ra cũng là chuyện dễ dàng. Ta chẳng qua chỉ là đánh thức các vị sớm hơn một chút thôi, không đáng nhắc tới. Ảo cảnh này chắc cũng không cầm chân được cổ tộc bao lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường đi, đừng để bị tụt lại phía sau. Hồn Trường Thanh khẽ cười, hiếm khi khiêm tốn nói. Mấy người nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu, chắp tay với Hồn Trường Thanh, rồi điều tức một lát, liền cùng nhau lao vào sâu bên trong. Rất nhanh, mấy người đã lướt ra khỏi phạm vi sương mù màu trắng dường như vô tận. Khoảnh khắc bước ra khỏi đám sương mù, cơ thể mấy người Hồn Trường Thanh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Lướt ra khỏi sương mù, ánh mắt mấy người nhìn về phía trước, liền thấy cách đó không xa, một cái đài lớn đang lơ lửng giữa không trung. Cuối đài là một cánh cửa lớn màu trắng, đang phát ra một luồng khí tức vô cùng cổ xưa. Theo như lời của Hư Vô đại nhân, đi theo con đường sau cánh cửa này là có thể gặp được Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ có điều, Tịnh Liên yêu hỏa đã đặt không ít trở ngại trên đường đi, e rằng phải dọn dẹp hết những trở ngại này mới có thể thấy được nó. Nhìn cánh cửa lớn kia, Hồn Diệt Sinh lông mày hơi nhíu lại, rồi lên tiếng nói. Mấy người nghe vậy gật đầu, đang định lên tiếng thì ngay sau đó, phía sau họ lại vang lên một tiếng xé gió kịch liệt, cắt ngang suy nghĩ của họ. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn bóng người phiêu dật đang đạp lên hư không, xuất hiện ở phía sau. Mà có thể theo sau Hồn tộc không lâu, phá vỡ không gian yêu hỏa, nhanh như vậy đến được đây, ngoại trừ đám người cổ tộc ra, không còn ai khác. Cũng không chậm hơn bao nhiêu. Thấy bốn người cổ tộc phía sau, Hồn Diệt Sinh trong lòng thầm nhủ một tiếng. Y âm thầm tính toán, nếu họ không được Hồn Trường Thanh giúp đỡ, chỉ dựa vào sức mình, thì tốc độ đến đây cũng không chênh lệch bao nhiêu so với đám người cổ tộc này. Điều này cũng có nghĩa là thực lực của nhóm cổ tộc và họ không phân cao thấp, khiến Hồn Diệt Sinh trong lòng càng thêm cảnh giác với bốn người này. Trong lúc mơ hồ, y thậm chí còn có ý định giao thủ ngay tại đây, không để họ đi qua cánh cửa màu trắng kia. Thôi bỏ đi. Tình hình Tịnh Liên yêu hỏa chưa rõ, vẫn là đợi tìm được yêu hỏa rồi nói sau. Nhưng ngay sau đó, bàn tay siết chặt của Hồn Diệt Sinh lại buông lỏng, từ bỏ ý định vừa nảy sinh trong lòng, quay đầu nói với ba người Hồn Trường Thanh, mặc kệ họ, đi thôi, vào trong. Nhưng ngay khi họ định khởi hành, không gian xung quanh liền chấn động kịch liệt, một luồng nhiệt độ kinh khủng từ từ tràn ngập khắp nơi. Sự biến đổi đột ngột này khiến cả người Hồn tộc lẫn cổ tộc đều âm thầm cảnh giác. Ầm ầm. Không gian ngày càng vặn vẹo, sau đó, từng khe nứt đột nhiên hiện ra. Từ trong những khe nứt đó, những luồng lửa trắng sữa như sóng lớn cuồn cuộn tràn ra. Ngay sau đó, từng bóng người toàn thân tràn ngập lửa trắng sữa, như thủy triều từ rất nhiều khe nứt tuôn ra. Trong chớp mắt, bầu trời ngoài quảng trường đã bị những bóng người lửa này chiếm đầy. Những bóng người này, cơ thể bị ngọn lửa bao bọc, tay cầm trường mâu bằng lửa, đôi mắt không chút tình cảm, nhìn chằm chằm vào đám người Hồn tộc và cổ tộc. Đây là hỏa nô, là những cường giả bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, tương đương với một loại khôi lỗi khác. Tuy không đáng sợ, nhưng vẫn phải cẩn thận. Nhìn thấy những bóng người lửa này, Hồn Diệt Sinh trầm giọng lên tiếng. Tuy là giảng giải, nhưng phần lớn là nói cho Hồn Trường Thanh nghe. Dù sao, mặc dù thực lực của Hồn Trường Thanh rất mạnh, nhưng trong mắt Hồn Diệt Sinh, hắn cuối cùng cũng mới tấn thăng trong thời gian ngắn. Mà hỏa nô, loại khôi lỗi này lại vô cùng khó chơi, không chỉ có thể sử dụng đấu kỹ công pháp của chủ nhân lúc còn sống, mà còn mang theo một tia đặc tính của ngọn lửa chủ. Nhưng vì hỏa nô tương đối hiếm thấy, rất ít được ghi chép trong điển tịch, nên Hồn Diệt Sinh sợ Hồn Trường Thanh khinh địch, mới nói thêm một câu. Hồn Trường Thanh cũng hiểu ý của Hồn Diệt Sinh, mặc dù hắn không cần, nhưng đối với thiện ý của y, hắn vẫn từ từ gật đầu, ra hiệu mình đã hiểu. Gầm. Tiếng của Hồn Diệt Sinh vừa dứt, hàng ngàn hàng vạn bóng người lửa đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi cùng nhau lao tới, che trời lấp đất tấn công về phía mọi người, thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Nhìn thấy biển người tấn công với thanh thế hung mãnh như vậy, vị trưởng lão râu bạc trắng của Hồn tộc cũng nhíu mày, bàn tay vung ra, khí kình kinh khủng khuếch tán, lập tức bóp nát gần trăm bóng người lửa. Cùng lúc đó, mấy người cổ tộc cũng đồng loạt ra tay tấn công. Những người ở đây đều là cường giả đấu thánh, ra tay tự nhiên thanh thế không kém, những bóng người lửa cũng liên tiếp hóa thành hư không. Nhưng, mặc cho thế công của mọi người hung mãnh thế nào, từ trong những khe nứt kia, vẫn có hỏa nô tuôn ra không ngớt, giết không sao xuể. Bản nguyên yêu hỏa còn đó, những hỏa nô này sẽ không chết. Không cần dây dưa với chúng quá nhiều, xông thẳng vào. Lúc này, vị lục tinh đấu thánh của cổ tộc và Hồn Diệt Sinh gần như cùng lúc hét lên với mấy người bên cạnh. Mấy người nghe vậy liền gật đầu ra hiệu. Vút gần như cùng một lúc, mũi chân họ điểm vào hư không, thân hình lao vút ra. Những hỏa nô cản đường, khi đến gần cơ thể họ trong phạm vi 10 dặm, liền tự động nổ tung. Một đám người thế như trẻ tre xông qua đám người lửa, cuối cùng mỗi người tung ra một chưởng, hung hăng đánh vào cánh cửa lớn kia. Rầm. Đối mặt với cú đánh mạnh của nhiều cường giả như vậy, cánh cửa lớn trực tiếp nổ tung. Khoảnh khắc cửa lớn vỡ nát, đám hỏa nô vô tận phía sau cũng ngừng truy đuổi, lơ lửng dày đặc giữa không trung. Tiến vào sau cánh cửa màu trắng, một đại điện hiện ra trước mắt mọi người. Trong đại điện mênh mông, ngọn lửa màu trắng sữa tràn ngập tầm mắt. Trên quảng trường khổng lồ rộng mấy ngàn văn này, những bóng người lửa đứng thẳng tắp dày đặc. Họ không phát ra nửa điểm âm thanh, nhưng lại tự có một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ bao trùm không gian này. Luồng khí thế đó dường như dung hợp lại với nhau, biến thành một con cự long lửa, xoay quanh trên đỉnh đầu những bóng người lửa này, sát khí đằng đằng. Ở một bên đại điện, mọi người nhìn trận thế này, lông mày cũng không khỏi từ từ nhíu lại. Lại là hỏa nô, trí tuệ của Tịnh Liên yêu hỏa theo lý mà nói cũng không thấp. Nó thật sự cho rằng những hỏa nô này có thể ngăn được chúng ta sao? Vị trưởng lão râu bạc trắng nghi hoặc lên tiếng. Mặc dù hỏa nô trong đại điện này mạnh hơn hỏa nô bên ngoài, đã đạt đến cảnh giới bán thánh, số lượng cũng vô cùng đáng sợ, khoảng hơn vạn người, đối với cường giả đấu thánh bình thường mà nói cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nhưng đội hình như vậy đối với cả hồn tộc hay cổ tộc ở đây lúc này cũng chỉ là không chịu nổi một kích mà thôi. Hừ, đợi gặp được Tịnh Liên yêu hỏa, mọi chuyện sẽ rõ. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian ở đây. Hồn Diệt Sinh thở ra một hơi dài. Mặc dù số lượng hỏa nô bán thánh khổng lồ trước mặt đối với y không có nửa điểm uy hiếp, nhưng không biết vì sao, y luôn cảm thấy có chút quỷ dị, khiến trong lòng y ẩn ẩn có chút bất an. Thở ra một hơi, đè nén sự khác thường trong lòng, y bình tĩnh lên tiếng. Hồn Trường Thanh, với linh hồn đế cảnh, cũng phát giác có chút không ổn. Nhưng hắn không đi cảm ứng nhiều, hắn biết đây là thủ đoạn của Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn bây giờ cẩn thận cảm nhận không gian xung quanh, phát hiện không gian này tuy kiên cố, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ. Với tài nghệ không gian của hắn hiện tại, muốn phá vỡ một vết nứt không gian nhỏ để rời khỏi đây, vẫn có thể làm được. Phát hiện này lập tức khiến Hồn Trường Thanh trong lòng thả lỏng, đã có đường lui, vậy hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đối với lời của Hồn Diệt Sinh, hắn chỉ gật đầu tán thành, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, lặng lẽ là một người tàn hình. Đối với lời của Hồn Diệt Sinh, hai người kia cũng không hề phản đối, chợt gật đầu. Mấy người cùng nhau ra tay, với một tư thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt phá hủy đại quân hỏa nô trong đại điện, dọn ra một con đường, sau đó mấy người liền hóa thành một luồng quang ảnh, lao vào sâu trong đại điện. Nhưng Hồn Trường Thanh lại hơi dừng chân, quay đầu liếc nhìn một bên khác, đám người cổ tộc cũng đang mang vẻ mặt ngưng trọng, ra tay với đại quân hỏa nô. Hắn nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trong đó, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của Cổ Huân Nhi lúc này không có chút biểu cảm nào, tay cầm một thanh trường kiếm hóa thành từ ngọn lửa vàng ống, vung tay một cái liền chém chết mười mấy hỏa nô, bá khí lộ rõ. Nhìn Cổ Huân Nhi như vậy, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi biến mất, u ám thâm thúy. Nhưng sau đó hắn cũng không do dự nữa, hóa thành một luồng lưu quang đen như mực, theo sau ba người Hồn Diệt Sinh. Đi tới sâu trong đại điện, nơi đây có một tế đàn cực lớn, xung quanh đã không còn bóng dáng hỏa nô. Trên tế đàn, ngọn lửa màu trắng sữa hừng hực cuộn trào, nhiệt độ cao đến đáng sợ, mà trung tâm ngọn lửa đó lại có một tia sáng hồng đang hòa quyện. Khi ánh hồng quang dần lui đi, tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy trung tâm tế đàn, một bóng người hơi gầy gò đứng thẳng. Trên người hắn, khác thường là không có ngọn lửa trắng sữa bám vào như xung quanh, hai mắt hắn nhắm nghiền, một luồng khí tức cường hãn như Thái Sơn áp đỉnh từ trong cơ thể lan tỏa ra. Hỏa nô tứ tinh đấu thánh, đây là thủ đoạn cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa sao? nhưng tại sao ta cảm thấy hỏa nô này có vẻ quen quen? Nhìn bóng người ở trung tâm tế đàn bị sương trắng che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút hình dáng, vị trưởng lão râu bạc trắng hơi nghi hoặc lên tiếng. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên lại vang lên mấy tiếng xé gió, người đến chính là đám người cổ tộc. Mấy người hồn tộc vội quay đầu, nhìn đám người cổ tộc, hồn diệt sinh trong lòng cũng sinh ra vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, thực lực của nhóm người cổ tộc này không yếu hơn họ, tại sao tốc độ lại chậm hơn, hơn nữa lại còn có vẻ hoàn toàn không thèm để ý việc hồn tộc đi trước, cướp đi tiên cơ. Chẳng lẽ tấm tàn đồ mà ta không tìm được lúc trước đang ở trong tay nàng ta sao? Cộng thêm ba tấm ta bán đấu giá, theo lý thuyết, cổ Hương Nhi nữ nhân này đã gom đủ tàn đồ yêu hỏa hoàn chỉnh. Trong số mấy người, Hồn Trường Thanh cũng phát giác ra điều này. Nhìn cổ Hương Nhi mặt không đổi sắc lúc này, trong mắt hắn thoáng qua vẻ suy tư, nhưng ngay sau đó như nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi co rút, lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ Hương Nhi lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của Hồn Trường Thanh, hơi nghiêng đầu, đôi mắt vàng óng đối diện với ánh mắt của hắn. Gương mặt lạnh nhạt của nàng giờ đây cũng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, hỏa nô tứ tinh đấu thánh này không đáng lo, trước tiên giải quyết đám người cổ tộc này đã. Hồn Diệt Sinh luôn cảm thấy đám người cổ tộc có chút không đúng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra bất an mãnh liệt. Lo lắng có biến cố gì, y liền hét lớn một tiếng. Sau đó, bàn tay đấu khí bùng nổ, toàn thân bốc lên khói đen nồng nặc, vô số xiềng xích đen như mực lạnh lẽo từ trong xương đen nhảy ra, lao thẳng về phía cổ Hương Nhi. Cổ Khiêm và hai vị trưởng lão bên cạnh thấy Hồn Diệt Sinh đột nhiên động thủ, lại còn nhắm thẳng vào cổ Hương Nhi thì trong lòng cũng kinh hãi. Phản ứng cực kỳ nhanh, họ lập tức cũng kích phát đấu kỹ, định ngăn cản đấu kỹ của Hồn Diệt Sinh. Động thủ. U Hồn trưởng lão, làm theo lời chúng ta đã nói. Ngay lúc mấy vị trưởng lão cổ tộc định ra tay, Hồn Diệt Sinh đột nhiên lại hét lớn một tiếng, khiến cổ Khiêm và mấy người trong lòng rung lên. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy ba vị trưởng lão hồn tộc bên cạnh Hồn Diệt Sinh đã biến mất, lần lượt xuất hiện trước mặt họ. Đồng thời, đấu kỹ của Hồn Diệt Sinh cũng tăng tốc, lao về phía cổ Hương Nhi. Nhưng cổ Hương Nhi lúc này lại đứng yên tại chỗ, không tránh không né, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, như thể bị dọa choáng váng. Tiểu thư. Cổ Khiêm có thể cảm nhận được sự kinh khủng trong đấu kỹ của Hồn Diệt Sinh. Ông khó có thể tưởng tượng cổ Hương Nhi sẽ ra sao nếu trúng phải chiêu này, vội vàng muốn xông lên. Nhưng ông vừa nhấc chân lên, liền cảm giác mình bị một luồng khí tức âm lãnh khóa chặt. Năng lượng kinh khủng đến mức khiến ông cũng phải sợ hãi đang quấn quanh xen kẽ, xem ra chỉ cần ông rời đi là sẽ gặp chuyện lớn. Lúc này, cổ Khiêm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng người mặc áo bào đen phiêu dật trong hư không phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ hung tợn, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, mặc dù ta rất ghét ngươi, tên hồn tộc này, đã từng đi đầu phản đối chuyện của ngươi và Hương Nhi thiếu tộc trưởng, nhưng quan hệ trước đây giữa ngươi và thiếu tộc trưởng là sự thật. Lúc ở cổ tộc, thiếu tộc trưởng đối với ngươi cũng không tệ, mấy lần vì chuyện của ngươi mà tranh cãi với các trưởng lão trong tộc hội. Mà ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn Hương Nhi thiếu tộc trưởng chết sao? Cổ Khiêm đã nhận ra Hồn Trường Thanh, hơn nữa dường như lúc ở cổ tộc, còn từng có không ít lần gặp gỡ. Khặc khặc, mặc dù ta cũng rất ghét các ngươi, người cổ tộc, nhưng thực ra cũng không muốn nàng chết. Chỉ có điều, ngăn cản ngươi ở đây là nhiệm vụ của ta. Tộc lệnh khó trái, đây là vấn đề lập trường thôi. Tiếng cười âm trầm của Hồn Trường Thanh truyền ra từ dưới chiếc mũ trùm đen như mực, khiến sắc mặt cổ Khiêm trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng ngay lúc ông định nổi giận ra tay, một câu nói của Hồn Trường Thanh lại khiến ông sững sờ. Nhưng mà, thực lực của thiếu tộc trưởng các ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Hồn Diệt Sinh muốn giết nàng cũng không dễ dàng như vậy. Hồn Trường Thanh cười khẽ. Có lẽ là vì lúc hai người song tu trước đây, đấu khí đã hòa quyện vào nhau, nên bây giờ Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận rất trực quan luồng năng lượng nóng bỏng trong cơ thể cổ Hương Nhi. Chất lượng của luồng năng lượng này đã vượt xa đấu thánh bình thường, gần như có thể sánh ngang với thái âm chân khí đã tiến hóa mấy lần của hắn. Tràn đầy khí tức hủy diệt như muốn nổ tung, chỉ cần một điểm kích hoạt, đó sẽ là cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Cộng thêm những thủ đoạn vô tận của cổ Hương Nhi và gần 10 loại dị hỏa, Hồn Trường Thanh không tin Hồn Diệt Sinh có thể dễ dàng hạ gục nàng. Hơn nữa, từ biểu hiện vừa rồi của cổ Hương Nhi, nói không chừng nàng thật sự đã gom đủ tàn đồ yêu hỏa. Bên trong tấm tàn đồ hoàn chỉnh đó, còn phong ấn một tàn hồn của yêu thánh cửu tinh đỉnh phong, đủ để chống lại đòn tấn công của Hồn Diệt Sinh. Mà Hồn Trường Thanh vừa hay cũng không cần phải vất vả đi tìm cổ Khiêm này để đục nước béo cò. Cổ Khiêm nghe vậy, sau một lúc ngạc nhiên, vẫn còn có chút không tin lời Hồn Trường Thanh. Thiếu tộc trưởng nhị tinh đấu thánh của ông làm sao có thể ngăn được đòn tấn công từ lục tinh đấu thánh Hồn Diệt Sinh, ông sa sầm mặt lên tiếng, đó đều là lời nói từ một phía của ngươi, vạn nhất thiếu tộc trưởng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng còn chưa đợi cổ Khiêm nói xong, Hồn Trường Thanh đã cắt ngang, bất luận ngươi tin hay không, ngươi muốn qua đây thì trước tiên phải qua được ải của ta đã. Hồn Trường Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay, trong hư không lập tức sinh ra vô số giọt nước lấp lánh thần quang. những giọt nước hội tụ, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ ngàn trượng, hung hăng ấn xuống Cổ Khiêm, thanh thế đáng sợ. Cổ Khiêm cảm nhận được năng lượng kinh khủng trên bàn tay đó, mặc kệ trong lòng lo lắng thế nào, cũng biết rõ phải chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Gương mặt ông nghiêm lại, hai tay kết ấn, làm ra thế phòng thủ, trước mặt đột nhiên dâng lên một màn sáng. Bàn tay theo đó rơi xuống, bùng nổ một tiếng vang động, dư âm năng lượng kéo dài gần vạn dặm, khuấy động không gian xung quanh như một mớ hỗn độn, thanh thế ngập trời. Nhưng Cổ Khiêm, người đang ở trung tâm vụ nổ, lại lộ vẻ quỷ dị, bởi vì khác với dư âm như muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh, ở trung tâm vụ nổ này, ông lại không cảm nhận được chút lực xung kích nào, như thể bàn tay khổng lồ kia căn bản chưa từng đánh vào người ông. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cổ Khiêm, Hồn Trường Thanh cũng cười khẽ một tiếng. Lần này ta chỉ là góp cho đủ số, không muốn lãng phí sức lực đánh sống đánh chết với ngươi. Hy vọng ngươi có thể tự giác một chút, đừng để ta khó xử a. Cổ Khiêm nghe vậy lập tức không còn gì để nói. Ông coi như đã hiểu, Hồn Trường Thanh chính là một kẻ lợi mình đến tận xương tủy, hoàn toàn không quan tâm đến cái gọi là đại nghĩa chủng tộc. Dù đối mặt với cổ tộc, kẻ thù không đội trời chung, đã khai chiến như nước với lửa, hắn cũng không có ý định động thủ, chỉ cần không liên lụy đến bản thân, hắn có thể lười biếng thì sẽ lười biếng. Hơn nữa, Cổ Khiêm còn kinh ngạc phát hiện, bây giờ hai tộc khai chiến, dù bên nào thắng, Hồn Trường Thanh cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Hồn tộc thắng, hắn vẫn như cũ. Mà cổ tộc thắng, hắn nhiều lắm cũng chỉ mất đi một chút tự do, chấp nhận sự áp chế vĩnh viễn của Cổ Huân Nhi, còn lại cuộc sống vẫn rất thoải mái. Nghĩ đến đây, Cổ Khiêm càng thêm im lặng. Có thể ở trong hai đại tộc mạnh nhất đấu khí đại lục mà mọi việc đều thuận lợi, còn khiến người ta không làm gì được hắn, đơn giản là trước không có ai, sau cũng không có ai. Làm người đến mức như Hồn Trường Thanh cũng không còn ai nữa. Im lặng thì im lặng, Cổ Khiêm trong lòng cũng biết, ông không thể nào dưới mắt Hồn Trường Thanh mà đi giúp Cổ Huân Nhi. Mà Hồn Trường Thanh đã không có ý định động thủ, Cổ Khiêm cũng không muốn lãng phí thể lực, làm những cuộc tranh đấu vô ích. Vì tay đánh ra một chiêu đấu kỹ khí thế mãnh liệt, nhưng thực ra uy lực vô cùng yếu ớt. Phối hợp một chút với Hồn Trường Thanh xong, Cổ Khiêm liền dùng toàn bộ sự chú ý vào Cổ Huân Nhi cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sự khẩn trương. Cuộc trò chuyện giữa Hồn Trường Thanh và Cổ Khiêm chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bây giờ, những xiềng xích mà Hồn Diệt Sinh phóng ra đã gần đến trước mặt Cổ Huân Nhi. Xiềng xích đầy trời sen kẻ quấn quanh, bao bọc bởi sương đen, khí tức tà ác như đến từ nơi sâu thẳm của âm ti khiến người ta rùng mình. Đối mặt với vô số xiềng xích, Cổ Huân Nhi trên mặt không chút dao động, mí mắt cũng không nhấc lên, hai tay bấm quyết. Trong nháy mắt, thân thể uyển chuyển của nàng được bao bọc bởi một lớp kim diễm hừng hực. Phía sau nàng, một vần đại nhật rực rỡ từ từ bay lên, xung quanh còn có 10 ngọn lửa với màu sắc khác nhau nhảy múa, vây quanh đại nhật xoay tròn. Một luồng khí tức như có thể hủy thiên diệt địa từ đó bùng nổ ra. Lúc này, ánh kim quang từ đại nhật chiếu rọi, soi sáng dung mạo như thiên thần của Cổ Huân Nhi, khiến nàng trông vô cùng thần thánh và tôn quý, như một vị chí tôn đang quân lâm thiên hạ. Làm sao có thể, tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn Diệt Sinh bây giờ cảm nhận được khí tức của Cổ Huân Nhi, lập tức không nhận được kinh hô. Phải biết, dù là huyết mạch tuyệt phẩm, ở giai đoạn đấu thánh, việc tăng cường thực lực cũng trở nên vô cùng hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ là hai tiểu cảnh giới mà thôi. Mà lúc này, Cổ Huân Nhi lại trong nháy mắt từ nhị tinh trung kỳ đấu thánh tăng lên đến thực lực tam tinh hậu kỳ. Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của Hồn Diệt Sinh. Quả nhiên, nếu để ngươi trưởng thành tiếp, sau này ngươi sẽ trở thành một Cổ Nguyên khác, không, còn đáng sợ hơn cả Cổ Nguyên. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây. Thực lực đấu thánh ba sao, ở trước mặt ta, chỉ là thùng rỗng kêu to. Ổn định tâm thần và nhanh chóng phản ứng lại, Hồn Diệt Sinh liền cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vươn về phía hư không, lập tức, những xiềng xích kia như có sinh mệnh, điên cuồng vặn vẹo, với tốc độ kinh người hơn nửa xuyên về phía Cổ Huân Nhi. Ồ nào! Đối mặt với lời nói của Hồn Diệt Sinh, Cổ Huân Nhi không hề để ý, đôi mắt vàng óng tĩnh lặng như giếng cổ, chỉ nhẹ nhàng than một tiếng. Sau đó, một âm thanh mờ ảo linh hoạt như từ trong hư không vô tận truyền ra, vang vọng bên tai mọi người. Theo sau đó là 10 ngọn dị hỏa quay quanh đại nhật với tốc độ ngày càng nhanh. Khi đến một điểm giới hạn nào đó, vần đại nhật kia kim quang đại phóng, chiếu sáng cả tế đàn này thành một màu vàng óng, trong nháy mắt biến thành một biển lửa màu vàng. Biển lửa vô tận trong nháy mắt bao trùm những xiềng xích kia, nuốt chửng màn sương đen đầy trời, luồng khí tức băng lãnh khiến người ta run sợ lúc trước cũng không ngừng tan biến. Cái gì? Hồn Diệt Sinh trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi kinh hô. Đây chính là đấu kỹ thiên giai của hồn tộc, dù chỉ là thiên giai sơ cấp. Nhưng do y thi triển, lục tinh đấu thánh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đón địch, một sơ suất là sẽ trọng thương. Mà bây giờ, Cổ Huân Nhi này dù thực lực đã tăng lên một cách quỷ dị đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ, dựa vào cái gì có thể ngăn được đấu kỹ của y, điều này không thể nào. Hồn Diệt Sinh nghiến răng gầm lên, có chút khó chấp nhận. Phía sau y, một đám hắc viêm bùng nổ, ngưng kết thành một khuôn mặt khổng lồ ngàn trượng, phát ra tiếng cười quái dị chích chích, lao về phía Cổ Huân Nhi. Ồ hư vô thôn viêm. Sắc mặt Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng có chút biến đổi, kinh ngạc lên tiếng. Khí tức không đúng, chỉ là tử hỏa thôi sao? Ngay sau đó, Cổ Huân Nhi lắc đầu, rồi như cười như không nhìn về phía Hồn Diệt Sinh. Nếu hôm nay đến đây là bản thể của hư vô thôn viêm, nói không chừng ta thật sự phải từ bỏ Tịnh Liên yêu hỏa này. Nhưng đáng tiếc, chỉ là một đạo tử hỏa âm thanh rơi xuống, Cổ Huân Nhi hai tay nhấc lên. Theo động tác của nàng, biển lửa xung quanh lại lần nữa bùng lên, mà Cổ Huân Nhi thì đứng giữa biển lửa, sừng sững bất động. Bên ngoài biển lửa, hư vô thôn viêm hóa thành khuôn mặt khổng lồ, gầm thét muốn xông vào biển lửa, nhưng từ đầu đến cuối không thể tiến thêm nửa bước. Thậm chí, hắc viêm mà nó kéo ra rơi vào biển lửa màu vàng kia, không những không thể đồng hóa nó, mà ngược lại còn bị dập tắt hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, hư vô thôn viêm và biển lửa màu vàng kia lại tạo thành thế giằng co, không khí trong sân trở nên nóng bỏng. Điều này khiến Hồn Diệt Sinh lúc này có thể nói là vừa kinh vừa giận. Mà ở xa, Cổ Khiêm, người đang phối hợp với Hồn Trường Thanh câu giờ, cũng kinh ngạc đến mức không khỏi dừng lại động tác trong tay, không thể tin nổi nhìn về phía chiến trường giữa Cổ Huân Nhi và Hồn Diệt Sinh. Thực lực của Hồn Diệt Sinh ông biết rõ, lúc trước nghe Hồn Trường Thanh nói, ông nhiều lắm chỉ cho rằng Cổ Huân Nhi có thể miễn cưỡng cầm cự trong tay y, tuy đang cùng Hồn Trường Thanh diễn kịch, nhưng trong lòng ông vẫn không ngừng suy nghĩ đối sách, muốn thoát thân đi giúp Cổ Huân Nhi. Ông thật sự không ngờ rằng, Cổ Huân Nhi lại có thể làm được đến mức ngang sức ngang tài với Lục Tinh Đấu Thánh Hồn Diệt Sinh. Cùng lúc đó, trong một không gian nào đó của tế đàn này, đây là một thế giới biển lửa trắng sữa. Trong biển lửa, vô số hỏa nô giống hệt bên ngoài đang phủ phục trước một vương tọa hoa lệ đến cực điểm. Mà trên ngai vàng đó, một thanh niên mặc áo trắng, khuôn mặt yêu dị đang ngậm một nụ cười hài hước, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Lũ nhân loại ngu xuẩn, cũng giống như đám người 1000 năm trước, từ đầu đến cuối chỉ lo đấu đá nội bộ. Thiếu niên yêu dị chống cằm, vẻ mặt hài hước quan sát màn kịch này. Giọng nói của hắn mờ ảo mà trầm ấm, càng khiến người ta cảm thấy hắn bí ẩn khôn lường. Nhưng như vậy cũng hay, các ngươi rồi cũng sẽ giống như đám người 1000 năm trước, trở thành hỏa nô của ta mà thôi. Nói rồi, thiếu niên kia bỗng đứng bật dậy từ ngai vàng, hai tay giơ lên trời, cất tiếng cười ngạo nghễ, biển lửa xung quanh cũng theo đó mà sôi trào dữ dội. Vẻ mặt chết lặng của đám hỏa nô bốn phía bỗng trở nên kích động, chúng quay về phía thiếu niên mà gào lên những tiếng thét quái dị không giống người, tựa như đang tung hô cho hắn. Rõ ràng, đám hỏa nô này đều nằm dưới sự khống chế của thiếu niên kia, thân phận của hắn cũng vì thế mà hiện ra rõ rệt, hắn chính là chủ nhân của không gian yêu hỏa này, Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tịnh Liên yêu hỏa dường như cảm ứng được điều gì đó, vẻ mặt ngông cuồng của hắn khẽ cứng lại. Thần trí của tiêu thần này quả là kiên cường, ròng rã 1000 năm mà vẫn chưa hoàn toàn chìm đắm, bây giờ lại có dị động. Tịnh Liên yêu hỏa cau mày, nhìn về phía tên hỏa nô tứ tinh đấu thánh ở tế đàn bên ngoài, lẩm bẩm nói. Vốn dĩ, hắn định dùng tiêu thần để đối phó với đám người bên ngoài. Nhưng khi thấy bọn chúng thậm chí không thèm để ý đến tiêu thần mà tự lao vào chém giết, hắn lại nổi hứng muốn xem kịch, bèn tạm thời kiềm chế tiêu thần lại. Không ngờ rằng, ngay lúc này, thần trí vốn đang bị khống chế vô cùng ổn định của tiêu thần lại trở nên sao động, lờ mờ có dấu hiệu thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, muốn tấn công một kẻ nào đó trong đám người kia. Là vì trong số đó có kẻ thù của tiêu thần khi xưa sao? Tịnh Liên yêu hỏa lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Sau một hồi trầm ngâm, hắn lại nở một nụ cười, dứt khoát buông lỏng sự khống chế đối với tiêu thần, mặc cho hắn tự do hành động. Dù sao ở trong không gian yêu hỏa này, hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì, ngược lại sự tham gia của tiêu thần có thể giúp Tịnh Liên yêu hỏa có thêm chút thú vui. Rống. Ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa buông bỏ sự khống chế, bóng người kia bỗng mở trừng hai mắt. Con người hắn đỏ ngầu, không có chút linh động nào của con người, chỉ có sự bạo ngược và sát ý tựa như giả thú. Cùng lúc đó, một tiếng gầm gừ dữ tợn không giống người phát ra từ miệng hắn, rồi hắn bước những bước chân nặng nề, đi ra từ màn sương trắng ở trung tâm tế đàn, tạo nên từng hồi âm vang trầm đục. Động tĩnh của tên hỏa nô này đã kinh động tất cả mọi người ở đó, họ bất giác ngoái đầu nhìn lại, thấy rõ dung mạo của hắn. Chỉ thấy gương mặt hắn trông rất cổ xưa, đường nét cứng rắn, trên người chỉ mặc bộ quần áo đơn giản nhất. Nét mặt hắn cứng đờ như tượng, không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đỏ rực tràn ngập ham muốn giết chóc. Phanh! Vừa bước ra khỏi tế đàn, hư không bỗng rung chuyển dữ dội. Bóng người gầy gò ấy siết nhẹ tay vào khoảng không trước mặt, một chiếc rìu chiến khổng lồ màu huyết hồng, trông vô cùng dị hợm, liền hiện ra. Dưới sức nặng của chiếc rìu khổng lồ, thân hình gầy gò của hắn trông có vẻ buồn cười, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể ấy. Ngay khoảnh khắc chiếc rìu huyết hồng xuất hiện trong tay, bóng người kia bỗng ngẩng phát đầu lên, ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía Hồn Diệt Sinh đang ở trên cao giằng co với Cổ Huân Nhi, một nỗi hận thù đậm đặc đến cực hạn dâng lên trong lòng hắn. Dù thần trí đã mất, hắn vẫn cảm nhận được mối hận thù này một cách mơ hồ. Một âm thanh sâu thẳm trong tâm thức thôi thúc hắn phải xé xác kẻ mặc áo đen kia ra thành từng mảnh. Rống. Trong con ngươi của bóng người cầm rìu máu bỗng phun lên một sự cuồng nhiệt điên dại. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng hắn, cùng lúc đó, một luồng sáng mãnh liệt bắn ra từ giữa trán. Bên trong luồng sáng, một phù văn từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Khi phù văn này xuất hiện, khí tức của người này cũng tăng vọt đột ngột. Mấy vị trưởng lão của hai tộc đang giao đấu, lúc rút tâm thần chú ý đến bóng người này, khi thấy phù văn thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Phù văn này là tộc văn của Tiêu tộc. Nhưng bóng người cầm rìu máu không hề để ý đến sự kinh ngạc của mấy người. Sau khi khí tức tăng vọt đến đỉnh điểm, hắn liền vung chiếc rìu khổng lồ, cả người hóa thành một vệt sáng đỏ rực, trong nháy mắt đã đến sau lưng Hồn Diệt Sinh. Hắn giơ cao hai tay, kèm theo một tiếng gầm giận dữ như xé rách không gian, bổ thẳng chiếc rìu khổng lồ xuống. Khốn kiếp! Cảm nhận được âm thanh không gian vỡ vụn đinh tai nhức óc cùng với mùi máu tanh nồng nặc đến cực hạn sau lưng, Hồn Diệt Sinh vốn đang bực tức vì mãi không hạ được Cổ Huân Nhi, lập tức nổi trận lôi đình. Trước đó hắn cũng đã chú ý đến việc tên hỏa nô này thức tỉnh, nhưng không ngờ rằng, nó vừa tỉnh lại đã nhắm thẳng vào hắn. Nhưng vì phần lớn sức lực của hắn bây giờ đang dùng để đối phó với Cổ Huân Nhi, nên không thể phản kích lại tên hỏa nô tứ tinh đấu thánh mà trước đó hắn chỉ coi là một con kiến. Hắn đành phải gắng gượng chống đỡ một tấm khiên năng lượng để phòng ngự cú bổ rìu kia. Phanh! Một rìu bổ xuống, kình phong đáng sợ trong nháy mắt xé rách không gian, cuối cùng chém thẳng vào tấm khiên năng lượng trước mặt Hồn Diệt Sinh. Đòn tấn công đủ sức phá tan đất trời này rõ ràng đã vượt xa nhận thức của Hồn Diệt Sinh về sức mạnh của một cường giả tứ tinh đấu thánh. Dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, tấm khiên năng lượng vỡ tan như đậu hũ. Hồn Diệt Sinh bên trong cũng như bị trúng đòn nghiêm trọng, khí tức bất ổn, sắc mặt hơi tái đi, hắn lảo đảo lùi nhanh về sau mấy chục bước, mỗi bước chân đều để lại một dấu chân sâu hắm. Chết tiệt, ngươi là Tiêu Thần. Sau khi ổn định lại thân hình, Hồn Diệt Sinh ngẩng đầu, ánh mắt âm độc bắn về phía tên hỏa nô. Lúc này hắn mới nhìn rõ được hình dạng thực sự của nó. Nhưng khi vừa nhìn thấy, hắn liền sững người, rồi kinh hô thành tiếng. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao tên hỏa nô này lại xông thẳng đến tấn công mình. Ngàn năm trước, hắn và Tiêu Thần đều là tứ tinh đấu thánh, trong cuộc chiến giữa Hồn tộc và Tiêu tộc, cả hai thường xuyên giao thủ, giữa họ có mối thù sinh tử không thể hóa giải. Chẳng trách hắn vừa xuất hiện đã tìm đến mình, đây là chết rồi cũng không quên hắn a, nghĩ thông suốt những điều này, cả khuôn mặt Hồn Diệt Sinh liền trở nên âm trầm. Nếu là trước kia, biết được Tiêu Thần không chết mà lại biến thành hỏa nô, chịu đủ giày vò trong không gian yêu hỏa này, hắn sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng bây giờ, thực lực của Cổ Huân Nhi quỷ dị khôn lường, có thể đối chọi ngang ngửa với hắn, không cho phép hắn phân tâm. Nếu lại thêm một Tiêu Thần vốn đã có thực lực kinh khủng, e rằng hắn sẽ có chút khó lòng ứng phó. Rống. Nhưng Tiêu Thần lúc này đâu có quan tâm đến thế khó của Hồn Diệt Sinh. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình lại chuyển động, xuất hiện ngay trên đầu Hồn Diệt Sinh. Chiếc rìu máu khổng lồ dị thường xé toạc hư không, mang theo một luồng kình lực hủy diệt, lại một lần nữa bổ thẳng xuống đầu Hồn Diệt Sinh. Ở phía đối diện, Cổ Huân Nhi không nhận ra Tiêu Thần, cũng không rõ chuyện giữa hai người họ. Nhưng dù kinh ngạc vì Tiêu Thần đột nhiên ra tay với Hồn Diệt Sinh, phản ứng của nàng cũng không hề chậm. Ngay lập tức, nàng điều khiển biển lửa màu vàng kim nuốt chửng hắc viêm đã mất đi sự chống đỡ của đấu khí Hồn Diệt Sinh. Sau đó, nàng ngưng tụ một bánh xe lửa khổng lồ xoay tròn với tốc độ cao, phối hợp với chiếc rìu chiến rực sáng huyết quang, cùng lúc công kích về phía Hồn Diệt Sinh. Hồn Diệt Sinh hai mắt âm u nhìn hai người đang cùng lúc xuất thủ. Dù sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng hắn thực ra cũng đã có dự liệu, không đến mức quá bất ngờ. Ở đẳng cấp đấu thánh, ai cũng là cao thủ. Cổ Huân Nhi vốn đang ở thế yếu hơn một chút, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Tiêu Thần chết tiệt, đã thành hỏa nô rồi mà còn không an phận, hắn bực bội lẩm bẩm một tiếng, rồi hai tay bắt ấn quyết, một luồng khí tức vô hình dâng lên từ người hắn. Hai mắt hắn vào lúc này, kể cả tròng trắng, đều biến thành một màu đen kịt như vực thẳm, trên người cũng được bao bọc bởi một lớp năng lượng đen như mực. Ngay sau đó, một tấm khiên đen kịt khổng lồ, phía trước khắc một khuôn mặt quỷ dữ tợn, bỗng nhiên chắn ngang trước người hắn. Ầm ầm. Ngay khi tấm khiên xuất hiện, nhát chém của rìu khổng lồ và bánh xe lửa ngàn trượng cũng theo đó giáng xuống, va vào tấm khiên mặt quỷ, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Đợi dư âm của vụ nổ tan đi, tấm khiên khổng lồ trước mặt Hồn Diệt Sinh cũng biến mất. Hắn lơ lửng trên một khoảng không hỗn độn, sắc mặt bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi đòn hợp kích vừa rồi của hai người. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Huân Nhi và Tiêu Thần, hừ lạnh một tiếng. Muốn đối phó ta, chỉ với chút thực lực ấy thì còn chưa đủ đâu a. Cổ Huân Nhi nghe vậy liền bật cười. Hỏa nô nghĩ gì không ai biết, nhưng Cổ Huân Nhi không tin Hồn Diệt Sinh sau khi hứng chịu đòn hợp kích của hai người lại có thể bình an vô sự, chẳng qua chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Ngay lập tức, biển lửa lại cuồn cuộn dâng lên, bánh xe lửa một lần nữa ngưng tụ trên đầu Cổ Huân Nhi, ra vẻ sắp tiếp tục tấn công. Hừ. Thấy không dọa được Cổ Huân Nhi, Hồng Diệp Sinh liền hừ lạnh một tiếng, cũng không cố gắng chống đỡ nữa. Thân hình hắn đột ngột lùi mạnh về sau 3.000 dặm, đến gần khu vực chiến đấu của mấy vị trưởng lão hồn tộc, rồi truyền âm. Thất bại rồi, việc không thành. Hôm nay e là khó mà giết được thiếu tộc trưởng cổ tộc này, mời chư vị dừng tay lời vừa dứt, các trưởng lão hồn tộc, bao gồm cả Hồn Trường Thanh, đều lập tức hiểu ra. Đây là vì đã chịu thiệt ở chỗ Cổ Huân Nhi nên mới chạy về tìm đồng đội. Xem ra thời gian vui vẻ của chúng ta phải kết thúc rồi. Cổ Kim trưởng lão, vậy ta đi trước một bước. Hồn Trường Thanh cũng không dây dưa, hắn cười híp mắt vẫy tay chào tạm biệt Cổ Kim, trông rất có lễ phép. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, cùng với hai vị trưởng lão khác gần như đồng thời xuất hiện bên cạnh Hồn Diệt Sinh. Lúc này, ba người đứng quanh Hồn Diệt Sinh đều đang âm thầm đánh giá hắn. Trong hắn bây giờ tuy thần sắc bình thản, nhưng đấu khí lại có dao động rõ rệt, khí tức cũng không còn bá đạo như lúc nãy. Xem ra, bị hai người kia hợp sức tấn công một đòn như vậy, Hồn Diệt Sinh cũng đã chịu thiệt không nhỏ. Giờ đây, khi các trưởng lão hồn tộc dừng tay, mấy người cổ tộc cũng đều lui về bên cạnh Cổ Huân Nhi, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ. May mà Cổ Huân Nhi đã che giấu thực lực, nếu không, vừa rồi bọn họ đều bị kìm chân, lỡ như Cổ Huân Nhi thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ có chết vạn lần cũng không thoát khỏi tội. Khi cường giả hai tộc lại lần nữa tụ họp, tình cảnh của Tiêu Thần lại có vẻ hơi lúng túng. Nhưng là một hỏa nô, hắn nào có nhận thức được điều này. Hắn gầm lên một tiếng, khí tức huyết tinh lại dâng lên, lao về phía Hồn Diệt Sinh trong nhóm người hồn tộc. Tuy nhiên, đúng lúc mấy người hồn tộc định cùng nhau ra tay tiêu diệt tên hỏa nô vướng víu này, không gian nơi đây lại đột nhiên rung lên. Sau đó, khí tức của tên hỏa nô đột ngột ngưng bặt, vẻ mặt hung bạo cũng trở nên cứng đờ, rồi dần dần vô cảm, cuối cùng, cả người hắn ngay ra giữa hư không. Mọi người thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Nhưng vì sự việc quá quỷ dị, không ai dám lơi lỏng cảnh giác với Tiêu Thần đang bất động, ngược lại càng thêm đề phòng. Ngay lúc họ đang cảnh giác, không gian trên đầu Tiêu Thần lại rung chuyển kịch liệt. Sau đó, một thiếu niên mặc áo dài trắng chậm rãi bước ra từ trong hư không đen kịt. Gương mặt hắn yêu dị đến tột cùng, khóe miệng nở một nụ cười đẹp đến kinh diễm. Có lẽ trong số những nam tử ở đây, chỉ có Hồn Trường Thanh sau khi bỏ mũ trùm đầu xuống mới có thể hơn được một bậc. Đánh bại ta, các ngươi sẽ nhận được bản nguyên yêu hỏa. Bằng không, hãy vĩnh viễn ở lại đây, trở thành hỏa nô của ta. Giọng nói của hắn, dịu dàng và hiền hòa, nhưng khi âm thanh truyền ra, dường như cả không gian này cũng đang rung rẩy. Trong lòng họ, lại dâng lên một cảm giác thất bại mơ hồ, người trước mặt này, vậy mà lại khiến họ có cảm giác không thể địch nổi. Hừ! Giả thần giả quỷ! Hồn Diệt Sinh đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, xua tan cảm giác kỳ lạ trong lòng. Phải biết hắn là lục tinh đấu thánh, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa là lục tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng không thể nào mang lại cho hắn cảm giác không thể địch nổi như vừa rồi. Rõ ràng đây là một loại tấn công tinh thần nào đó. Cùng nhau ra tay, bắt lấy súc sinh này. Hồn Diệt Sinh hét lớn, hai vị trưởng lão khác cũng gật đầu đồng tình. Họ đang định cùng nhau ra tay thì lại thấy Hồn Trường Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định động thủ. U Hồn trưởng lão. Hồn Diệt Sinh nghi ngờ lên tiếng. Hồn Trường Thanh không trả lời, thay vào đó lại ngoái nhìn về phía cổ tộc cũng đang không có động tĩnh gì, trong lòng lập tức có suy đoán. Cổ Huân Nhi này chắc chắn đã có được yêu hỏa cổ đồ hoàn chỉnh, nếu không quyết không thể nào phát giác được thủ đoạn mà Tịnh Liên yêu hỏa đang thi triển, để rồi cũng đứng im như hắn. Sau đó, Hồn Trường Thanh lại nhìn về phía Hồn Diệt Sinh, chỉ tay về phía nhóm người cổ tộc, nói với vẻ như cười như không. Điện chủ đại nhân, Tịnh Liên yêu hỏa này xem ra không đơn giản như vậy. Mà bộ dạng của cổ tộc dường như là biết nội tình gì đó, chi bằng chúng ta cứ học theo họ, án binh bất động xem sao. Hồn Diệt Sinh nghe vậy sững sờ, rồi nhìn theo hướng tay Hồn Trường Thanh chỉ, liền phát hiện nhóm người cổ tộc do Cổ Huân Nhi dẫn đầu quả nhiên không có bất kỳ động tĩnh nào trước sự xuất hiện của Tịnh Liên yêu hỏa. Thậm chí sắc mặt họ từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, tựa như không hề để tâm đến Tịnh Liên yêu hỏa trước mặt. Nhưng sao có thể như vậy? Nếu họ không để ý, cớ gì phải liều lĩnh đến không gian yêu hỏa này? Chẳng lẽ đúng như Hồn Trường Thanh nói, Tịnh Liên yêu hỏa này có gì đó quái lạ? Trong phút chốc, Hồn Diệt Sinh cũng thu lại luồng khí tức vừa bùng phát, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Khi thấy mấy người vốn định động thủ lại dừng lại, nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên yêu hỏa dần tan biến, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, dù không nói lời nào, không gian xung quanh đã gợn sóng như mặt nước, rung chuyển dữ dội. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện ngay trên đầu đám người, bàn tay siết chặt, ngọn lửa trắng sữa hóa thành một ngọn trường thương khổng lồ. Tiếp đó, hắn vung tay, ngọn trường thương xé rách không gian, mang theo một luồng khí tức hủy diệt, hung hăng bắn về phía người của hai tộc. Giờ phút này, khí tức trên ngọn trường thương kinh khủng đến tột cùng, uy lực đã hoàn toàn sánh ngang với một đòn của Thất Tinh Đấu Thánh. Ngoại trừ Hồn Trường Thanh và nhóm người cổ tộc, ba người còn lại của hồn tộc đều tái mặt. Họ theo bản năng muốn vận chuyển đấu khí để chống cự, nhưng lại đột nhiên liếc thấy Hồn Trường Thanh vẫn đứng yên tại chỗ không chút động đậy, trên người cũng không có bất kỳ khí tức nào tuôn ra, tựa như đang chờ chết. Nhớ lại lời Hồn Trường Thanh nói lúc trước, rồi lại nhìn ngọn trường thương rực lửa có thể hủy thiên diệt địa kia, biết rằng Hồn Trường Thanh không phải kẻ ngốc, không thể nào cứ đứng yên chờ chết được. Dù vậy, trong mắt ba người hồn diệt sinh vẫn thoáng qua một tia do dự, nhưng rồi họ nghiến răng, quyết định từ bỏ việc vận chuyển đấu khí, cứ đứng yên tại chỗ như Hồn Trường Thanh. Phanh! Ngọn trường thương lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng đánh trúng thân thể mọi người. Nhưng, ngay khi họ nghĩ rằng mình sẽ bị trọng thương, ngọn trường thương rực lửa ấy lại đột nhiên biến mất. Khốn kiếp! Trên bầu trời, gương mặt điển trai của nam tử áo bào trắng hiện lên vẻ giận dữ, thân thể hắn thậm chí còn trở nên hơi hư ảo. Hắn không ngờ rằng, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, bọn họ lại thật sự dám từ bỏ việc dùng đấu khí chống cự, khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Khi ngọn trường thương lửa tan biến, Cổ Hương Nhi liền nhìn về phía Hồn Trường Thanh với ánh mắt kinh ngạc. Vì có đủ cổ đồ, nàng đã biết ngay từ lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện rằng bóng người kia chỉ là một ảo ảnh. Hơn nữa, ngay khi ảo ảnh đó hiện thân, cả khu vực tế đàn này cũng đã bị bố trí thành một không gian ảo ảnh vô cùng rộng lớn và đáng sợ, tên là Ác Mộng Thiên Vụ. Nếu ở trong ảo ảnh này mà làm theo sự sắp đặt của Tịnh Liên Yêu Hỏa, vận dụng đấu khí để giao đấu, thì khí tức của Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ liên kết với đấu khí của bản thân, ảnh hưởng đến thần trí, càng lún càng sâu, cho đến khi hoàn toàn trở thành hỏa nô của nó. Dù cho có trải qua một trận đại chiến ở đây, giết chết được nó, thì thực tế vẫn sẽ bị kẹt lại trong ảo cảnh. Cổ Hương Nhi chính vì biết rõ điều này, nên vừa rồi mới có thể hứng thú nhìn về phía hồn tộc. Theo suy nghĩ của nàng, nếu hồn tộc thật sự vận dụng đấu khí trong Ác Mộng Thiên Vụ, chắc chắn cũng khó mà thoát được. Dù với thực lực của họ, khả năng biến thành hỏa nô không lớn, nhưng việc bị nó làm tổn thương nặng nề tâm thần là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, cổ tộc của họ có thể ngồi thu lợi ngư ông. Không chỉ có thể trừ khử ba đấu thánh trung giai của hồn tộc, bao gồm cả hồn diệt sinh, giảm bớt áp lực cho cuộc đại chiến giữa hai tộc, mà nàng, Cổ Huân Nhi, còn có thể một lần nữa bắt Hồn Trường Thanh về cổ tộc, tạo cho hắn một chiếc lồng giam chưa từng có, để hắn vĩnh viễn không thể nào trốn thoát. Tuy nhiên, điều khiến Cổ Huân Nhi không ngờ tới là hồn tộc lại cũng giống như họ, không hề điều động đấu khí để chống lại đòn tấn công của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cổ Huân Nhi đương nhiên cũng nhìn ra, mấy người hồn tộc lúc trước định ra tay đều là vì Hồn Trường Thanh nên mới dừng lại. Phải biết, nàng là nhờ có yêu hỏa cổ đồ mới biết được sự huyền diệu bên trong Ác Mộng Thiên Vụ này, còn Hồn Trường Thanh thì biết được từ đâu. Xem ra ngươi còn rất nhiều chuyện mà ta không biết đó, sau này khi bắt được ngươi lần nữa, ta sẽ lột trần từng lớp, khám phá hết mọi thứ ngươi che giấu trong lòng. Nhìn Hồn Trường Thanh, đáy mắt Cổ Hương Nhi tối sầm lại, nàng thầm nghĩ. Biết rằng không thể dựa vào thông tin chênh lệch để lừa hồn tộc một lần nữa, Cổ Hương Nhi cũng không do dự, lập tức thi triển thủ đoạn. Nàng điểm hai ngón tay, một giọt tinh huyết bắn ra từ đầu ngón tay, xoay tròn tạo thành một huyết phù quỷ dị, đồng thời nàng hét lớn. Ác Mộng Thiên Vụ, phá cho ta. Phá yểm chi phù. Sao ngươi lại có? Nhìn thấy huyết phù kia, sắc mặt vốn đã âm trầm của Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đi. Cổ Hương Nhi không có hứng thú giải thích cho một ngọn dị hỏa, ngón tay ngọc điểm một cái, huyết phù kia liền bắn mạnh ra, cuối cùng dán chặt vào khoảng không phía trước. Lập tức, không gian này rung chuyển dữ dội, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó nổ tung với một tiếng vịch. Ngay khoảnh khắc không gian nổ tung, mấy người Hồn Trường Thanh cũng đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một cơn choáng váng. Đến khi mở mắt ra, tầm mắt vẫn là khu tế đàn kia, chỉ có điều trên tế đàn khổng lồ bây giờ đã có thêm một vết nứt không gian đen kịt. Thấy vết nứt không gian này, nhóm người cổ tộc không chần chừ, nhanh chóng bay vào. Nhưng mấy người hồn tộc lại nhìn nhau, tỏ vẻ phân vân. Từ những gì vừa xảy ra, họ đã hiểu ra, người của cổ tộc rõ ràng nắm giữ một số thủ đoạn nhắm vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, rất quen thuộc với nơi này. Còn họ thì chỉ biết sơ sài về Tịnh Liên Yêu Hỏa, cuối cùng rất có thể Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ rơi vào tay cổ tộc. Đã như vậy, họ có thật sự cần thiết phải vào tranh giành với cổ tộc nữa không? Nếu sau khi vào trong, Tịnh Liên Yêu Hỏa lại có thủ đoạn quỷ dị nào đó, để cổ tộc nhân cơ hội lừa họ một vố, chẳng phải là trộm gà không được lại còn mất nắm thóc sao? Trong chốc lát, trong lòng mấy người đã manh nha ý định rút lui. Riêng Hồn Trường Thanh thì chỉ tỏ thái độ thờ ơ, hắn đến đây vốn chỉ để đối phó với nhiệm vụ trong tộc mà thôi. Rời đi cũng tốt, vào trong cũng được, đều không ảnh hưởng gì đến hắn, vì hắn từ đầu đến cuối luôn tự chừa cho mình một con đường lui. Chúng ta đi vào. Sau một lát, Hồn Diệt Sinh trong số mấy người hít một hơi sâu, giọng điệu kiên quyết nói. Trước đó Hồn Điện bị phe Đan Tháp phá hủy, hắn thân là điện chủ đã không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu lần này nhiệm vụ đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa lại thất bại, e rằng Hồn Thiên Đế sẽ thật sự mất hết lòng tin vào hắn. Điều này đối với một người ủng hộ trung thành nhất của Hồn Thiên Đế như hắn là không thể chấp nhận được. Vì vậy, lần này hắn phải đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa bằng mọi giá. Mấy người nghe vậy, có chút do dự, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt âm u của Hồn Diệt Sinh, họ vẫn gật đầu, theo hắn lướt vào trong vết nứt không gian. Mấy người hồn tộc tiến vào vết nứt không gian, đập vào mắt là một biển dung nham. Trong dung nham, thỉnh thoảng có những ngọn lửa trắng sữa trào ra. Biển dung nham màu trắng sữa này trải dài đến cuối tầm mắt, dường như cả không gian này hoàn toàn là một vùng biển dung nham. Trên bầu trời của biển dung nham, có một vài ngọn núi đá cực lớn lơ lửng. Giờ phút này, mấy người họ đang ở trên những ngọn núi đá đó, cách họ không xa, một vòng sáng màu bạc khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Ánh mắt của mấy người hồn tộc lướt qua nhóm người cổ tộc cách đó không xa, cuối cùng nhìn về phía biển dung nham gần đó. Ở đó, dung nham từ từ nhô lên, một cột dung nham khổng lồ chừng trăm trượng cứ thế dâng lên từ biển dung nham. Cuối cùng, khi đạt đến độ cao ngang với mọi người, nó mới từ từ dừng lại, rồi sôi trào, một nam tử tuấn mỹ mặc áo dài trắng xuất hiện trong sự chú ý của tất cả. Chỉ có điều, khác với nụ cười hiền hòa bình tĩnh lúc trước, hắn giờ đây mặt không biểu cảm, tràn ngập sát ý, thậm chí không nói nhiều lời, trực tiếp động thủ. Tịnh Liên Yêu Hỏa phất tay, một luồng sóng vô hình khuếch tán ra, vòng sáng màu trắng sữa trên bầu trời xa xa lập tức từ từ tiêu tán. Hắn đã trực tiếp phong tỏa không gian này. Bây giờ, ngoại trừ Hồn Trường Thanh, với trình độ không gian của những người khác, họ không thể nào rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa này tự tin có thể giữ chân tất cả bọn họ lại đây. Yêu Hỏa Luyện Thiên. Lối đi không gian bị xóa đi, ngay sau đó, ngọn lửa trắng sữa hừng hực đột nhiên tuôn ra từ thân thể gầy gò của Tịnh Liên Yêu Hỏa, rồi nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt bao trùm cả trời đất, tựa như một nhà tù lửa, vây kín tất cả mọi người vào trong. Bốn bức tường lửa màu trắng sữa khổng lồ từ chân trời chiếu nghiêng xuống, cuối cùng nối liền với biển dung nham bên dưới, từ xa nhìn lại, giống như một nhà tù nối liền trời đất bốn phương. Nhà tù này lại đồng thời nhốt chung người của hai tộc hồn và cổ lại với nhau. Mấy người sắc mặt ngưng trọng nhìn xung quanh, họ có thể cảm nhận được, khi nhà tù này hình thành, một luồng nhiệt độ đáng sợ khiến cả họ cũng phải biến sắc đang nhanh chóng lan tỏa. Chính luồng nhiệt độ cao đầy uy hiếp này đã khiến người của hai tộc không thể không tụ lại trong không gian nhỏ hẹp và còn đang không ngừng co lại này. Hơn nữa, không biết là vô tình hay cố ý, Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi không biết từ lúc nào đã đứng sát vào nhau. Cảm nhận được sự mềm mại ấm áp truyền đến từ thân thể mềm mại bên cạnh, Hồn Trường Thanh, một lão làng tình trường, lại lần đầu tiên cảm thấy có chút không tự nhiên, đáy mắt thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Còn Cổ Huân Nhi thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Khụ khụ. Xem ra tình báo của chư vị đều có vấn đề rồi, Tịnh Liên Yêu Hỏa này đã che giấu thực lực, không phải lục tinh đấu thánh đỉnh phong như bên ngoài đồn đại, mà là một thất tinh đấu thánh thực thụ. Với thực lực như vậy, chỉ dựa vào một phe chúng ta e rằng không thể nào một mình hạ được Tịnh Liên Yêu Hỏa này. Theo ta thấy, chi bằng chúng ta tạm thời liên thủ, trước hết hãy khuất phục Tịnh Liên Yêu Hỏa này, sau đó sẽ bàn đến chuyện nó thuộc về ai. Ho nhẹ vài tiếng để hóa giải bầu không khí có chút ngột ngạt, Hồn Trường Thanh liền lên tiếng đề nghị. Dù sao hai bên cũng là kẻ thù không đội trời chung, dù cho đại địch đang ở trước mắt, cũng không ai chịu mở miệng nói chuyện liên minh. Nhưng thân phận của Hồn Trường Thanh lại khá đặc biệt. Dù là người hồn tộc, nhưng nếu tính kỹ ra, quyền thế của hắn trong cổ tộc có thể còn cao hơn cả ba vị trưởng lão có mặt ở đây. Tương lai là phu quân của tộc trưởng cổ tộc, dưới một người trên vạn người, nghe đã thấy đáng sợ. Cho nên, việc liên minh do Hồn Trường Thanh đề xuất là vô cùng thích hợp. Nghe vậy, ba vị trưởng lão cổ tộc cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào, mà chỉ nhìn về phía Cổ Huân Nhi, chờ đợi quyết định của nàng. Liên thủ sao, nghe cũng không tệ. Cổ Huân Nhi mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Hồn Diệt Sinh thấy vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thất tinh đấu thánh đã bước vào cấp bậc đấu thánh cao giai, bọn họ, những ngũ tinh, lục tinh đấu thánh, nếu không liên hợp lại, e rằng thật sự không đủ cho người ta đánh. Nhưng dù là liên thủ, uy danh của hồn tộc cũng không thể mất, hắn liền hừ lạnh một tiếng, nói. Nể mặt U Hồn trưởng lão, ta sẽ liên thủ với các ngươi một lần. Sau khi diệt được Tịnh Liên Yêu Hỏa, sẽ bàn chuyện khác. Nói rồi, Hồn Diệt Sinh toàn thân bùng lên khói đen nồng nặc, trực tiếp động thủ, triệu hồi tử hỏa của hư vô thông viêm, hướng về phía nhà tù lửa đang không ngừng co lại mà ngăn cản. Nghe lời của Hồn Diệt Sinh, Cổ Khiêm trong lòng liền có chút bất mãn. Liên thủ thì liên thủ, còn phải mạnh miệng, làm như người khác ép ngươi vậy. Ngay lúc Cổ Khiêm định lên tiếng mỉa mai, thì thấy Hồn Diệt Sinh đột nhiên ra tay, khiến hắn lập tức nghẹn lời, không tiện nói gì nữa, đành phải thầm mắng Hồn Diệt Sinh này thật biết nhanh trí, chiếm được tiện nghi còn làm cho người ta không thể chê bai. Hắn liền mang theo một bụng tức, cũng thi triển đấu khí hùng hồn. Cùng lúc đó, các trưởng lão khác cũng không hề rảnh rỗi, mỗi người đều ra tay. Lần đầu tiên, vì Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hai tộc vốn như nước với lửa từ khi lập tộc đến nay, lần đầu tiên liên thủ đối địch. Về phần Hồn Trường Thanh, dù cũng có động thủ, nhưng vẫn là ra sức mà không ra lực, tìm mọi cách để lười biếng. Dị tượng trên người hắn rực rỡ vô cùng, khí tức cũng kinh khủng đến cực hạn, nhưng uy lực lại chẳng có bao nhiêu. Hắn biết rằng, trong yêu hỏa tàn đồ hoàn chỉnh của Cổ Huân Nhi có thủ đoạn có thể nhất cử chế phục Tịnh Liên yêu hỏa. Mặc dù không rõ vì sao Cổ Huân Nhi lại muốn vẽ vời thêm chuyện, cùng hồn tộc liên thủ, nhưng Hồn Trường Thanh cũng lười suy nghĩ nhiều. Với trình độ không gian của hắn, chỉ cần hắn muốn đi, không gian yêu hỏa này không thể nào nhốt được hắn. Hơn nữa, cuối cùng Tịnh Liên yêu hỏa này nhất định sẽ rơi vào túi của Cổ Huân Nhi, người sở hữu cổ đồ, hắn cần gì phải lãng phí thể lực đi làm chuyện vô nghĩa. Tóm lại, cứ giả vờ là xong. Rất nhanh, dưới sự tấn công liên thủ của 7 vị đấu thánh và một kẻ đầu đường xó chợ, nhà tù lửa trông vô cùng đáng sợ này cuối cùng đã vỡ tan trong một trận nổ vang dữ dội. Hừ! Các ngươi nghĩ rằng liên thủ là có thể sống sót sao? Đối mặt với mấy người đã thoát khỏi sự trói buộc của nhà tù lửa, Tịnh Liên yêu hỏa không hề ngạc nhiên, chỉ cười lạnh một tiếng, vung tay, biển dung nham bên dưới liền phun ra 10 cột dung nham. Sau đó, dung nham nổ tung, 10 bóng người mặc giáp lửa màu trắng sữa xuất hiện xung quanh Tịnh Liên yêu hỏa. 10 người này chính là Hỏa Nô, người cầm đầu đương nhiên là Tiêu Thần, tứ tinh đấu thánh lúc trước. Còn những người còn lại, vậy mà cũng đều là cường giả có thực lực đạt đến cấp bậc đấu thánh. Đây, e rằng chính là toàn bộ đấu thánh Hỏa Nô mà Tịnh Liên yêu hỏa đã luyện chế trong suốt ngàn năm qua. Đám Hỏa Nô này cứ để ta xử lý ngay lúc mọi người đang cảm thấy khó giải quyết, vì không chỉ phải đối mặt với thất tinh đấu thánh Tịnh Liên yêu hỏa mà còn phải đương đầu với nhiều Hỏa Nô quấy rối như vậy, Cổ Huân Nhi lại đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rồi lại gật đầu đồng tình. Dù sao vừa rồi Cổ Huân Nhi đã thể hiện chiến lực vô song, nhưng cảnh giới thực sự của nàng chỉ là nhị tinh đấu thánh. Để bộc phát ra sức mạnh gần bằng lục tinh đấu thánh như lúc nãy, nếu nói không phải trả giá đắt thì không ai trong số họ tin. Cổ Huân Nhi khi không thể bộc phát ra sức mạnh cấp độ đó nữa sẽ lại trở về là người có chiến lực thấp nhất tại đây. Để nàng tiêu diệt đám Hỏa Nô vướng víu này là hợp lý nhất. Tuy nhiên, Hồn Trường Thanh lại liếc nhìn Cổ Huân Nhi với ánh mắt khác thường. Hắn đại khái đoán được Cổ Huân Nhi muốn làm gì. Nàng không sử dụng thủ đoạn trong cổ đồ để làm cho tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh hiện thân, mà lại đồng ý tạm thời liên minh với hai tộc, e rằng là để hồn tộc đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa thất tinh đấu thánh này, từ đó làm suy yếu thực lực của hồn tộc. Nếu hắn đoán không lầm, ba vị trưởng lão cổ tộc kia hẳn đã nhận được lệnh của Cổ Huân Nhi, lát nữa sẽ chỉ giả vờ ra sức, giống hệt như hắn. Nhưng nghĩ thông suốt điểm này, Hồn Trường Thanh cũng không có ý định nhắc nhở ba người hồn diệt sinh. Dù sao, dù cho trước đó cổ tộc đã lừa giết một nhóm người của hồn tộc, thực lực tổng hợp của hồn tộc vẫn mạnh hơn cổ tộc. Nếu cổ tộc thua quá sớm, hồn tộc chiến thắng, điều đó có nghĩa là Hồn Thiên Đế sẽ tập hợp đủ cổ ngọc hoàn chỉnh, đến động phủ cổ đế, tấn thăng đấu đế. Đây đối với Hồn Trường Thanh không phải là một tin tốt. Hồn Trường Thanh không tin Hồn Thiên Đế sẽ rộng lượng đến mức để trong hồn tộc xuất hiện một đấu đế khác uy hiếp sự thống trị của mình. Vì vậy, điều Hồn Trường Thanh cần bây giờ là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian để hắn tích lũy năng lượng và cảm ngộ thiên địa ở giai đoạn đấu thánh, hắn có thể tấn thăng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, rồi dùng sợi bản nguyên đế khí kia để đột phá đấu đế. Đến lúc đó, dù Hồn Thiên Đế có tập hợp đủ cổ ngọc hay không, cũng đều không còn ý nghĩa gì. Cho nên không chỉ cổ tộc muốn làm suy yếu hồn tộc, mà ngay cả Hồn Trường Thanh cũng vậy. Hắn phải khuấy đục vũng nước này, tuyệt đối không thể để kế hoạch của hồn tộc tiến hành thuận lợi như vậy. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đục nước béo cò, tranh thủ thời gian cho chính mình. Vì thế, Hồn Trường Thanh chỉ liếc nhìn Cổ Huân Nhi một cái rồi thu lại ánh mắt, đứng cùng với ba người hồn diệt sinh, ánh mắt yếu ớt đặt lên người Tịnh Liên yêu hỏa. Giờ phút này, những người có mặt, dù trong lòng có những toan tính khác nhau, nhưng bề ngoài, tất cả đều bộc phát khí thế, khóa chặt lấy Tịnh Liên yêu hỏa. Trận chiến sắp sửa bùng nổ. Nhìn dáng vẻ đoàn kết của đám người, Tịnh Liên yêu hỏa đứng trên cột dung nham cũng mỉm cười, gò má điển trai từ từ nhếch lên một nụ cười yêu dị. Thật là một cảnh tượng đáng hoài niệm. Dường như ngàn năm trước, những cường giả nhân loại xông vào đây khi đối mặt với sự cường hãn của nó, cũng đã có hành động tương tự. Chỉ khác là, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ đã kinh khủng hơn rất nhiều so với ngàn năm trước, và những cường giả đối mặt với nó cũng đã trở thành những tồn tại đỉnh cao nhất của đại lục đấu khí. Hỏa yêu tiễn. Nhớ lại quá khứ, Tịnh Liên yêu hỏa liền ra tay trước. Hắn siết nhẹ bàn tay về phía biển dung nham vô tận bên dưới, chỉ thấy biển dung nham liền sôi trào dữ dội, sau đó một cây trường tiếp lửa trắng toát khổng lồ đột nhiên bắn ra từ trong đó. Lấy lên một cái đã xuất hiện trong tay Tịnh Liên yêu hỏa. Ngàn năm trước, những kẻ nhân loại đó đã chết dưới ngọn kích của ta. Ngàn năm sau, kết cục của các ngươi cũng sẽ không có gì khác biệt. Kèm theo âm cuối cùng đột ngột phát ra từ miệng Tịnh Liên yêu hỏa, hắn chợt ngẩng đầu, há miệng, một làn sóng yêu hỏa khổng lồ rộng mấy trăm trượng đột nhiên phun ra. nhiệt độ kinh khủng đến mức cả bọn hồn diệt sinh cũng phải biến sắc. Cùng nhau ra tay. Hồn diệt sinh ánh mắt hơi lóe lên, hắc khí ngút trời tuôn ra từ trong cơ thể, sau đó giống như mây đen cuồn cuộn va chạm với làn sóng lửa kia. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên, đám mây đen đã trực tiếp tan rã. Làn sóng lửa phân tán ra, hóa thành 7 cột lửa khổng lồ, hung hăng bắn về phía 7 người. Thấy Tịnh Liên yêu hỏa vừa ra tay đã có uy thế như vậy, không ai dám xem thường, đấu khí trong cơ thể vội vàng tuôn trào, từng đạo đấu kỹ uy lực kinh người phá không mà ra. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời, những cột lửa nổ tung, giống như những màn pháo hoa lộng lẫy nhất. Nhưng, ẩn giấu dưới sự lộng lẫy đó lại là sức mạnh hủy diệt. Đăng đăng. Trên bầu trời, pháo hoa nổ tung, 7 bóng người cũng lảo đảo lùi nhanh. Vị trưởng lão râu bạc của hồn tộc, áo bào đen kịch cũng bị thiêu hủy một nửa, trông vô cùng chật vật. Chỉ một đòn, nhóm người liên thủ đã chịu thiệt không nhỏ dưới tay Tịnh Liên yêu hỏa. Một chiêu đắc thế, trên gương mặt điển trai của Tịnh Liên yêu hỏa cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Thân thể hắn lơ lửng trên trời, tay phải đột nhiên chộp về phía biển dung nham bên dưới, chỉ thấy biển dung nham đột nhiên nổ tung, một bàn tay dung nham khổng lồ chừng ngàn trượng phá biển mà ra, mang theo sức nóng kinh người, lóe lên một cái đã xuất hiện trên đầu đám người, sau đó một tát vỗ thẳng xuống họ. Đông. Bàn tay dung nham tốc độ cực kỳ kinh người, một tát vừa rơi xuống, chưa kịp để đám người phản kích, đã giống như đập ruồi, hung hăng vỗ 7 người xuống, cuối cùng với vài tiếng phùng, họ đã bị bắn vào trong dung nham bên dưới. Lũ kiến hôi. Nhìn cảnh tượng này, ý hoảng sợ trên mặt mọi người càng lúc càng nồng đậm. 7 vị cường giả đấu thánh có thực lực từ ngũ tinh đến lục tinh liên thủ, lại bị Tịnh Liên yêu hỏa đánh cho chật vật như vậy. Dù cho kẻ sau có lợi thế địa lợi, nhưng đòn tấn công áp đảo này cũng quá tàn bạo rồi. Bùng. Mặt biển dung nham nổ tung, mấy bóng người chật vật lại lần nữa xông ra, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt cũng có chút xanh trắng giao nhau. Ở Trung Châu, bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao, làm gì có lúc nào bị đánh cho ra nông nổi này. Đặc biệt là hồn diệt sinh, gương mặt hắn ngoài kinh ngạc và tức giận, trong mắt còn lóe lên vẻ nghi hoặc. Phải biết, dù thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa cường đại, nhưng họ là liên minh của hai chủng tộc có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục đấu khí. Không nói đến những đấu kỹ huyền diệu vô tận, chỉ nói đến huyết mạch đấu đế, hắn và Cổ Kim hai người kích hoạt, thực lực đều sẽ tăng vọt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong, những người còn lại cũng đều có thể đạt gần đến thực lực lục tinh đấu thánh. Đội hình như vậy, dựa vào đâu lại bị Tịnh Liên yêu hỏa đánh thảm như thế? Hồi tưởng lại uy lực của đòn tấn công mà mọi người cùng nhau gánh chịu lúc nãy, hồn diệt sinh nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Tại sao 7 người cùng chống đỡ đòn tấn công đó, mà uy lực truyền đến người hắn vẫn kinh khủng như vậy, chẳng lẽ đám người cổ tộc đã giả vờ ra sức? Nghĩ đến khả năng này, đáy mắt hồn diệt sinh liền thoáng qua một tia âm u nhưng rất nhanh, hắn lại gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Dù sao, sát ý của Tịnh Liên yêu hỏa đối với mọi người là rõ như ban ngày. Nếu cổ tộc tính toán, không lõi trong chuyện này, vậy sau khi hồn tộc của họ chết, chẳng phải sẽ đến lượt bọn họ sao? Đạo lý môi hở răng lạnh, hồn diệt sinh không tin những người cổ tộc kia sẽ không hiểu. Cho nên hắn chỉ có thể quy tội cho thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa thật sự vượt quá sức tưởng tượng, hắn liền sắc mặt âm trầm quát lên. Chư vị, mau đem hết bản lĩnh giữ nhà ra đi, còn giấu giếm nữa thì sẽ không còn cơ hội ra tay đâu. Nghe lời hồn diệt sinh, hai vị trưởng lão hồn tộc không nói gì, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Ngược lại, Hồn Trường Thanh và ba vị trưởng lão cổ tộc, trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên. Nhưng trên mặt họ cũng không biểu hiện ra điều gì, vẫn gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc. Sau đó, 7 người này liền lơ lửng xung quanh Tịnh Liên yêu hỏa, khí tức vốn đã mênh mông, lúc này lại tăng vọt lần nữa. Vù. Thân thể hồn diệt sinh rung lên, khói đen vô biên tuôn ra, vô số xiềng xích đen kịch từ trong hắc vụ bắn ra, mang theo khí tức tử vong lạnh lẽo, khí thế còn mạnh hơn cả lúc đánh về phía Cổ Huân Nhi. Nhìn hồn diệt sinh bộc phát, Cổ Kim cũng không do dự, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, một luồng đấu khí mênh mông đến mức cả trời đất cũng phải rung chuyển, từ trong cơ thể hắn tràn ra. Trong hắn, cũng giống như hồn diệt sinh, đã bộc phát toàn bộ thực lực. Khi hai người có tu vi cao nhất đều đã bộc phát uy thế như vậy, những người còn lại tự nhiên cũng không dám giữ lại, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Trong phút chốc, cả trời đất này, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét từng trận, thậm chí, cả biển dung nham bên dưới cũng điên cuồng gầm thét, nhấc lên những con sóng dung nham cao mấy trăm trượng. Luyện Thiên Cổ Trận hiện. Thấy khí thế của mọi người, Tịnh Liên yêu hỏa liều lĩnh lúc này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn liền hét lớn một tiếng, lập tức trong không gian truyền ra tiếng ầm ầm. Tiếp đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy trên bầu trời một hỏa trận khổng lồ rộng đến mấy vạn trượng từ từ hiện ra giữa không trung. Ầm ầm. Khi đại trận trên bầu trời xuất hiện, biển dung nham vô biên vô tận cũng cuồn cuộn lên, cuối cùng dưới ánh mắt chấn kinh của mọi người, một hỏa trận siêu cấp khổng lồ cũng từ từ nổi lên. Khi hai hỏa trận một trên một dưới này xuất hiện, Cổ Kim và hồn diệt sinh đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng lập tức lại kinh hãi lên tiếng. Cái này đây là... Ha ha, không sai, đây chính là đại trận phong ấn mà Tịnh Liên yêu thánh khi xưa tung hoành Trung Châu đã thi triển. Mấy ngàn năm qua, ta đã sớm lĩnh hội hết ảo diệu của nó. Bây giờ trong không gian yêu hỏa này, ai có thể chống lại ta? Trận pháp cổ xưa che khuất trời đất chậm rãi xoay tròn, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to. Nghe tiếng cười ngang ngược của Tịnh Liên yêu hỏa, trên mặt Hồn Diệt Sinh không có chút tức giận nào, ngược lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cảm nhận được rằng, đại trận này chỉ cần tỏa ra một tia năng lượng nhỏ nhoi cũng đủ để giết chết hắn. Trong phút chốc, sắc mặt Hồn Diệt Sinh trở nên vô cùng âm trầm, trong lòng đã nảy sinh ý định lui bước. Lúc này, trong lòng Cổ Khiêm cũng nổi lên nghi ngờ. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa này có chút vượt quá sức tưởng tượng, không biết bên Cổ Huân Nhi có đáng tin cậy không, đừng để hỏng chuyện nhé. Việc không thành, rút lui. Trong lòng do dự giãy dụa một lúc, Hồn Diệt Sinh cuối cùng đã đưa ra quyết định, dự định rút lui. Trong lòng hắn, nếu cứ cố chấp, hắn phải đối mặt không phải chỉ là sự trách phạt của tộc trưởng, mà rất có thể là cái chết thực sự. Ha ha, bây giờ mới nghĩ đến chuyện đi, có muộn quá không? Ta muốn luyện hóa tất cả các ngươi ở đây thành hỏa nô của ta. Ngay lúc bọn Hồn Diệt Sinh định rút lui, Tịnh Liên yêu hỏa ở trên cao vạn trượng lại ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tay chỉ xuống dưới nhẹ nhàng điểm một cái, đại trận bên dưới liền vút một tiếng lướt ra một luồng sáng trắng. Trong nháy mắt, cả vùng không gian trở nên vững chắc vô cùng, căn bản không thể đột phá. Bây giờ, không chỉ bọn Hồn Diệt Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, mà ngay cả Hồn Trường Thanh cũng hơi biến sắc. Sự phong tỏa không gian của đại trận này khiến hắn cũng cảm nhận được một chút uy hiếp. Hắn vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực, lặng lẽ lan ra, dò xét một phen rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ là người khống chế đại trận này, nhưng nó dù sao cũng không phải là Tịnh Liên yêu thánh thực sự, không thể phát huy toàn bộ thực lực của đại trận. Nếu hắn muốn đi, vẫn có thể dễ dàng rời khỏi. Trong phút chốc, cảm giác cấp bách trong lòng Hồn Trường Thanh cũng biến mất, hắn án binh bất động. Bây giờ, trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa sát ý tuôn trào, cũng lười nói thêm với họ, thủ ấn biến đổi, đại trận bao phủ trời đất liền giống như một chiếc cối xay, ầm ầm xoay tròn. Kèm theo sự xoay tròn của hai đại trận, năng lượng trong trời đất này lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ngoại trừ Cổ Khiêm và Hồn Diệt Sinh, bốn vị trưởng lão còn lại của hai tộc sắc mặt tại chỗ liền tái đi luyện thiên cổ trận, luyện thiên. Tịnh Liên yêu hỏa treo mình trên trời, ngọn lửa trắng sữa ngút trời tuôn ra từ trong cơ thể, đều rót vào trong đại trận. Bành! Tiếng quát vừa dứt, cả trời đất này cũng rung chuyển dữ dội, một vòng sáng màu trắng sữa, từ biên giới đại trận lan nhanh vào trung tâm, cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của nhiều người, hội tụ thành một cột sáng màu trắng sữa rộng trăm trượng. Bên trong cột sáng, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Luyện! Trên mặt Tịnh Liên yêu hỏa hiện lên một vẻ dữ tợn, ngón tay đột nhiên chỉ xuống dưới, thiên trận và địa trận cũng rung lên dữ dội. Sau đó, cột sáng màu trắng sữa, giống như một dòng suối phun, trong nháy mắt lướt đi, người hứng chịu đầu tiên chính là Cổ Khiêm và Hồn Diệt Sinh, hai người có tu vi cao nhất tại đây. Lúc này, Hồn Diệt Sinh mặt mày trắng bệch, đối mặt với cột sáng hủy diệt này, trong lòng hắn thậm chí không nảy sinh ý định chống cự. Bởi vì, đây không phải là sức mạnh đến từ Tịnh Liên yêu hỏa, mà là sức mạnh của vị cường giả mấy ngàn năm trước, người chỉ cách đấu đế một bước chân, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, Tịnh Liên yêu thánh. Cổ Khiêm bây giờ cũng sắc mặt đại biến. Bộ dạng của hắn không khác Hồn Diệt Sinh là bao, đều sợ hãi đến mất mật, da đầu tê dại, cảm thấy hôm nay, bản thân có lẽ thật sự phải bỏ mạng ở đây. Nhưng ngay lúc Cổ Khiêm đang tuyệt vọng, một vầng hào quang trắng dịu đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, bao bọc lấy người hắn. Trong nháy mắt, đòn tấn công của luyện thiên cổ trận trong mắt hắn không còn chút uy hiếp nào nữa. Cổ Khiêm thấy thế sững sờ, nhưng rồi lập tức bừng tỉnh. Là Cổ Huân Nhi đã ra tay bảo vệ hắn. Bùng! Va chạm chỉ diễn ra trong chốc lát. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lan rộng ra. Biển dung nham bên dưới bị rung chuyển, tạo thành một hố sâu khổng lồ rộng hàng chục vạn trượng, dung nham bên trong bị đẩy ra xa mấy vạn trượng. Ha ha, chết đi. Trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa mắt lóe lên hồng quang, hắn như phát điên, hai tay đột nhiên ấn xuống dưới. Quần sáng huyết dịch đang cố gắng chống cự cùng với lớp phòng ngự của đám người Hồn Diệt Sinh bên dưới, với một tiếng bịch, đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi phá hủy lớp phòng ngự, hai cột sáng với tốc độ cực kỳ kinh người lướt qua chân trời. Cuối cùng đuổi kịp Hồn Diệt Sinh, Cổ Khiêm và những người khác ở một nơi trên bầu trời, ầm vang va chạm. Lập tức, toàn bộ thân hình Hồn Diệt Sinh bay ngược ra ngoài, ngọn lửa trắng sữa bám trên người đã thiêu đốt hắn đến mức không còn mảnh da lành, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời, khí tức cũng suy yếu đến cực hạn. Trên bầu trời xa xa, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn vào vòng sáng lửa lan rộng ra vạn trượng từ tâm va chạm, cùng với dáng vẻ thê thảm của Hồn Diệt Sinh, lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời cười điên dại. Hửm. Tuy nhiên, tiếng cười cuồng loạn không kéo dài bao lâu, Tịnh Liên yêu hỏa dần dần khôi phục bình tĩnh, đột nhiên cúi đầu, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xuống nơi hai cột sáng giao nhau. hắn phát hiện, khí tức của Cổ Khiêm vậy mà không hề suy yếu, thậm chí, nhìn bề ngoài, một chút thương tích cũng không có, làm sao có thể. Ngọn lửa trắng sữa lượn lờ trên bầu trời, rồi từ từ giảm đi. Khi ngọn lửa tan biến, một vòng sáng nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bên trong vòng sáng đó chính là Cổ Huân Nhi và nhóm người cổ tộc, biểu cảm đạm nhiên, không hề có chút gợn sóng nào trước đòn tấn công hủy thiên diệt địa vừa rồi. Đây là bị Tịnh Liên Yêu Hỏa xung kích dữ dội, nhóm người hồn tộc cũng bị trọng thương, bây giờ kinh ngạc nhìn vào vòng sáng bao quanh cổ tộc. Vòng sáng này trông có vẻ mỏng manh, lại có thể ngăn cản toàn bộ đòn tấn công của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lúc này, Hồn Trường Thanh, người không ngừng xuyên qua không gian để tránh né đòn tấn công của Tịnh Liên Yêu Hỏa, liếc nhìn ba người hồn tộc bị thương và nhóm người cổ tộc hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra hồn tộc bây giờ đã trọng thương, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng chịu tung ra yêu hỏa cổ đồ rồi. Chỉ thấy Cổ Huân Nhi bây giờ đứng trong vòng sáng, sắc mặt đạm nhiên, hai tay giơ một cuộn da cừ cũ kỹ. Cuộn da cừ đó đang tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, hào quang từ từ ngưng tụ trên bề mặt, cuối cùng biến thành một bóng người có chút hư ảo. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Bóng người đó vừa xuất hiện, ngoại trừ người của cổ tộc, ba người hồn tộc liền hoảng hốt, bởi vì dung mạo của bóng người đó, vậy mà giống hệt như Tịnh Liên Yêu Hỏa trên bầu trời. Là Tịnh Liên Yêu Thánh. Hồn Diệt Sinh hai mắt ngưng trọng nhìn vào bóng người giống hệt Tịnh Liên Yêu Hỏa kia, dường như phát hiện ra điều gì, kinh hô thành tiếng. Cái gì? Nghe lời này, hai vị trưởng lão hồn tộc da đầu tê dại. Vị siêu cấp cường giả trong truyền thuyết đã vẫn lạc mấy ngàn năm này, sao lại đột nhiên chui ra từ cuộn da dê trong tay Cổ Huân Nhi? Ngay lúc mấy người hồn tộc đang kinh hãi, bóng người hư ảo kia đột nhiên rung lên dữ dội, sau đó hai mắt từ từ mở ra, lộ ra một đôi đồng tử màu trắng sữa. Ánh mắt ông ta từ từ di chuyển, phàm là người bị ánh mắt ông ta quét trúng, ngoại trừ Hồn Trường Thanh có linh hồn đế cảnh, cho dù là cường giả mạnh như Hồn Diệt Sinh, Cổ Khiêm, sâu trong linh hồn cũng truyền đến một cảm giác không kìm được muốn phủ phục cúng bái, thậm chí là kinh dị. Cái này làm sao có thể, Tịnh Liên Yêu Thánh sao có thể còn sống? Hai vị trưởng lão hồn tộc mắt trợn trừng, thậm chí quên cả lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng, mặt mày kinh hãi nhìn vào hư ảnh Tịnh Liên Yêu Thánh. Là do cuộn cổ đồ kia, đó hẳn là cuộn cổ đồ ghi lại vị trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã lưu truyền ở hội giao dịch không gian Trung Châu trước kia. Lúc đó cho rằng có sự chỉ điểm của hư vô đại nhân, cuộn cổ đồ này chỉ là đồ bỏ, không ngờ lại còn cất giấu tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Hồn Diệt Sinh dù sao cũng là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, chỉ trong nháy mắt đã phân tích ra được 7-8 phần. Chẳng trách trước đó cổ tộc trông kỳ quái như vậy, chẳng trách họ lại không chút do dự liên thủ với chúng ta, chẳng trách vì sao lúc trước hắn cảm thấy uy lực tấn công của Tịnh Liên Yêu Hỏa không đúng. Tất cả mọi thứ, hắn đều đã nghĩ thông suốt. Vừa nghĩ đến việc lại bị cổ tộc lừa một vố, sắc mặt Hồn Diệt Sinh liền trở nên vô cùng khó coi, cộng thêm gương mặt trắng bệch vì trọng thương, trông hắn chẳng khác nào một con lệ quỷ. Nhưng dù Hồn Diệt Sinh có tức giận đến đâu, bây giờ cũng không ai thèm để ý đến hắn. Hư ảnh Tịnh Liên Yêu Thánh từ từ ngẩng đầu, tay áo vung lên, vòng hào quang màu trắng sữa liền từ từ tiêu tán, đôi mắt trắng của ông ta nhìn lên Tịnh Liên Yêu Hỏa trên bầu trời. Tịnh Liên Yêu Thánh? Sao có thể? Ngươi sao có thể còn sống? Ngay khoảnh khắc vòng hào quang tan đi, Tịnh Liên Yêu Hỏa trên bầu trời cũng ngay lập tức khóa chặt lấy nơi này. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy bóng người hư ảo đó, trong lòng lập tức nổi lên sóng biển ngập trời, tiếng gầm gừ kinh hãi muốn chết, không thể tin được vang dội trên bầu trời. Mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể xóa đi sự ngang ngược trong lòng ngươi. Hư ảnh Tịnh Liên Yêu Thánh nhìn chăm chú vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, một giọng nói lúc xa lúc gần, nhàn nhạt, từ từ truyền ra từ miệng ông, cuối cùng vang vọng khắp trời đất, mơ hồ lộ ra một loại uy áp làm cho trời đất phải run rẩy. Khốn kiếp, Tịnh Liên Yêu Thánh, đồ vong ân phụ nghĩa nhà ngươi. Không có ta, ngươi có thể đạt được thành tựu như vậy sao? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại phong ấn ta, ha ha, đáng đời ngươi cuối cùng bị phản vệ mà chết. Tịnh Liên Yêu Hỏa mặt mày dữ tợn nhìn Tịnh Liên Yêu Thánh, cười điên dại nói, dáng vẻ như muốn trút hết hận thù ngút trời trong lòng ra. Ngươi trở nên ngang ngược như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Nhưng ta vẫn không thể để ngươi phá phong toại nguyện, nhiệm vụ của đạo tàng hồn này của ta là ở đây. Tịnh Liên Yêu Thánh từ từ lắc đầu, nói. Hừ, một đạo tàng ảnh, cũng dám cuồng vọng trước mặt ta, ngươi còn tưởng mình là Tịnh Liên Yêu Thánh lừng lẫy năm đó sao? Tịnh Liên Yêu Hỏa oán hận nhìn Tịnh Liên Yêu Thánh, thủ ấn đột nhiên biến đổi, hai hỏa trận khổng lồ giữa trời đất lại lần nữa xoay tròn. Đại trận này trước kia do chính ngươi thiết lập, hôm nay ta sẽ để ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Luyện. Vừa dứt lời, Tịnh Liên Yêu Hỏa đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lại lần nữa bắn ra từ hai trận pháp trên trời và dưới đất, sau đó nhanh như chớp lao về phía Tịnh Liên Yêu Thánh. Vút. Nhìn cột sáng như sao băng xẹt qua chân trời, Tịnh Liên Yêu Thánh cũng từ từ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Đình. Khi tiếng nói bình thản ấy vừa dứt, cột sáng sắp đánh trúng ông ta liền đột ngột ngưng kết lại giữa không trung. Cột sáng dừng lại trước mặt mọi người chưa đến 5 trượng, sức mạnh hủy diệt khuếch tán ra từ đó làm cho da đầu mọi người cũng hơi tê dại. Luyện thiên cổ trận do ta sáng tạo, nếu bàn về trình độ lĩnh hội nó, ngươi không bằng ta. Tịnh Liên yêu thánh trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa trên bầu trời có sắc mặt cực kỳ khó coi, khẽ nói. Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh này, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không nhịn được mắng một tiếng. Nhưng tiếng mắng vừa dứt, hắn lại sắc mặt kịch biến phát hiện, quyền khống chế đại trận của hắn đang từ từ biến mất. Ầm ầm! Giữa trời đất, hai hỏa trận cực lớn lúc này rung chuyển dữ dội, từng tầng ngọn lửa trắng sữa đột nhiên bắn ra từ đại trận, đều lướt vào trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa. Kèm theo những ngọn lửa này nhập thể, Tịnh Liên yêu hỏa cũng triệt để mất đi quyền khống chế luyện thiên cổ trận. Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi. Đại trận mất khống chế, mắt Tịnh Liên yêu hỏa thoáng chốc đã đỏ ngầu. Hắn đương nhiên biết uy lực kinh khủng của đại trận này, hơn nữa nếu để Tịnh Liên yêu thánh nắm trong tay, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi kết cục bị phong ấn lần nữa. Cuộc sống khô khan đó, hắn đã sống mấy ngàn năm, đã sớm chán ghét vô cùng. Yêu hỏa diệt thế. Cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng phình to, cuối cùng với một tiếng mịch, hóa thành ngọn lửa ngút trời tràn ngập thiên địa. Tất cả năng lượng trong không gian này, vào khoảnh khắc đó, đều bị nhiệt độ cực đoan kinh khủng kia làm cho bốc hơi. À, ngay lúc Tịnh Liên yêu hỏa bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, lập tức một trong những cường giả vốn đã bị thương nặng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đấu khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu bùng cháy, kinh mạch trong cơ thể thậm chí cũng vặn vẹo biến dạng. Bành! Tiếng kêu thảm thiết của vị cường giả hồn tộc này không kéo dài bao lâu, toàn bộ thân thể đã nổ thành một đám tro đen, phiêu tán vào biển dung nham bên dưới. Hồn Diệt Sinh và một vị trưởng lão hồn tộc khác xung quanh thấy cảnh này mà tay chân lạnh ngắt. Tất cả năng lượng ở đây đều đã bị Tịnh Liên yêu hỏa làm bốc hơi. Nếu tiếp tục ở lại đây, họ sẽ không thể bổ sung đấu khí tiêu hao. Kết cục cuối cùng chỉ có một, đó là bị thiêu chết. Không dựa vào đấu khí mà chống lại nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa, không ai trong số họ có tự tin đó. Cho nên, nếu muốn sống sót, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Phẹt. Ngay lúc mọi người trong lòng không ngừng run rẩy, Tịnh Liên yêu hỏa lại đột nhiên vung tay áo bào, hai mặt đại trận khổng lồ rộng hàng chục ngàn trượng trên trời và dưới đất đột nhiên tỏa ra một luồng sáng vặn vẹo giữa không trung, cuối cùng hóa thành một lối đi không gian. Mau rời đi đi, Tịnh Liên yêu hỏa, nếu tự bạo, các ngươi không ai sống nổi đâu. Nghe lời nói lãnh đạm của Tịnh Liên yêu thánh, nhóm người cổ tộc lại không có chút động tĩnh nào, mà chỉ nhìn về phía Cổ Huân Nhi, chờ đợi quyết định của nàng. Cổ Khiêm trưởng lão, các ngài cứ về trước đi. Nơi này, ta có nắm chắc. Đối với ánh mắt của mấy người Cổ Khiêm, Cổ Huân Nhi tự nhiên có phát giác, nhưng vẫn quay lưng về phía họ, không quay đầu lại, giọng nói đạm mạc từ từ truyền ra. Nghe vậy, mấy người Cổ Khiêm chần chừ một chút, nhưng rất nhanh vẫn cắn răng gật đầu. Họ không tiện làm trái mệnh lệnh của Cổ Huân Nhi, lại thêm đã chứng kiến thủ đoạn của nàng lúc trước, họ cũng chỉ có thể thầm mong Cổ Huân Nhi bình an vô sự. Họ liền lóe lên thân hình, lao về phía vết nứt không gian kia. Về phần nhóm người hồn tộc, tự nhiên không cần nói nhiều, sớm đã từ lúc vết nứt không gian xuất hiện, họ đã lao về phía đó, hơn nữa cũng không bị cản trở chút nào, rất thuận lợi kéo theo thân thể trọng thương tiến vào trong đó. Chỉ có tiền bối, ngài đây là ý gì? Hồn Trường Thanh hai mắt híp lại, nhìn hư ảnh Tịnh Liên yêu thánh đang chắn trước mặt mình. Sau đó hắn lại quay đầu liếc nhìn Cổ Huân Nhi đang nở nụ cười như không cười, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm không tốt, giọng điệu vô cùng bất thiện lên tiếng, đồng thời cũng đang dẫn dắt không gian xung quanh, muốn xé rách một vết nứt không gian mới để thoát đi. Nhưng ngay khi hắn đang định vận chuyển lực lượng không gian, sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn đột nhiên phát hiện, hư không xung quanh bây giờ đã bị phong tỏa như một cái thùng sắt, năng lượng không gian của hắn giống như một con dao găm nhỏ, làm thế nào cũng không thể rạch rách được không gian này. Lập tức, Hồn Trường Thanh bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tịnh Liên yêu thánh. Ha ha, trình độ không gian của tiểu hữu thật cao thâm, đặt ở thời đại trước kia cũng không ai có thể sánh bằng, nhưng đáng tiếc, đây là không gian yêu hỏa, ngươi lại đang ở sâu trong luyện thiên cổ trận. Bản thánh ngược lại may mắn có thể giữ tiểu hữu lại. Cảm nhận được ánh mắt của Hồn Trường Thanh, Tịnh Liên yêu thánh cười nhạt một tiếng, không để ý đến sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm của Hồn Trường Thanh, lên tiếng nói. Là ý của nàng. Hồn Trường Thanh ánh mắt âm u không ngừng quét qua Cổ Huân Nhi và Tịnh Liên yêu thánh, trầm giọng lên tiếng. Có thể nói là vậy, cũng có thể nói là không. Cổ Huân Nhi sắc mặt không đổi, không lên tiếng, ngược lại Tịnh Liên yêu thánh cười lắc đầu, rồi nói tiếp. Nàng có thể nói là người được chọn thích hợp nhất để luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, có thể coi là người thừa kế của ta. Chỉ là, việc luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa có một chút di chứng. Sau khi ta giải thích rõ, nàng đã không chút do dự mà chọn ngươi. Đây là quy trình cần thiết để luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, cho nên dù nàng không nói, ta cũng nhất định sẽ giữ ngươi lại. Ta nghe vậy, Hồn Trường Thanh lập tức hiểu ra điều gì đó, khóe miệng bỗng nhiên co giật. Hắn vừa định nói thêm điều gì thì lại đột nhiên cảm thấy thái âm chân khí trong cơ thể vận chuyển trở nên vô cùng trúc trắc, Sau đó liền nghe Tịnh Liên yêu thánh lại lên tiếng. Dù ngươi có muốn hay không, vì để người thừa kế này của ta có thể thuận lợi luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, ta đều phải làm kẻ ác lần này. Ta vốn định phong cấm tu vi của ngươi, nhưng năng lượng trong cơ thể ngươi quá mức quỷ dị, với thực lực còn sót lại của ta bây giờ, muốn làm được việc này lại có chút khó khăn. Nhưng ngăn cản năng lượng trong cơ thể ngươi vận chuyển, khiến ngươi không thể phát huy toàn bộ thực lực thì ta vẫn có thể làm được. Bây giờ, mời ngươi hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Thực ra, về chuyện này, đàn ông thường không chịu thiệt thòi gì, huống chi người thừa kế của ta dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đặt ở thời xưa cũng là tồn tại đỉnh cao, ta cũng không hiểu vì sao ngươi lại kháng cự đến vậy. Tịnh Liên yêu thánh lắc đầu, trong mắt có chút khó hiểu, làm cho Hồn Trường Thanh khóe miệng co giật, đáy mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đùa à, cái kiểu của Cổ Huân Nhi, đặt vào người đàn ông nào mà không kháng cự chứ? Tuy trong lòng không hiểu, nhưng Tịnh Liên yêu thánh cũng lười để tâm đến Hồn Trường Thanh, lão quay đầu nhìn về phía Tịnh Liên yêu hỏa, hai tay chắp sau lưng, một luồng uy nghiêm nhàn nhạt bất giác tỏa ra. Ông. Hỏa liên xoay tròn cuối cùng ngưng động lại ở sắc trắng, chỉ có điều, trên tất cả cánh sen đều hiện đầy những đường vân nhỏ màu đỏ, trông như mạch máu của con người. Thỉnh thoảng, hồng quang lóe lên, khiến đóa hỏa liên mỹ lệ này lại tràn ngập một cảm giác yêu dị và âm u. Lần đầu ta gặp ngươi, thân thể ngươi thuần khiết như hài nhi. Ta ban cho ngươi linh trí, cho ngươi tư tưởng của nhân loại, vậy mà không ngờ có ngày, chính ta lại phải tự tay xóa đi linh trí của ngươi. Nhìn đóa hỏa liên yêu dị trên bầu trời, Tịnh Liên yêu thánh khẽ thở dài, thủ ấn trong tay biến đổi. Chỉ thấy đại trận bao trùm trời đất đột nhiên lướt đến từ trên dưới, một màn lửa khổng lồ từ trung tâm đại trận bắn ra, rồi nhanh như chớp tạo thành một nhà lao tứ phương bằng cột lửa, phong tỏa yêu liên vào bên trong. Ta ban cho ngươi linh trí và ký ức, thì ta sẽ lấy lại. Sau này, ngươi sẽ trở lại dáng vẻ thuần khiết như lúc ta mới phát hiện ra ngươi. Tịnh Liên yêu thánh, lão già vô tình nhà ngươi, ta sẽ không để ngươi được như ý. Bên trong yêu liên, tiếng gầm giận dữ lại vang lên. Ngay sau đó, hỏa liên đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, từng luồng ngọn lửa màu đỏ sậm đáng sợ dị thường chợt bắn ra từ bên trong. Đối mặt với những ngọn lửa quỷ dị này, màn lửa do đại trận ngưng tụ cũng phải kịch liệt vặn vẹo. Cứ để ta kết thúc tất cả đi. Tịnh Liên yêu thánh nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang điên cuồng giãy giụa, khẽ than một tiếng, thủ ấn lại đổi. Chỉ thấy cự trận khổng lồ bao trùm mấy vạn trượng bắt đầu sụp đổ từ ngoài vào trong. Nhưng cùng với sự sụp đổ của đại trận, cột lửa phong tỏa Tịnh Liên yêu hỏa lại càng thêm ngưng thực. Rầm rầm rầm. Đối mặt với sự vận chuyển của đại trận, Tịnh Liên yêu hỏa cũng điên cuồng công kích màn lửa. Tiếng va chạm kinh thiên động địa khiến không gian này không ngừng sụp đổ. Luyện thiên cổ trận, tách ra. Tịnh Liên yêu thánh vung nhẹ bàn tay hư ảo, chỉ thấy bên trong màn lửa đột nhiên bắn ra vô số hỏa tuyến dày đặc. Những hỏa tuyến này tạo thành một tấm lưới lửa, khắc sâu vào tận trong yêu liên. Sau đó, lưới lửa từ từ kéo ra, từng chút sương mù màu máu bị ép tách khỏi bản thể yêu liên. À, cùng với sự trào dâng của lớp sương mù màu máu, bên trong yêu liên lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tịnh Liên yêu hỏa. Nó điên cuồng xoay tròn, nhưng dù phóng thích ra năng lượng khổng lồ đến đâu, nó vẫn không tài nào phá vỡ được màn lửa của đại trận. Luyện thiên cổ trận đã hấp thu năng lượng mấy ngàn năm, lần này bộc phát toàn lực, ngươi không chống đỡ nổi đâu. Tiểu yêu, theo ta đi. Tịnh Liên yêu thánh điều khiển hỏa tuyến, từng chút một ép lớp sương mù màu máu tượng trưng cho ký ức và linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa ra khỏi bản thể. Giọng nói bình tĩnh cũng theo đó vang lên. Nói láo. Không có ký ức, không có linh trí, sau này Tịnh Liên yêu hỏa sẽ không còn ý thức. Hành động này của ngươi có khác gì giết ta? Ngươi luôn miệng nói không muốn lấy mạng ta, nhưng việc ngươi làm lại toàn là muốn đẩy ta vào chỗ chết, tên xảo trá. Cảm nhận được đầu óc dần trống rỗng, Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng cũng có chút hoảng sợ, gầm thét lên. Đợi đến khi ký ức và linh trí bị rút sạch, nó cũng xem như thật sự chết. Tịnh Liên yêu thánh nghe vậy chỉ lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Thủ ấn biến đổi, vô số hỏa tuyến bên trong màn lửa đột nhiên xuyên qua cơ thể yêu liên. A, từng luồng sương máu đậm đặc nhanh chóng tuôn ra từ yêu liên, cuối cùng ngưng tụ trên bầu trời thành một bóng người màu đỏ sậm, đó chính là hình người của Tịnh Liên yêu hỏa. Bị ép ra khỏi bản thể, Tịnh Liên yêu hỏa vội vàng lặn xuống, muốn chui vào lại. Nhưng Tịnh Liên yêu thánh nào cho nó cơ hội, bàn tay siết chặt, màn lửa liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nhà lao bằng lửa lớn chừng một trượng. Cơ thể nó điên cuồng giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Tịnh Liên yêu hỏa cũng bắt đầu sợ hãi, một khi thoát ly bản thể, lực lượng của nó không còn nổi 1/10, căn bản không thể chống lại Tịnh Liên yêu thánh. Hơi thở trên người nó cũng ngày càng uể oải, thần trí đang nhanh chóng tan rã. Kỳ thực, những lời Tịnh Liên yêu thánh nói, rằng Tịnh Liên yêu hỏa tính tình ngang ngược, một khi phá phong sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ tháng ở Trung Châu, thuần túy chỉ là nói nhảm. Hồn Trường Thanh dám chắc, nếu Tịnh Liên yêu hỏa này dám nghênh ngang ra ngoài, không quá một ngày sẽ bị cường giả hồn tộc hoặc cổ tộc bắt về làm dị hỏa truyền thừa. Có lẽ chỉ khi ra đến thế giới bên ngoài, Tịnh Liên yêu hỏa mới phát hiện, nơi an toàn nhất đối với nó chính là không gian yêu hỏa do Tịnh Liên yêu thánh bố trí này. Một người một hỏa, kẻ nào cũng ngây thơ như nhau. Vì vậy, Hồng Trường Thanh chẳng có hứng thú quan tâm đến ân oán tình thù của bọn họ, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Cổ Huân Nhi đang mỉm cười, chậm rãi đi về phía mình. Ngươi tính toán cũng giỏi thật. Hồng Trường Thanh hừ lạnh một tiếng với Cổ Huân Nhi, lời nói tràn đầy vẻ bất thiện. Thế nhưng, Cổ Huân Nhi lại chẳng hề để tâm, nụ cười ngược lại càng thêm rực rỡ. So với dáng vẻ bây giờ, ta vẫn thích bộ dạng khôn khéo của ngươi ở cổ tộc hơn. Ngươi cũng thật có bản lĩnh, vậy mà dưới sự canh phòng tầng tầng lớp lớp của cổ tộc, vẫn có cách để ngươi tìm được đường trốn thoát. Vừa nói, Cổ Huân Nhi đã đi tới trước mặt Hồn Trường Thanh, thân thể mềm mại của nàng đã dán sát vào người hắn. Tu vi của hắn bây giờ bị áp chế rất nhiều, tuy không đến mức không thể điều động một chút năng lượng nào như trước, nhưng cũng khó mà ngăn cản Cổ Huân Nhi tiếp cận. Đúng là mùi hương khiến người ta hoài niệm. Thân thể mềm mại dán chặt vào người Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi đưa bàn tay ngọc xanh nhạt ra, móng tay xé toạc lớp áo bào đen trước ngực hắn. Ngón tay nàng lướt trên lồng ngực trắng như ngọc của hắn, đồng thời, gương mặt tinh xảo cũng kề sát vào cổ hắn, áp chặt vào làn da, hít sâu một hơi mùi hương thanh lãnh kia, miệng thở ra hơi nóng bỏng, cùng với giọng nói quyến rũ vô cùng. Nhưng Hồn Trường Thanh đối với chuyện này ngoài việc khóe miệng hơi co giật ra thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, lúc ở cổ tộc, những hành động hoang đường của Huân Nhi làm với hắn đã nhiều không kể xiết, chuyện này chỉ có thể xem là trò trẻ con mà thôi. Ngay lúc Cổ Huân Nhi không ngừng trêu ghẹo Hồn Trường Thanh, bên phía Tịnh Liên yêu thánh cũng sắp đến hồi kết. Chỉ thấy Tịnh Liên yêu thánh đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tịnh Liên yêu hỏa, gương mặt có chút hư ảo của lão cũng hiện lên một nụ cười hiền hòa. Tiểu yêu, ta không hận ngươi, cho dù trước kia ngươi phản phệ ta, nhưng cuối cùng, ta cũng không oán hận. Ta cả đời không con không cái, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn là người thân cận nhất của ta. Nhưng ta hận ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu thánh, sương máu toàn thân trong nháy mắt bùng nổ, bao trùm lấy lão. Từng chút sương máu điên cuồng ăn mòn vào trong cơ thể lão. Dáng vẻ này, giống hệt như ngày đó. Đối mặt với sự ăn mòn của Tịnh Liên yêu hỏa, trên mặt Tịnh Liên yêu thánh lại dâng lên một nỗi bi thương nhàn nhạt, lão khẽ thở dài, bàn tay chậm rãi siết lại. Cùng nhau vĩnh viễn tan biến trong trời đất này đi. Theo tiếng thì thầm của Tịnh Liên yêu thánh, hỏa trận khổng lồ trong thiên địa đột nhiên sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai cột sáng rực rỡ đến tột cùng, bắn mạnh ra rồi hung hăng đánh trúng màn lửa. Oanh! Không gian này trong nháy mắt bùng nổ kinh người, bão năng lượng bao trùm trời đất. Biển nham thạch nóng chảy vô tận trực tiếp xuất hiện một khe nứt khổng lồ rộng mấy chục vạn trượng, lớn đến mức nham tương nơi đây cũng không thể lấp đầy ngay lập tức. Nhưng nhờ Tịnh Liên yêu thánh cố ý bảo vệ từ trước, cơn bão năng lượng này không lan đến chỗ hai người. Đợi đến khi vụ nổ biến mất, ánh mắt Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi ngưng lại. Giờ đây, không gian này trở nên trống rỗng, Tịnh Liên yêu thánh và thân ảnh của Tịnh Liên yêu hỏa cũng đã biến mất, phản phất như đã hóa thành hư vô trong vụ va chạm kinh thiên vừa rồi. Ngay lúc này, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Hồn Trường Thanh. Nàng chân đạp hỏa liên màu vàng kim rực rỡ, đối lập hoàn toàn với sắc trắng sữa của không gian này, lướt qua hư không, đi đến một nơi. Nhìn xuống dưới, trên mặt biển nham thạch nóng chảy vô tận, một đóa sen trắng hiện đầy những đường vân màu hồng phấn đang chậm rãi trôi nổi. Cùng với sự trôi nổi của nó, dường như toàn bộ năng lượng của hải vực cũng đang cuồn cuộn không ngừng rót vào. Đó chính là bản nguyên thuần khiết nhất của Tịnh Liên yêu hỏa, còn sót lại sau khi bị xóa đi linh trí. Nhìn đóa sen màu trắng sữa mang theo sắc hồng nhàn nhạt kia, thân thể của Huân Nhi khẽ rung, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một đường cong vô cùng kinh diễm. Hồn Trường Thanh thấy cảnh này, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khác thường. Nếu có thể, hắn thật sự muốn ngăn cản, nhưng với tu vi đang bị áp chế, cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Huân Nhi đem Tịnh Liên yêu hỏa bỏ vào túi. Hít một hơi thật sâu, Cổ Huân Nhi liền lóe mình một cái, xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Lúc này, cánh sen của nó đã nở bung, ở giữa nhụy hoa, một ngọn lửa màu hồng phấn tựa như trẻ con đang cuống quýt. Từng luồng nhiệt độ cao đến mức khiến linh hồn người ta kinh hãi tỏa ra từ ngọn lửa màu hồng này. Cổ Huân Nhi chậm rãi xuề bàn tay, sau đó xuyên qua hỏa liên, chụp về phía ngọn lửa màu hồng phấn. Nếu có cường giả nào am hiểu sâu sắc về dị hỏa nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Lại có người có thể không cần dựa vào bất kỳ đan dược phụ trợ nào mà dùng tay không chạm vào Tịnh Liên yêu hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ ba. Đối với người thường mà nói, đây đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng Cổ Huân Nhi không phải người thường, thân là Thái Dương chân thể, vạn hỏa gặp phải đều phải thần phục. Dù Thái Dương chân thể của nàng bây giờ còn xa mới đến cực hạn, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa cũng không thể lỗ mãng dưới uy áp của chân thể này. Nhưng dù Thái Dương chân thể có thể áp chế Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực của Cổ Huân Nhi lại kém xa bản nguyên của nó. Ngay khoảnh khắc bàn tay của Huân Nhi chạm vào ngọn lửa màu hồng phấn, ngọn lửa tưởng chừng nhỏ bé lại lập tức phồng lên, hóa thành ngọn lửa hừng hực bao trùm lấy cả người nàng. Nhiệt độ kinh khủng đến mức làm đất trời biến sắc chợt bùng nổ. Giữa ngọn lửa hừng hực, gương mặt của Huân Nhi cũng nhăn nhó vì sức nóng kinh người. Nàng điên cuồng thúc giục Thái Dương chân hỏa trong cơ thể, không ngừng chống lại sức phá hoại từ nhiệt độ của Tịnh Liên yêu hỏa. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không ngờ mình vẫn đánh giá thấp uy lực của Tịnh Liên yêu hỏa, một dị hỏa hạng 3, có sức mạnh của thất tinh đấu thánh. Chỉ là một chút đau đớn, so với sự dày vò khi đó, có đáng là gì của Huân Nhi lúc này toàn thân máu me đầm đìa vì tiếp xúc gần với bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa, trông vô cùng thảm hại, nhưng giọng nói và ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự băng lãnh và lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hồng phấn trên lòng bàn tay, trên gương mặt tinh xảo lại vẽ lên một nụ cười dữ tợn. Sau đó, nàng trực tiếp nhét nó vào miệng, rồi nuốt sống vào cơ thể. Bản nguyên yêu hỏa vừa vào cơ thể, bộ quần áo trên người của Huân Nhi, vốn được làm từ da ma thú không rõ tên, lập tức hóa thành tro tàn, để lộ ra những đường cong uyển chuyển tinh xảo, cùng với làn da đầy máu tươi, dữ tợn kinh khủng, dường như không còn một chỗ nào lành lặn. Thái Dương chân giải, luyện cho ta. Cơn đau kịch liệt không thể hình dung truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể cổ Huân Nhi. Cơn đau đớn ấy như muốn khiến người ta phát điên, nhưng cổ Huân Nhi lại với đôi mắt đỏ ngầu, dựa vào một ngụm chấp niệm trong lồng ngực mà ngoan cường chống đỡ, trong lòng điên cuồng gầm thét. Tiếng gào thét vừa dứt, đấu khí trong cơ thể cổ Huân Nhi lập tức không sợ chết mà lao về phía bản nguyên yêu hỏa, cưỡng ép bao bọc lấy nó, rồi vận chuyển theo lộ trình của Thái Dương chân giải. Xèo. Đối mặt với sự luyện hóa của Thái Dương chân giải, bản nguyên yêu hỏa dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Lập tức giãy dụa kịch liệt, nhiệt độ của ngọn lửa ngày càng kinh khủng. Một số kinh mạch tương đối yếu ớt trong cơ thể của Huân Nhi lập tức hóa thành tro tàn, thậm chí một vài khúc xương cũng xuất hiện dấu hiệu mềm đi. Có cần phải đau đến thế không ở bên ngoài, Hồng Trường Thanh nhìn bộ dạng của cổ Huân Nhi, da đầu có chút tê dại, trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ai bảo cổ Huân Nhi mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì làm lại cứ muốn trấn áp hắn, bây giờ gặp phải kiếp nạn này, cũng là báo ứng. Thế nhưng Hồng Trường Thanh còn chưa kịp vui mừng bao lâu, một luồng sức mạnh dẫn dắt bỗng điên cuồng tung ra từ phía đó. Với tu vi đang bị áp chế, hắn căn bản không thể chống cự. Thân thể hắn vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời, sau đó liền lao vào trong ngọn lửa đang khiến cổ Huân Nhi sống không bằng chết. Tiếp theo, cần sự giúp đỡ của ngươi ôm chặt lấy cơ thể bị kéo đến, cổ Huân Nhi thở dốc, liếm môi, giọng khàn khàn cất lên. Ầm ầm. Trong không gian tràn ngập nhiệt độ cao, ngọn lửa tàn phá bừa bãi, gào thét như những con nộ long. Trên mặt biển dung nham khổng lồ, thỉnh thoảng lại tuôn ra những cột lửa kinh thiên, cuối cùng như mưa lửa nham thạch trút xuống từ bầu trời. Giữa không trung, cách mặt biển dung nham khoảng mười mấy trượng, có một quả cầu lửa màu hồng phấn khổng lồ chừng trăm trượng. Lửa cháy hừng hực, từng luồng sức mạnh hủy diệt thẩm thấu ra ngoài, khiến không gian xung quanh cũng chậm rãi vặn vẹo. Nhìn xuyên vào quả cầu lửa, có thể mơ hồ thấy hai bóng người quấn quýt lấy nhau, quần sáng năng lượng màu vàng và bạc quấn quýt quanh thân họ. Bóng người bên trong quả cầu lửa tự nhiên là Hồng Trường Thanh và cổ Huân Nhi. Nhờ sự trợ giúp của Hồng Trường Thanh, tình hình của cổ Huân Nhi đã tốt hơn rất nhiều. Thân thể vốn máu tươi đầm đìa đã được sinh linh chi diễm chữa trị, hoàn hảo như ban đầu. Năng lượng mênh mông do Tịnh Liên yêu hỏa phóng thích ra, cũng được cổ Huân Nhi liên tục dẫn vào cơ thể Hồng Trường Thanh khi vận chuyển công pháp song tu ở tư thế phù hợp nhất. Điều này mới làm cho năng lượng trong cơ thể nàng được khơi thông, không đến mức bạo thể mà chết vì năng lượng phình trướng. Về phần Hồng Trường Thanh, do trong cơ thể tràn vào lượng lớn năng lượng hỏa diễm cực nóng, không hợp với thái âm chân khí trong người, trộn lẫn vào nhau khiến hắn chỉ cảm thấy trong người như một mớ hỗn độn, cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này, cổ Huân Nhi nào có để tâm đến cảm nhận của Hồng Trường Thanh, nàng vẫn cứ tự mình vận chuyển công pháp song tu, miệt mài làm việc của mình. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, nhờ sự giúp sức hấp thu của Hồng Trường Thanh, năng lượng khổng lồ do Tịnh Liên yêu hỏa phóng thích cuối cùng cũng dần bị cổ Huân Nhi hấp thu. Dưới sự thôn phệ như bọc biển hút nước này, khí tức của Huân Nhi cũng lặng lẽ tăng vọt. Tịnh Liên yêu hỏa tồn tại từ thời gian không thể nào tính toán, năng lượng chứa trong đó tự nhiên cũng không thể hình dung. Nếu có thể bình yên hấp thu, đối với bất kỳ ai mà nói, cũng là một liều thuốc bổ tuyệt đại. Hồng Trường Thanh tuy lúc trước bị năng lượng của Tịnh Liên yêu hỏa hành cho khốn khổ, nhưng nhờ sự trợ giúp của Nhược Thủy, năng lượng yêu hỏa cuồng bạo này cũng dần được hắn phân giải và hấp thu. Mặc dù do bản chất năng lượng khác nhau, Hồng Trường Thanh chỉ có thể hấp thu một phần rất hạn chế, nhưng ít ra cũng không phải là không thu hoạch được gì, không công bị người ta chiếm tiện nghi. Giờ đây, quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, bề mặt của nó liên tục hiện lên những lớp sóng lửa, sau đó khuếch tán ra thành hình khuyên. Bên trong quả cầu lửa, hai bóng người cuối cùng cũng ngừng động tác, tách ra, nhưng hai luồng quần sáng năng lượng màu vàng và bạc vẫn không ngừng tuôn ra từ cơ thể họ, quấn quýt vào nhau. Bên trong cơ thể cổ Huân Nhi, vẫn đang trong tình trạng giằng co. Nàng mượn nhờ Thái Dương chân thể và sự tương trợ của Hồng Trường Thanh, miễn cưỡng duy trì được sự cân bằng trong cơ thể, ổn định năng lượng bạo ngược của Tịnh Liên yêu hỏa. Đồng thời, nàng cũng đang từ từ luyện hóa bản nguyên yêu hỏa. Mặc dù tốc độ này cực kỳ chậm chạp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, nàng cuối cùng nhất định có thể khiến bản nguyên tịnh liên yêu hỏa vô cùng hùng hậu này phải thần phục. Trong không gian nóng rực, không một chút sinh khí, chỉ có biển nham thạch nóng chảy dày đặc thỉnh thoảng lại bùng lên những cột lửa, đơn điệu và nặng nề, đó là nhịp điệu duy nhất của thế giới này. Dưới sự đơn điệu đó, thời gian cũng trở nên mơ hồ. Cổ Huân Nhi và Hồn Trường Thanh, do hấp thu năng lượng quá lớn, cũng bất giác chìm vào giấc ngủ say, không một chút động tĩnh nào truyền ra. Nhưng sinh cơ ngày càng dồi dào của hai người lại cho thấy tình trạng của họ không hề tệ. Bên ngoài cơ thể hai người, theo thời gian trôi qua, khí tức cũng không ngừng tăng lên, đặc biệt là Cổ Huân Nhi, tốc độ tăng trưởng khí tức của nàng rõ ràng nhất. Cuối cùng vào một ngày, khi năng lượng không ngừng hội tụ dường như đạt đến một điểm giới hạn, Cổ Huân Nhi đột nhiên mở mắt, kim quang trong mắt bắn ra, đôi đồng tử màu vàng kim vô cùng tôn quý lóe lên một tia tinh mang. Thái Dương chân giải, luyện. Theo tiếng nói trầm thấp vang lên, Tịnh Liên yêu hỏa vốn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bản nguyên trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Cổ Huân Nhi, vận chuyển theo lộ trình của Thái Dương chân giải. Ầm ầm. Khi Tịnh Liên yêu hỏa cuối cùng bắt đầu bị Thái Dương chân giải luyện hóa, trên bầu trời bỗng xuất hiện những tầng mây đen năng lượng. Những đám mây đen này xoay quanh trên quả cầu lửa, mặt biển dung nham cũng nổi lên những con sóng lớn dữ dội. Đối với những biến hóa bên ngoài, Cổ Huân Nhi cũng có cảm giác, nhưng không hề vì thế mà động lòng. Sau một thời gian dài luyện hóa, nàng đã cực kỳ quen thuộc với Tịnh Liên yêu hỏa. Dị hỏa cấp bậc này khi bị luyện hóa, tự nhiên sẽ xuất hiện một vài dị tượng trời đất. Tiếp theo, là đến lúc thu hoạch rồi. Cổ Huân Nhi ngước mắt, nhìn sang bên cạnh, nơi dáng vẻ tinh mỹ kia vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười kinh diễm, cánh tay vươn ra ôm lấy eo hắn, thủ ấn lặng lẽ biến đổi. Cùng với sự biến hóa thủ ấn của Cổ Huân Nhi, trong cơ thể nàng, Tịnh Liên yêu hỏa vốn một mực cố thủ cuối cùng cũng bị luyện hóa một tia. Lập tức, năng lượng mênh mông như chất lỏng liền khuếch tán như hồng thủy trong cơ thể nàng. Kinh mạch trong cơ thể, chỉ trong chốc lát, đã bị lấp đầy. Huyết nhục, cơ bắp, xương cốt, tế bào cũng vào lúc này như những con quỷ đói mấy chục năm, điên cuồng cắn nuốt năng lượng mênh mông vô tận kia. Cảm nhận được cảm giác tràn đầy nhanh chóng trong cơ thể, Cổ Huân Nhi cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi có phần băng lãnh của Hồn Trường Thanh trong thế giới lửa này. Năng lượng mênh mông vô song cũng như thủy triều, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Chết tiệt, lại nữa. Động tĩnh kịch liệt này lập tức khiến Hồn Trường Thanh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Cảm nhận được năng lượng yêu hỏa bạo ngược lại tràn ngập trong cơ thể, sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Nhưng hắn bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cấm chế mà Tịnh Liên yêu thánh đã bố trí trong người, cũng chỉ có thể tiếp tục mặc cho Cổ Huân Nhi hành động trên người mình. Tuy Hồn Trường Thanh sắc mặt khó coi, nhưng cùng với sự kéo dài của quá trình luyện hóa này, trong cơ thể hắn và Cổ Huân Nhi dần dần hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Năng lượng mênh mông sinh sôi không ngừng, hết lần này đến lần khác gột rửa từng ngóc ngách trong cơ thể hắn và Huân Nhi. Khí tức của hai người cũng theo đó mà liên tục tăng cao. Tạch tạch tạch. Cùng với việc bản nguyên yêu hỏa dần mất đi khả năng phản kháng, quả cầu lửa khổng lồ cũng từ từ bình ổn lại, sự cuồng bạo lặng lẽ yếu đi. Bên trong quả cầu lửa, Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi vẫn quấn quýt lấy nhau trong một tư thế kỳ lạ. Từng lớp tinh thể màu hồng phấn nhà nhạt lấp lánh kim quang chậm rãi hiện lên xung quanh họ, cuối cùng hóa thành một vật giống như một quả trứng tinh thạch, bao bọc lấy hai người. Khi quả trứng tinh thạch thành hình, khí tức của hai người cũng hoàn toàn biến mất. Không gian này, cuối cùng hoàn toàn trở nên không còn sinh khí. Trung Châu. Kể từ khi yêu hỏa giáng thế, đã trôi qua khoảng một năm. Nhưng dù đã một năm, cảnh tượng hùng vĩ ngày đó vẫn được không ít người say sưa bàn tán. Một năm, thời gian không dài không ngắn, nhưng Trung Châu vẫn xảy ra không ít chuyện. Không lâu sau sự kiện yêu hỏa giáng thế, Hồn tộc cuối cùng cũng bắt đầu trả thù Cổ tộc về việc đã gài bẫy và sát hại một nhóm cao tầng của Hồn tộc. Một phần ba phạm vi thế lực của Cổ tộc đã bị công kích. Đối mặt với sự tấn công trắng trợn của Hồn tộc, Cổ tộc cũng không hề chịu thua, lập tức triệu tập binh sĩ bắt đầu phản kích. Trong một năm ngắn ngủi, hai thế lực siêu cấp đánh nhau như nước với lửa, thương vong kinh khủng, thậm chí đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Trung Châu. Trong nhất thời, toàn bộ Trung Châu tiếng kêu than dậy khắp trời, người người cảm thấy bất an. Các thế lực trung lập ở Trung Châu cũng biết rằng, lần này Hồn tộc và Cổ tộc sợ là thật sự muốn quyết một trận để phân định ai là chúa tể thật sự của đấu khí đại lục. Bọn họ không thể nào chỉ lo cho thân mình nữa, liền nhau nhau đầu nhập vào phe của hai tộc, trở thành thế lực phụ thuộc. Nhưng vì Cổ tộc trước đây thường xuyên đi lại ở Trung Châu, không giống Hồn tộc bế quan kín tiếng, nên có đến 2/3 thế lực ở Trung Châu đã đi theo Cổ tộc. Sự gia nhập của những người này đã bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu hụt chiến lực trung tầng của Cổ tộc, khiến thực lực tổng thể của Cổ tộc và Hồn tộc gần như ngang bằng, cân sức cân tài. Điều này cũng dẫn đến việc hai tộc lâm vào một cuộc giằng co không hồi kết. Hai thế lực lớn đã hoàn toàn trở mặt. Hôm nay ngươi công kích thế lực phụ thuộc của ta, ngày mai ta phá phân điện của ngươi. Cuộc chiến qua lại bất phân thắng bại này đã trở thành giai điệu chính của Trung Châu trong một năm qua. Về phần hai người còn ở lại trong không gian yêu hỏa, có lẽ vì thân phận của Cổ Huân Nhi, không ít người cổ tộc vẫn còn nhớ đến thiếu tộc trưởng của họ. Nhưng Hồn Trường Thanh thì ngoài những người thân cận bên cạnh, gần như đã bị hồn tộc hoàn toàn lãng quên. Giờ khắc này, trong không gian yêu hỏa bị phong bế, sau một năm tĩnh lặng, cuối cùng cũng lại xuất hiện sinh khí. Không gian yêu hỏa vẫn nóng bỏng như vậy. Trên bầu trời biển nham thạch nóng chảy, một quả trứng tinh thạch khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bề mặt quả trứng lấp lánh ánh nước, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa nhàn nhạt bùng lên, tựa như những tinh linh, tràn đầy linh tính. Rắc. Trong sự tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Nhìn theo hướng đó, chỉ thấy trên bề mặt quả trứng tinh thạch, một vết nứt đã chậm rãi xuất hiện. Cùng với vết nứt này, ngày càng nhiều vết nứt khác từ từ lan ra, cuối cùng, một mảng lớn vỏ trứng đã rơi xuống. Oanh. Cùng với sự vỡ nát của quả trứng, một cột sáng màu bạc đột nhiên phóng lên trời, cuối cùng hóa thành một màn sáng, chiếu nghiêng xuống từ phía chân trời xa xôi. Vù. Một thân ảnh trắng ngoãn trực tiếp bước ra từ trong cột sáng, để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ như mộng ảo. Ngoài Hồn Trường Thanh ra thì còn có thể là ai? Chỉ có điều, khí tức của hắn lúc này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một năm trước. Quả là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy, lần này ta đến đây cũng không tính là bị Cổ Huân Nhi chiếm hết tiện nghi. Hồn Trường Thanh lúc này nắm chặt bàn tay trơn bóng như ngọc, cảm nhận luồng năng lượng đã đạt đến đỉnh phong tứ tinh đấu thánh đang lưu chuyển trong cơ thể, lẩm bẩm một tiếng. Trong giọng nói có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là sự hài lòng. Mặc dù lần này phần lớn lợi ích đều bị Cổ Huân Nhi chiếm mất, nhưng nhờ công pháp song tu kia, hắn cũng được hưởng chút ánh sáng. Chỉ dựa vào những dòng năng lượng cuồn cuộn đó mà trong một năm ngắn ngủi, hắn đã từ tứ tinh sơ kỳ nhảy vọt lên tứ tinh đỉnh phong đấu thánh. Điều này lập tức khiến tâm trạng u ám của Hồn Trường Thanh vì lại bị Cổ Huân Nhi cưỡng chế đã thoải mái đi không ít. Nhưng nghĩ đến Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh lại bất giác quay đầu, nhìn về phía thân thể mềm mại uyển chuyển, không một mảnh vải che thân bên cạnh. Trên gương mặt tinh xảo đó, hai mắt vẫn nhắm chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Năng lượng Cổ Huân Nhi luyện hóa nhiều hơn Hồn Trường Thanh rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, năng lượng trong cơ thể Cổ Huân Nhi vẫn đang không ngừng hội tụ, thai nghén. Còn hắn, bây giờ đã sớm thoát khỏi sự trói buộc của cấm chế Tịnh Liên Yêu Thánh. Một thân thực lực đã trở lại đỉnh phong, thậm chí, do đột phá đến tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, hắn lúc này còn mạnh hơn một năm trước rất nhiều. Trong khi đó, Cổ Huân Nhi vẫn đang chìm trong giấc ngủ, luyện hóa năng lượng trong cơ thể, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với thế giới bên ngoài. Có thể nói, nếu Hồn Trường Thanh bây giờ muốn giết Cổ Huân Nhi, nàng không thể nào có bất kỳ phản kháng nào. Đây là cơ hội tốt nhất để Hồn Trường Thanh chém giết Cổ Huân Nhi, đoạn tuyệt tất cả phiền phức. Nghĩ vậy, trong lòng bàn tay trắng ngoãn của Hồn Trường Thanh thật sự sáng lên một vầng sáng bạc, năng lượng âm lãnh từ từ hội tụ, dường như dây tiếp theo sẽ thật sự ra tay với Cổ Huân Nhi. Nhưng lúc này, nhìn vào ngọc thể trắng nõn, gương mặt tuyệt mỹ của Cổ Huân Nhi, trong mắt Hồn Trường Thanh lại lóe lên một tia giãy giụa và do dự. Ai cuối cùng, Hồn Trường Thanh vẫn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn gương mặt đang khoanh chân ngồi giữa hư không, hai mắt nhắm chặt của Cổ Huân Nhi, lẩm bẩm nói: "Ngày xưa là nhân, hôm nay là quả. Vì ngươi, ta mới sống sót được dưới tay Cổ Nguyên và Cổ tộc. Vậy thì hôm nay, ta không thể giết ngươi. Sau này, chúng ta gặp lại trên chiến trường hồn cổ." Vậy tiếng nói vừa dứt, Hồn Trường Thanh từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào đen tuyền, khoác lên người, sau đó thân hình lóe lên, không quay đầu lại mà biến mất khỏi không gian biển lửa này. Cùng với sự biến mất của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi, người vốn như một pho tượng ngồi xếp bằng giữa hư không, thân thể mềm mại lại đột nhiên rung lên một cái, dường như đã nghe được lời nói vừa rồi của hắn. Trên gương mặt tinh xảo không có bất kỳ biểu cảm nào của nàng, đột nhiên hơi nhếch lên một đường cong kinh diễm đến vô cùng. Ngay sau đó, năng lượng Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn đã bình tĩnh trong một năm qua đột nhiên lại trở nên cuồng bạo. Ngọn lửa màu trắng sữa mãnh liệt lại bùng lên trong không gian này, sau đó như một cơn lốc, điên cuồng hội tụ vào thân thể mềm mại, trắng ngoãn của Cổ Huân Nhi. Cùng lúc đó, sau lưng nàng cũng hiện lên một vần đại nhật màu vàng kim, và sau vần đại nhật đó, một đóa sen màu trắng sữa đang ẩn hiện. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nó không ngừng ngưng thực. Trung Châu, Hoa Tông là một trong nhị tông, Hoa Tông trong khoảng thời gian này cũng không yên ổn. Chiến tranh giữa hồn tộc và cổ tộc bùng nổ, Hoa Tông thân là một thế lực lớn hàng đầu Trung Châu, tự nhiên không thể nào chỉ lo cho thân mình. Bên kia, Thiên Minh Tông, tông còn lại trong nhị tông, trước đây có qua lại với Hồn Điện, hơn nữa thế lực phụ thuộc của họ từng bị cổ tộc tiêu diệt, trong lòng có khúc mắc, nên đương nhiên đã đầu nhập vào dưới trướng hồn tộc. Mà Hoa Tông ngày thường cũng có không ít qua lại với Thiên Minh Tông, một cách tự nhiên cũng bị dán mác phe hồn tộc. Đối với việc này, Hoa Tông tự nhiên là không vui, nhưng cũng đành chịu. Dù sao trước đây khi Trung Châu còn yên bình, họ chính xác đã nhờ vào mối quan hệ của Thiên Minh Tông và Hồn Điện mà nhận được không ít tiện lợi. Hơn nữa, việc Vân Vận đến Tinh Vẫn Các, tham gia hủy diệt Hồn Điện, chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân, chỉ dựa vào điểm đó không thể nào tẩy trắng. Thậm chí nếu đem chuyện này bộc lộ ra, không những không được cổ tộc che chở, ngược lại còn chút lấy sự trả thù của Hồn tộc, cho nên Hoa Tông cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ có điều, vì thế lực đại diện của Hồn tộc ở Trung Châu là Hồn Điện đã bị hủy diệt mấy năm trước, điều này cũng dẫn đến việc Hồn tộc bây giờ không có khả năng khống chế Trung Châu cao. Cao thủ trong tộc cũng cơ bản đều ở các chiến trường cao cấp, hiếm khi có thể để ý đến chuyện ở Trung Châu. Cứ như vậy, Hoa Tông và Thiên Minh Tông chính là mục tiêu công kích, không ít thế lực của cổ tộc cũng muốn diệt trừ họ cho hả giận. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Thiên Minh Tông và Hoa Tông luôn phải đề phòng sự tấn công từ các thế lực thuộc cổ tộc bên ngoài, tình cảnh vô cùng gian khổ, nhưng họ cũng không thể làm gì khác, vì họ đã sớm bị trói buộc cùng với Hồn tộc. Oanh! Năng lượng kịch liệt nổ tung ngay trên lãnh địa của Hoa Tông. Hôm nay, Hoa Tông lại một lần nữa bị nhiều thế lực vây công. Nhưng không giống như trước đây, các thế lực xâm chiếm lần này không còn phân tán, tự mình tác chiến, mà lại tỏ ra vô cùng trật tự, bởi vì, lần này, đã có người thống lĩnh bọn họ xuất hiện. Chỉ thấy phía trước đám thế lực đông nghịch, có một đội quân mặc giáp trụ đen tuyền thống nhất, tay cầm trường mâu ma hạch, sát khí sâm nghiêm tỏa ra bốn phía, khí thế dọa người. Đây là Hắc Yên quân của cổ tộc. Hắc Yên quân quy mô lớn như vậy, xem ra cổ tộc đã định thanh trừ những thế lực dựa vào Hồn tộc ở Trung Châu này. Thế nào rồi? Hồn tộc có tin tức gì truyền về không? Lúc này, đối mặt với liên quân đông nghịch, bên trong Hoa Tông, một nữ tử mặc cung trang lộng lẫy, khuôn mặt tinh xảo, khí chất ung dung hoa quý, nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Khóe miệng còn ẩn một vệt máu, đang lau đi vết máu trên môi. Nàng bình ổn lại khí huyết cuộn trào do vụ nổ năng lượng vừa rồi, sau đó quay đầu nhìn về một lão ẩu bên cạnh. Người này chính là Vân Vận, người đã kế thừa đấu khí của đại trưởng lão Hoa Tông đời trước, và nhờ sự trợ giúp của Hồn Trường Thanh, đã đứng vững gót chân ở Hoa Tông, nắm giữ thực quyền, trở thành nhất tông chi chủ. Đối mặt với câu hỏi của Vân Vận, lão ẩu kia sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng đáp. Hồn tộc có hồi âm, nhưng theo ý của họ, bây giờ Hồn tộc đang chiếm thượng phong trên chiến trường chính diện với cổ tộc, đang muốn thừa thắng xông lên, không thể rút nhân thủ tới hỗ trợ chúng ta. Họ muốn chúng ta tự mình chống đỡ Hắc Yên quân. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Vân Vận cũng trở nên âm trầm. Nhưng chưa đợi nàng lên tiếng, một nữ tử khác thân hình hơi đầy đặn, làn da bóng loáng mịn màng ở bên cạnh lập tức vỗ một chưởng, đánh nát cái bàn dưới thân thành bột phấn, sắc mặt cực kỳ khó coi, căm hận nói. Ta biết ngay mà, Hồn tộc căn bản không thể nào quan tâm đến sống chết của chúng ta. Cái đám Thiên Minh Tông đáng chết, muốn chết cũng không yên, hết lần này đến lần khác cứ muốn qua lại với Hồn Điện, khiến chúng ta rõ ràng chẳng có giao du gì với Hồn Điện cũng bị coi là phe của Hồn tộc. Còn có cái đám cổ tộc kia nữa, rõ ràng đánh không lại Hồn tộc ở chính diện, liền lấy chúng ta, những thế lực nhỏ này, ra trút giận, thật sự là không cần chút mặt mũi nào. Được rồi. Ngay khi nữ tử kia định tiếp tục quán trách, một giọng nói êm ái truyền ra, đồng thời một luồng uy nghiêm của đấu thánh lan tỏa, khiến lời nói sắp ra khỏi miệng của nữ tử kia lập tức nghẹn lại trong cổ. Quán trách nhiều cũng vô dụng. Vì Hoa Tông, mong các vị tiếp theo hãy dốc sức nghênh địch. Lần này, không hề dễ dàng đâu. Chỉ thấy Vân Vận phất tay, ngắt lời nữ tử kia, sau đó ngước mắt nhìn về phía người khoác áo giáp đen đứng trước liên quân, mặt không biểu cảm, sát khí điên cuồng lan tràn, thống lĩnh của Hắc Yên quân. Sắc mặt Vân Vận trở nên nặng nề. Tuy bây giờ nàng đã luyện hóa đấu khí của đại trưởng lão, hơn nữa đã dung hợp quán thông toàn bộ đấu kỹ truyền thừa, thực lực đột phá cửa ải khó khăn nhất, trở thành nhất tinh đấu thánh. Nhưng vị thống soái Hắc Yên quân đến đây lần này lại mạnh hơn nàng. Luồng uy áp khí tức tam tinh đấu thánh kia, dù cách xa như vậy, cũng khiến Vân Vận trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng thân là nhất tông chi chủ, nàng không thể lùi bước, đành phải cứng rắn đứng dậy. Hoa Tông, không biết số trời, cấu kết Hồn tộc, tội không thể tha, đáng bị diệt môn. Nhưng cổ tộc ta cũng có đức hiếu sinh. Chỉ cần nộp lên toàn bộ tài nguyên truyền thừa, các trưởng lão từ đấu tôn trở lên treo cổ tự vẫn tạ tội, những môn nhân còn lại chúng ta có thể không truy cứu, không cần phải lưu lạc làm nô lệ. Vào lúc này, giọng nói của tên thống soái Hắc Yên quân đột nhiên truyền ra, cuốn theo từng trận tiếng sấm, sóng âm vang dội như thiên uy, khiến không ít đệ tử Hoa Tông sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa, thất khiếu rỉ máu. Ha ha, hay cho một câu tội không thể tha. Trung Châu từ lúc nào đến phiên cổ tộc các ngươi đến đây chấp pháp thẩm phán? Lời này ngươi có dám nói ở chiến trường chính diện với Hồn tộc, nói với những vị đấu thánh của Hồn tộc không? Mặc dù Vân Vận cũng bị sóng âm uy áp của vị tam tinh đấu thánh này chấn động đến tâm thần bất ổn, nhưng trên mặt lại không có mảy may biến hóa, nàng cười lạnh đáp. Hừ, tông chủ Hoa Tông cũng lanh mồm lanh mép lắm. Vốn nể tình ngươi tu vi không dễ, còn định giữ ngươi lại làm thiếp thất. Bây giờ xem ra, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm nô tỳ thì hơn. Thống soái Hắc Yên quân nghe vậy, đôi mắt vốn đã tràn đầy sát khí càng thêm băng lãnh, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bàn tay lớn vẫy ra sau. Lập tức, sau lưng hắn, vô số liên quân bao gồm mấy chục Hắc Yên quân, khí thế trong nháy mắt bùng lên. Hoa Tông, nên địch. Đối mặt với những luồng khí tức năng lượng kinh khủng này, dù Vân Vận là cường giả nhất tinh đấu thánh, sắc mặt cũng không khỏi hơi trắng bệch. Nhưng trong lòng nàng lại không có chút nào sợ hãi, nàng gầm nhẹ một tiếng, giống như con thú dữ bị dồn vào đường cùng, dự định liều chết một phen. Ngay sau đó, Vân Vận từ trong nạp giới lấy ra một ngọc giản. Đó là một đạo công kích do Hồn Trường Thanh lúc còn là nhị tinh đấu thánh cất giữ và giao cho nàng. Nhưng bây giờ phải đối mặt với một tam tinh đấu thánh, Vân Vận cũng không biết ngọc giản này có thể phát huy tác dụng hay không. Nhưng trong lúc sinh tử tồn vong, bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải lấy ra thử một lần. Ngay lập tức, Vân Vận bóp nát ngọc giản. Giữa thiên địa, trong chốc lát nổi lên một cơn gió lạnh âm u kịch liệt, vô tận dòng sông kỳ dị từ hư không xung quanh phun trào, biến vạn dặm đất đai xung quanh thành một đại dương mênh mông, bao phủ vạn vật. Thống soái Hắc Yên quân thấy vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm chết người ẩn chứa trong dòng sông vô tận này. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Hắn cũng lấy ra một ngọc giản, nếu bàn về nội tình, cổ tộc hắn chưa bao giờ sợ ai. Sớm đã nghe ngươi có một tình nhân thực lực phi thường nhưng không ai biết. Xem ra lời đồn không sai. Nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ dựa vào ngọc giản mà tình nhân ngươi để lại có thể ngăn cản đại quân cổ tộc ta, thì đúng là ý nghĩ hão huyền. Dứt lời, thống soái Hắc Yên quân cũng bóp nát ngọc giản trong tay. Một luồng khí tức cổ xưa, bao la cũng đột nhiên từ hư không xung quanh trào ra, lao về phía dòng sông âm hàn vô tận kia. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của vị thống soái là, nội tình của cổ tộc vậy mà không thể tiêu diệt được luồng năng lượng âm hàn này. Phải biết, đây là thứ do một vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong thời thượng cổ để lại, sao lại có thể ngang sức với luồng năng lượng âm hàn này. Trong nhất thời, trong lòng thống soái Hắc Yên quân dâng lên một cảm giác không ổn. Không muốn trì hoãn thêm, hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, liên quân cổ tộc, theo ta tiêu diệt Hoa Tông. Lập tức, bản thân hắn cũng dâng lên một luồng đấu khí cường hoành, dẫn đầu đám cường giả đông nghịt phía sau, lao về phía nội địa Hoa Tông. Hoa Tông. Nên địch. Vân Vận thấy vậy, cắn răng, hét lớn một tiếng, sau đó trong mắt mang theo chiến ý vô tận, thân hình lao đi đầu tiên, nghênh đón đại quân cổ tộc đang đánh tới. Hửm. Ngọc giản đặt ở chỗ Vân Vận vỡ rồi. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở Trung Châu, một bóng đen hư ảo khiến người khác không nhìn rõ hình dáng đột nhiên hiện ra từ hư không. Sau đó, thân hình dần ngưng thực, hai mắt nhìn về phía Hoa Tông, cuối cùng lẩm bẩm nói. Người này chính là Hồn Trường Thanh, người đã rời khỏi không gian yêu hỏa ngày đó. Sau khi rời đi, hắn đã nhận được tin tức từ Tinh Tú, rằng hồn tộc và cổ tộc đã gần như toàn diện khai chiến, liên lụy không ít thế lực. Tin tức này khiến Hồn Trường Thanh đau đầu, hắn thật sự không muốn dính vào. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng nâng cao thực lực bản thân lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sau đó mượn nhờ sợi bản nguyên đế khí kia để tấn thăng đấu đế, rồi thống nhất đấu khí đại lục. Chém chém giết giết, hắn thật sự không có hứng thú. Nhưng cũng may, Tinh Tú vì chưa tấn thăng đấu thánh nên không bị phân đến những chiến trường cao cấp nhất, chỉ thỉnh thoảng dẫn dắt tộc nhân hồn tộc quấy rối các thành thị xung quanh cổ thánh thành, tình hình tương đối ổn định, không có nguy hiểm quá lớn. Vì Tinh Tú bên kia chưa tấn thăng đấu thánh, chưa phải đến những chiến trường nguy hiểm, nhiệm vụ cũng chỉ là đi quấy rối các thành trấn phụ cận cổ thánh thành, không có nguy hiểm gì lớn, nên Hồn Trường Thanh cũng tạm thời lười về tộc lộ diện, định đi tìm Tử Nghiên và Medusa trước. Nhưng đúng lúc này lại nhận được tin tức ngọc giản đặt ở chỗ Vân Vận vỡ nát. Dựa vào tính cách của Vân Vận, tất nhiên là đã gặp phải đại sự sinh tử tồn vong mới có thể sử dụng ngọc giản này, điều này lập tức khiến Hồn Trường Thanh dừng bước. Cũng may nơi đây cách Hoa Tông không xa, nếu toàn lực đi, khoảng nửa nén hương là có thể đến. Hy vọng có thể chống đỡ được lâu một chút. Hai mắt nhìn về phía vị trí của Hoa Tông, Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó thân hình lại lần nữa hư ảo, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, không còn một chút dấu vết. Chỉ có điều, không gian trên đường từ đây đến Hoa Tông lại bắt đầu ầm ầm vỡ nát, phát ra tiếng oanh minh kịch liệt, một đường vang động, hướng về phía Hoa Tông mà đi, kinh khủng và đáng sợ. Ở một bên khác, tại Hoa Tông, cùng với việc hai bên thi triển ngọc giản nội tình, cả vùng trời đất này tràn ngập khí tức năng lượng âm hàn và cuồng bạo. Tuy nói theo lý, ngọc giản mà Hồn Trường Thanh để lại lúc còn là nhị tinh đấu thánh có thể ngang sức với ngọc giản của ngũ tinh đấu thánh cổ tộc, nhưng ngoài ra, thực lực tổng hợp của Hoa Tông lại kém xa đối phương. Khi năng lượng trong ngọc giản của Hồn Trường Thanh bị năng lượng của ngọc giản cổ tộc kiềm chế, thống soái Hắc Yên quân đã phát động tổng tiến công. Mặc dù Vân Vận qua nhiều năm rèn luyện, đã sớm không còn là người phụ nữ ngu xuẩn chỉ có tam tinh đấu hoàng mà bị một nhất tinh và một nhị tinh đấu hoàng truy đuổi, suýt bị bắt đi làm trò đùa, không biết chút gì về chiến đấu. Nhưng bây giờ, người nàng phải đối mặt lại là một siêu cấp cường giả mang truyền thừa viễn cổ, thực lực đến tam tinh đấu thánh, và đã chinh chiến từ thời viễn cổ đến nay. Cường giả như vậy căn bản không phải là người nàng có thể địch lại. Dưới tay hắn, Hoa Tông liên tục bại lui, và cùng với việc đấu khí không ngừng tiêu hao, việc hoàn toàn thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, tông chủ Hoa Tông, chuyện đã đến nước này, hà tất phải dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tình nhân của ngươi còn có thể chạy đến cứu ngươi vào lúc này? Dường như nhận ra đấu khí của Vân Vận lúc này đã sắp cạn kiệt, thống soái Hắc Yên quân mặt lộ vẻ trêu tức, cười lạnh mở miệng, định dùng lời nói để đánh sập tinh thần Vân Vận, để nhanh sự thất bại của nàng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, luồng năng lượng âm hàn vốn đang ăn mòn lẫn nhau với năng lượng trong Ngọc Giản cổ tộc, gần như đã sắp tiêu hao hết, lại đúng vào lúc này, khí tức lại lần nữa bùng nổ. Dòng sông vô biên điên cuồng sôi trào, sóng lớn không ngừng, dường như có năng lượng cùng nguồn gốc đang truyền sức sống cho nó. Trong nháy mắt, nó đã phá hủy hoàn toàn năng lượng bên trong Ngọc Giản cổ tộc, không còn một tia. Những liên quân cổ tộc xung quanh, kẻ nào thực lực yếu hơn, thậm chí còn bị thủy triều vô biên kia bao phủ trong nháy mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn bộ liên quân cổ tộc tử thương thảm trọng, tất cả cường giả dưới đấu tôn đều bỏ mạng. Cái gì? Thấy vậy, thống soái Hắc Yên quân lập tức vừa kinh vừa giận, nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy, phía trên dòng sông vô biên kia, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một bóng đen hư ảo khiến người khác không tài nào nhìn rõ hình dáng. Nhưng khí tức của hắn lại không hề che giấu mà hiển lộ ra, âm u, lạnh lẽo, sâm nghiêm. Giống như một vị quân vương bước ra từ cửu U Minh vực, hắn chính là chủ nhân của dòng sông âm hàn này, thậm chí là của cả vùng trời đất này. Uy áp chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Một luồng khí lạnh lập tức từ xương sống của vị thống soái Hắc Yên quân này bốc lên, thoáng chốc lan khắp toàn thân. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người có mặt đều dừng lại động tác trong tay. Các cường giả của liên quân, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ nhìn những người thân bằng hữu bị dòng sông ba màu bao phủ. Ngay cả thần hồn của họ cũng bị cuốn trôi trong nháy mắt, không để lại một chút dấu vết nào, phản phất như chưa từng xuất hiện ở đây. Thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác như vậy khiến tất cả bọn họ đều không rét mà run. Hẳn ngươi chính là tình nhân của tông chủ Hoa Tông. Nhưng ngươi thật sự muốn vì một Hoa Tông nhỏ bé mà đắc tội với cổ tộc ta sao? Nhìn bóng đen mờ ảo trên dòng sông lớn, cảm nhận được khí tức cùng nguồn gốc với dòng sông, thống soái Hắc Yên quân tự nhiên đã đoán được thân phận của người đến. Mặc dù vô cùng chấn động trước thực lực của người này, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Hắn không tin, ngoài hồn tộc ra, lại thật sự có kẻ dám đắc tội với cổ tộc bọn họ. Cũng vào lúc thống soái Hắc Yên quân lên tiếng, những người có mặt mới phản ứng lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hư ảnh kinh khủng trên dòng sông lớn, tâm trạng cũng dao động kịch liệt. Rõ ràng sự xuất hiện đột ngột của người này đã mang đến cho họ một cú sốc vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là người của Hoa Tông, lúc này bất kể là môn nhân đệ tử hay các trưởng lão cao tầng, bao gồm cả Vân Vận, đều thay đổi bộ dạng tuyệt vọng trước đó, trở nên vô cùng kích động, giữa lông mày tràn đầy vẻ mừng rỡ và kinh ngạc. Là vị đại nhân kia đến rồi. Nữ tử đầy đặn trước đó đã mắng hồn tộc và cổ tộc lúc này kinh hỉ thét lên, hiển nhiên là đã nhận ra người đến, trên mặt tràn đầy vẻ may mắn khi sống sót sau tai nạn. Trước đây, Hoa Tông không phải như bây giờ, do một mình Vân Vận quyết đoán. Dù lúc đó Vân Vận đã nhận được truyền thừa đấu khí của đại trưởng lão, vẫn có người cạnh tranh, hơn nữa thế lực còn không nhỏ, không ít trưởng lão cũng ủng hộ người kia. Thậm chí, người đó vì tranh đoạt vị trí tông chủ, còn cấu kết với Thiên Minh Tông, muốn cưỡng ép cả Vân Vận cho tông chủ Thiên Minh Tông. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị động thủ với Vân Vận, chính là bóng người này đã từ trong hư không chậm rãi bước ra, bảo vệ Vân Vận ở sau lưng. Về phần những kẻ lúc đó âm mưu ra tay với Vân Vận, ngay cả tro cốt cũng không còn sót lại, mặc dù lúc còn sống họ đã phản kháng kịch liệt, thậm chí còn lấy ra nội tình do một vị đấu thánh cường giả để lại, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Đấu kỹ mà vị đấu thánh cường giả kia để lại, trong tay đối phương, lại giống như đồ chơi, thậm chí còn bị biến thành hình dạng của đối phương. Cũng chính vào lúc đó, những người cao tầng còn lại của Hoa Tông mới hiểu ra rằng, trong hai người ứng cử vị trí tông chủ, Vân Vận bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại, nàng mới là tồn tại không thể đắc tội nhất. Vì vậy, những người cao tầng còn lại của Hoa Tông lúc đó đã cúi đầu xưng thần với Hồn Trường Thanh và Vân Vận, đồng thời cũng ủng hộ Vân Vận ngồi lên vị trí tông chủ chí cao. Hơn nữa, họ cũng đã lựa chọn lãng quên quy tắc tông chủ Hoa Tông không được tìm bạn đời, chưa bao giờ nhắc lại. Nữ tử đầy đặn này chính là một trong những trưởng lão ủng hộ người ứng cử khác, người đã may mắn sống sót dưới tay Hồn Trường Thanh nhờ Vân Vận cầu tình. Và cũng chính vì đã được chứng kiến thực lực vô cùng kinh khủng của Hồn Trường Thanh ngày đó, nàng mới cảm thấy kích động như vậy, cho rằng hôm nay Hoa Tông đã được cứu, không còn phải bị hủy diệt dưới tay đại quân cổ tộc. Bên cạnh vị trưởng lão này, trong đôi mắt Vân Vận sóng nước lưu chuyển, nàng nhìn sâu vào bóng người đang đạp sông đứng trên cao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười động lòng người. Đồng thời, Nỗi lòng lo lắng cho mấy ngàn môn nhân đệ tử của Hoa Tông cũng đã thả lỏng vào lúc này. Nàng biết, có hắn ở đây, hôm nay nàng và Hoa Tông sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng vẫn luôn dành cho hắn niềm tin lớn nhất đắc tội. Tộc của ta vốn đã cùng cổ tộc không chết không thôi, sao lại nói đến chuyện đắc tội hay không? Nhưng các ngươi, cổ tộc, ở chiến trường chính diện không làm gì được hồn tộc, lại đến Trung Châu tìm phiền phức của mấy tông phái nhỏ này, đúng là càng sống càng thụt lùi. Khi giọng nói của thống soái Hắc Yên Quân vừa dứt, bóng người mờ ảo kia chậm rãi lên tiếng, khiến vị thống lĩnh Hắc Yên Quân trợn tròn hai mắt, kinh hô. Ngươi là người của hồn tộc. Trước đây hắn chưa từng nghĩ rằng, tình nhân của tông chủ Hoa Tông, một tông phái vốn không có quan hệ mật thiết với hồn điện và bị cuốn vào phe hồn tộc một cách vội vàng, lại là một siêu cấp cường giả của hồn tộc. Điều này nghĩ thế nào cũng có chút hoang đường. Nếu nói người khác có lẽ còn có chút kiên kỵ cổ tộc, thì hồn tộc tuyệt đối sẽ không cho cổ tộc chút mặt mũi nào. Thậm chí, vừa nghĩ đến phong cách hành sự của hồn tộc và khí tức kinh khủng, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm vô hạn từ người này, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán của vị thống soái Hắc Yên Quân vốn cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Hôm nay, hắn có lẽ sẽ không dễ dàng rời khỏi đây. Tiếng kinh hô này của thống soái Hắc Yên Quân nhất thời làm cho đám trưởng lão cao tầng của Hoa Tông hơi biến sắc. Trước đây họ chỉ biết thực lực của Hồn Trường Thanh cực kỳ kinh khủng, nhưng không ngờ hắn lại là người của hồn tộc. Điều này lập tức khiến họ cảm thấy có chút không thể tin nổi, nhất là vị trưởng lão nữ có thân hình đầy đặn kia, bây giờ nàng đã cúi đầu, sắc mặt lo lắng, lẩm bẩm. Sao lại là người của hồn tộc, không biết những lời nói xấu hồn tộc lúc nãy của mình có bị nghe thấy không? Thực lực của ngươi như vậy, vì sao không xuất hiện ở chiến trường mà lại ở đây? Sau khi biết thân phận hồn tộc của Hồn Trường Thanh, sắc mặt của vị thống lĩnh Hắc Yên Quân đã khó coi đến cực điểm. Hắn vốn cho rằng lần này đến đây hạ gục Hoa Tông là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không ngờ tình nhân của tông chủ Hoa Tông lại là một đấu thánh có thực lực sâu không lường được, mà còn là một đấu thánh của hồn tộc. Thực lực tam tinh đấu thánh của ngươi cũng không tầm thường, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hồn Trường Thanh cười như không cười lên tiếng. Nhưng lời nói còn chưa dứt, sắc mặt hắn đã trở nên lạnh như băng, một luồng khí tức vô hình theo đó khuếch tán. Giữa thiên địa, lập tức nổi lên gió lạnh thấu xương, hàn khí gào thét. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm thấy như mình rơi vào hầm băng, toàn thân đã bị đông cứng, không thể động đậy. Khi phát giác khí tức của Hồn Trường Thanh bùng nổ, sắc mặt của thống soái Hắc Yên Quân cũng lập tức đại biến. Ý định đối kháng trong lòng hắn lập tức tan biến không còn một mảnh. Uy áp khí tức như vậy đã vượt xa phạm vi mà hắn có thể đối phó. Chuyện không thể làm, thuộc hạ cổ tộc và Hắc Yên Quân, rút lui. Trong lòng đã có ý định thoái lui, vị thống soái cũng không chút do dự, hét lớn một tiếng ra sau. Sau đó không thèm để ý đến những người xung quanh, tự mình xé ra một khe nứt không gian bên cạnh, rồi chui vào trong đó. Mặc dù hắn không quan tâm đến sống chết của các thế lực phụ thuộc cổ tộc, nhưng thân là thống lĩnh Hắc Yên Quân, nếu những tinh nhuệ Hắc Yên Quân dưới trướng có sơ suất gì, đối với hắn cũng là một đả kích không nhỏ. Nhưng, khí tức hắn vừa cảm nhận được quá mức kinh khủng, đối mặt với cường giả như vậy, chính hắn có thể chạy thoát hay không vẫn là một ẩn số, tự nhiên không thể mang theo những gánh nặng kia, đành phải một mình chạy trốn. Cùng với việc thống soái Hắc Yên Quân tự mình thoát đi, đám Hắc Yên Quân và các cường giả của thế lực phụ thuộc cổ tộc còn lại ngẩn ra, nhìn nhau ngơ ngác, nhưng sau đó rất nhanh phản ứng lại, bọn họ liền nhau nhau tan tác như chim muông. Từng tiếng xé gió vang lên, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, không thể kiểm soát. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thật sự cho rằng đấu khí đại lục là do cổ tộc các ngươi định đoạt sao? Ta không cần mặt mũi à? Đối mặt với đám người nhau nhau chạy trối chết, Hồn Trường Thanh chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vạch một đường trong hư không. Lập tức, không gian này liền bị khóa chặt, trở nên kiên cố vô cùng. Đám người đang chạy trối chết, vào lúc này, cũng cảm thấy không gian xung quanh trở nên vô cùng nặng nề, như có một ngọn núi lớn đè lên người, nhao nhao từ trên không trung rơi xuống mặt đất, mặt cắm sâu vào lòng đất, không thể động đậy. Với trình độ không gian của Hồn Trường Thanh bây giờ, cộng thêm thực lực của hắn, chỉ cần một ý niệm là có thể biến một vùng không gian thành một tuyệt địa. Cường giả dưới đấu thánh, bất kể có bao nhiêu, đều có thể bị hắn trấn áp trong một ý niệm. Nhưng đối với những con cá tạp này, Hồn Trường Thanh thực ra cũng không quá để ý, mục tiêu chính vẫn là tên thống soái Hắc Yên Quân đang trốn chạy kia. Lạnh lùng liếc qua đám người đông nghịch trên mặt đất, đang trong tư thế đầu cắm xuống đất, Hồn Trường Thanh cũng xé ra một khe nứt không gian, thân hình chui vào trong đó. Cùng với sự biến mất của Hồn Trường Thanh, khu vực này lập tức yên tĩnh đi không ít, chỉ còn lại những cơn gió lạnh yếu ớt gào thét, cùng với tiếng nghẹn ngào của các cường giả đầu cắm xuống đất. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, tất cả người của Hoa Tông đều nhìn nhau ngơ ngác, rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Ha ha, vị hôn phu của tông chủ đại nhân thực lực quả nhiên là cử thế vô song a, quả nhiên, trước đây chúng ta lựa chọn gia nhập vào phe hồn tộc là quyết định chính xác nhất của Hoa Tông. Đột nhiên một giọng nói phá vỡ sự im lặng của đám người. Chỉ thấy vị trưởng lão có thân hình đầy đặn lúc trước đang lau mồ hôi trên trán, cười gượng nói. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao liếc nhìn nàng một cái. Mới vừa rồi khi chưa biết thân phận của Hồn Trường Thanh, chính nàng là người mắng hăng nhất, mở miệng một tiếng hối hận thì đã muộn. Nhanh như vậy đã thật thơm rồi sao? Đối với ánh mắt khinh bỉ của đồng liêu xung quanh, nữ tử mập mạp không hề để tâm. Mặt mũi thì có là gì, mạng nhỏ của nàng và sự tồn vong của Hoa Tông mới là quan trọng nhất. Nàng khẽ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Vân Vận trong đám người, ôm quyền cung kính lên tiếng. Tông chủ, bây giờ kẻ xâm lấn đã hoàn toàn cúi đầu, nhưng cụ thể xử trí thế nào, vẫn cần tông chủ định đoạt. Cũng không thể để bọn họ cứ cắm ở đây mãi được. Vân Vận nghe vậy nhìn ra ngoài, nơi có một mảng lớn những kẻ đang trong tư thế vô cùng phá hoại hình tượng Hoa Tông, trầm mặc một lát, vừa định lên tiếng, xung quanh lại đột nhiên vang lên một hồi không gian rung động. Sau đó, trong mắt mọi người, bóng dáng của Hồn Trường Thanh chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy bóng dáng của Hồn Trường Thanh, tất cả mọi người đều hơi sững sờ, bởi vì từ lúc hắn rời đi đến giờ, cũng chỉ mới qua mấy chục giây, chẳng lẽ là không đuổi kịp. Không đuổi kịp sao? Thật ra như vậy cũng tốt, như vậy cũng sẽ không quá mức đắc tội cổ tộc. Bọn họ lần này bị ngươi dọa sợ rồi, lần sau cũng không dám nữa đâu. Vân Vận tự nhiên cũng cho rằng Hồn Trường Thanh đã để mất dấu vị tam tinh đấu thánh kia, liền lên tiếng an ủi. Nhưng chưa đợi nàng nói xong, hành động của Hồn Trường Thanh đã khiến lời nói của nàng nghẹn lại trong miệng, không thể nói ra, khuôn mặt bây giờ cũng trở nên vô cùng ngây ngốc. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh đột nhiên từ trong nạp giới lấy ra một cái đầu người tóc tai rối bời, dính đầy máu đen, khuôn mặt còn dừng lại ở vẻ sợ hãi tuyệt vọng trước khi chết. Cái đầu người này chính là đầu của vị thống soái Hắc Yên Quân, tam tinh đấu thánh lúc trước. Không chỉ Vân Vận, những trưởng lão còn lại cũng ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn cái đầu kia, mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, bộ dạng trông vô cùng hài hước. Nhưng cũng không thể trách họ, dù sao, mặc dù thực lực của Hồn Trường Thanh rất mạnh, nhưng thực lực tam tinh đấu thánh của thống soái Hắc Yên Quân vẫn là một tồn tại mà họ cần phải ngước nhìn, thậm chí cả đời này cũng không thể chạm tới. Mà một cường giả kinh khủng như vậy, thậm chí chưa chống nổi mấy chục giây đã bị chém giết, điều này đối với những đấu tôn, bán thánh trưởng lão như họ thật sự không thể tưởng tượng được Hồn Trường Thanh rốt cuộc mạnh đến mức nào mới có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng đối với sự thất thần của các trưởng lão, Vân Vận ngược lại rất nhanh liền phản ứng lại. Dù sao, từ khi biết Hồn Trường Thanh, hình tượng gần như không gì không thể của hắn đã khắc sâu trong lòng nàng. Đây cũng là lý do vì sao Vân Vận vẫn luôn giữ niềm tin lớn như vậy đối với Hồn Trường Thanh. Có lẽ chỉ khi Hồn Trường Thanh làm không được việc gì đó, Vân Vận mới có thể cảm thấy thật sự rung động và kinh ngạc. Những người này ngươi thấy ta nên xử lý thế nào? Nếu giết hết, sợ rằng sẽ gây nên sự phẫn nộ của cả Trung Châu. Sau khi bình tĩnh lại, Vân Vận chỉ vào những cường giả đang trong tư thế cực kỳ bất nhã ngoài cửa, lên tiếng hỏi. Không phải nàng mềm lòng, kể từ khi đảm nhiệm vị trí tông chủ Hoa Tông, từ này đã không còn duyên phận với nàng. Về tình về lý, nàng cũng nên giết những kẻ xâm lấn này để trấn an những người đã chết trong cuộc chiến này của Hoa Tông. Chỉ có điều, thế lực sau lưng những người này rắc rối phức tạp, bao gồm hơn nửa Trung Châu, nhất là bên trong còn có một lượng lớn người của cổ tộc. Nếu giết hết, sợ rằng thật sự sẽ gây nên chấn động kinh thiên động địa ở Trung Châu. Cứ giết hết đi. Bây giờ chiến sự giữa cổ tộc và hồn tộc đang căng thẳng, tên tam tinh đấu thánh này ta đoán đã là nhân thủ mà cổ tộc miễn cưỡng mới điều ra được. Hắn chết rồi, cổ tộc sẽ không dễ dàng điều động cường giả đến làm loại chuyện vô nghĩa này nữa. Về phần các thế lực khác, cũng chỉ là một đám gà đất chó sành thôi. Hồn Trường Thanh thản nhiên nói. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, linh hồn hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trong đám người kia. Điều này lập tức làm cho trong con ngươi hắn thoáng qua vẻ khác thường. Hắn liền ngừng nói, đi theo luồng khí tức cảm nhận được. Cuối cùng, hắn đi đến vị trí tương đối phía trước trong đám người này. Trong số những người này, phần lớn đều mặc trang phục của cổ tộc. Hắn đi đến trước một thân hình hơi thấp bé, nhưng không hề gầy gò, ngược lại còn rất đầy đặn. Hồn Trường Thanh nhíu mày, sau đó liền nắm lấy bàn chân trần lộ ra ngoài của người đó, một tay nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Khi nhìn thấy gương mặt lộ ra, sắc mặt của Hồn Trường Thanh cũng hơi sững sờ. Cổ Dược Nhạc. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo dù lấm lem bùn đất, Hồn Trường Thanh khẽ sững sờ, buộc miệng kêu lên. Người này chẳng phải là Cổ Dược Nhạc, cô gái hắn đã lợi dụng để tiếp cận tông từ cổ tộc khi bị vây khốn năm xưa hay sao? Bấy giờ, trên mặt Cổ Dược Nhạc vẫn còn nét kinh hoàng. Vừa bị trấn áp, cảm nhận được có thứ gì đó túm lấy chân trần, nàng đã ngỡ mình sắp chết. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng bỗng ngẩn người, mở mắt ra nhìn bóng người vận hắc y trước mặt. Giọng nói và dáng người quen thuộc ấy tức thì trùng khớp với hình bóng đã hằn sâu trong tâm trí nàng suốt mấy năm qua. Trường Trường Thanh là huynh sao? Cổ Dược Nhạc vẫn có chút không dám tin, run rẩy hỏi. Người vừa phất tay đã trấn áp tất cả, khiến cho thống soái Hắc Yên Quân phải chạy trối chết, lại chính là Trường Thanh, người từng rất hòa hợp với nàng ở cổ tộc sao? Hồn Trường Thanh hơi chần chừ, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Qua! Trường Thanh. Muội sợ quá. Hu Hu thấy hồn Trường Thanh thừa nhận, Cổ Dược Nhạc liền lao vào lòng hắn mà khóc nức nở. Nàng biết, lúc này nàng và hắn đang ở hai phe đối địch, cũng không chắc hắn còn nhớ đến tình bạn ở cổ tộc ngày xưa hay không. Hành động mạo hiểm này vô cùng nguy hiểm, nhưng có lẽ vì nỗi sợ hãi cái chết khi bị trấn áp ban nãy, hoặc vì được gặp lại hắn, nàng đã không thể kìm nén được cảm xúc, chỉ muốn được giải tỏa trong lòng hắn. Hồn Trường Thanh nhìn Cổ Dược Nhạc đang suy sụp, khẽ sững sờ, rồi nhanh chóng cười khổ lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi. Dù sao thì hắn cũng không có ác cảm gì với Cổ Dược Nhạc. Năm xưa nếu không có nàng, hắn khó mà thoát khỏi cổ tộc dễ dàng như vậy, có lẽ đã phải tốn thêm không ít công sức. Cảm nhận được động tác của hắn, Cổ Dược Nhạc lại càng khóc to hơn. Nhất thời, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Cổ Dược Nhạc đang gục đầu vào lòng tên hung thần hồn Trường Thanh. Ai nấy đều không dám phát ra tiếng động, giữa đất trời chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của nàng. Ở một bên, Vân Vận thấy cảnh này, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, môi đỏ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Thế nhưng, dáng vẻ này của Vân Vận đã bị một bóng hình xinh đẹp ẩn mình trong hư không thu hết vào mắt. Nắm đấm của bóng người ấy khẽ siết chặt, ánh mắt nhìn về phía hồn Trường Thanh đang ôm Cổ Dược Nhạc ánh lên vẻ chán ghét cùng sát ý lạnh thấu xương. Người này chính là Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử của Vân Vận. Giờ phút này, khí tức trên người nàng thậm chí còn mạnh hơn cả Vân Vận, người đã tiếp nhận truyền thừa của đại trưởng lão Hoa Tông, có thể sánh ngang với cường giả nhị tinh đấu thánh. Phải biết rằng, khi theo Vân Vận đến Trung Châu, nàng mới chỉ là một đấu hoàng vừa nhập môn. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã liên tiếp đột phá mấy đại cảnh giới, đạt đến đấu thánh mà vô số người hằng ao ước. Tốc độ tu luyện này nếu nói ra, chắc chắn không ai dám tin. Nàng có được thành tựu này là nhờ vào bản nguyên đấu khí của Lưu Phong Thánh Giả mà Vân Lam lấy được trong cấm địa, cộng thêm sự chỉ dạy tận tình của chính Lưu Phong Thánh Giả. Thế nhưng cũng vì duyên cớ của Lưu Phong Thánh Giả, nàng tạm thời không thể ở bên cạnh Vân Vận mà phải ra ngoài tự mình tu luyện. Lần này, nàng tình cờ nghe tin liên quân cổ tộc tấn công Hoa Tông nên mới vội vã quay về tương trợ, chỉ là nàng đã chậm hơn hồn Trường Thanh một bước. Khi nàng đến nơi, liên quân cổ tộc đã tan tác. Và rồi, nàng đã trông thấy vẻ mặt có chút cô đơn của Vân Vận, khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên tức đến nghiến răng. Trong lòng nàng, Vân Vận vừa là thầy, vừa là mẹ. Có lẽ từ thuở nhỏ theo Vân Vận tu hành, nàng, một người chưa từng cảm nhận được tình thương của mẹ, đã coi Vân Vận như mẹ ruột của mình. Mà bây giờ, tên ác tặc hồn Trường Thanh này không chỉ lừa gạt Vân Vận, còn ngang nhiên ôm ấp nữ tử khác trước mặt mọi người, khiến Vân Vận đau lòng. Điều này làm cho sát ý của Nạp Lan Yên Nhiên đối với hắn lại tăng thêm mấy phần. Tiền bối, người nói xem, nếu có sự giúp đỡ của người, bây giờ ta có thể giết được hắn không? Nàng nhìn chằm chằm vào hồn Trường Thanh, đôi mắt như muốn phun lửa, đồng thời thầm trao đổi với tàn hồn của Lưu Phong Thánh Giả trong lòng. Không có một chút chắc chắn nào. So với trước đây, bây giờ ta càng không thể nhìn thấu hắn. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể từ đấu tôn tu luyện đến mức này, trên người lại không có dấu vết đấu khí của người khác, không nhận ân huệ của ai, hoàn toàn dựa vào chính mình từng bước tu luyện. Nhân vật như vậy, dù ở thời đại trước đây của lão thân cũng là độc nhất vô nhị, lão thân cũng tự thấy không bằng dây sau, giọng nói của Lưu Phong Thánh Giả vang lên từ trong linh hồn hải của nàng, như một gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa giận và sát ý trong lòng, khiến nàng tỉnh táo lại đôi chút. Thiên tài tuyệt thế như vậy, sức chiến đấu cũng vô song, thủ đoạn thi triển ra cũng vượt xa cảnh giới bản thân. Ngươi muốn đối đầu với hắn khó lắm, Lưu Phong Thánh Giả lại nói, không phải muốn đả kích đứa đồ đệ mà mình xem như con đẻ, mà chỉ dựa vào mấy lần gặp mặt, bà cảm nhận được khí tức trên người hồn Trường Thanh ngày càng kinh khủng, khiến bà cũng phải rung động. Một người như vậy, dù cho Lưu Phong Thánh Giả từng tung hoành đại lục cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hơn nữa, bà còn chưa thấy hắn toàn lực ra tay, nhưng bà có thể chắc chắn, chiến lực của một nhân vật như vậy tuyệt đối không thể xem thường, chỉ có thể vượt xa sức tưởng tượng của mình. Còn về Nạp Lan Yên Nhiên, với tư cách là người một tay bồi dưỡng nàng, Lưu Phong Thánh Giả đương nhiên vô cùng hài lòng, nhưng bà cũng hiểu rõ tình hình của Nạp Lan Yên Nhiên. Nói khó nghe thì Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là một kẻ may mắn nhận được truyền thừa của bà, nếu không, cả đời này có lẽ đấu tôn hay thậm chí đấu tông đã là cực hạn của nàng. Sau khi nhận truyền thừa, công pháp, đấu kỹ, thậm chí cả đấu khí của Nạp Lan Yên Nhiên đều xuất phát từ Lưu Phong Thánh Giả, thực chất có thể xem là một dạng tái sinh khác của bà. Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên trở thành cường giả trong thời gian quá ngắn, không có đủ nội tình. Thực lực như vậy mà muốn đối đầu với một nhân vật như Hồn Trường Thanh, đơn giản là người si nói mộng. Nếu chênh lệch không lớn, Lưu Phong Thánh Giả có lẽ sẽ cổ vũ Nạp Lan Yên Nhiên, bảo nàng cố gắng đuổi theo. Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người như trời với vực, nếu Nạp Lan Yên Nhiên cứ cố chấp, e rằng sẽ tự đưa mình vào vực sâu. Vì vậy, Lưu Phong Thánh Giả muốn để nàng hiểu rõ khoảng cách giữa hai người, tốt nhất là từ bỏ ý định đối đầu. Nếu có thể, lại dựa vào thân phận của Vân Vận để kết giao với thiên tài tuyệt thế này, tương lai của Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không thể lường được. Dù sao thì, từng là một tán tu, lăn lộn ở tầng lớp dưới hơn nửa đời người, Lưu Phong thánh giả quá hiểu rõ, có một cường giả thiên phú vô địch làm chỗ dựa sau lưng thì cuộc sống sẽ dễ chịu đến mức nào. Con biết rồi, sư tôn nghe lời của Lưu Phong thánh giả, Nạp Lan Yên Nhiên im lặng một lúc rồi mới trầm giọng đáp. Nghe vậy, Lưu Phong thánh giả tưởng Nạp Lan Yên Nhiên đã nghĩ thông suốt, định từ bỏ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt hư ảo của bà lộ ra nụ cười thoải mái, đang định mở miệng an ủi thì Nạp Lan Yên Nhiên lại lên tiếng, khiến lời nói của Lưu Phong thánh giả nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt cũng cứng đờ. Nếu một mình ta không địch lại hắn, vậy thì gọi thêm người khác dứt lời, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lóe lên một tia sáng. Nàng đã quyết tâm phải giết bằng được Hồn Trường Thanh để giúp Vân Vận, người đã bị hắn đầu độc, được giải thoát. Vì vậy, nàng đã tìm hiểu về hắn, biết được thế lực Minh Điện có quan hệ mật thiết với hắn, thậm chí hắn rất có thể chính là vị điện chủ vô cùng thần bí của Minh Điện. Cho nên, sau khi đột phá đấu thánh, Nạp Lan Yên Nhiên đã lặng lẽ lẻn vào Minh Điện. Khi đó, đúng lúc Medusa đang đột phá ở tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn. Điều này đã giúp Nạp Lan Yên Nhiên đi lại trong Minh Điện không gặp trở ngại nào. Cuối cùng, nàng đã tìm được một người thú vị. Với năng lực của người đó, nếu nàng có thể nhận được sự giúp đỡ, việc giết Hồn Trường Thanh tuyệt đối không phải là mơ mộng hão huyền. Ngươi tự mình quyết định đi, hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận. Lưu Phong thánh giả nghe vậy, sắc mặt cứng lại, nhưng nhìn vẻ mặt phấn chấn của Nạp Lan Yên Nhiên, bà đành khẽ thở dài, không khuyên nữa. Ha ha, sư tôn, con tuyệt đối không hối hận. Chỉ là chuyện này vẫn cần sư tôn ra tay giúp đỡ. Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên khoát tay. Bây giờ trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ là giết Hồn Trường Thanh, làm gì có chuyện hối hận. Lưu Phong thánh giả nghe vậy, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì. Ở một bên khác, do Nạp Lan Yên Nhiên đã dùng bí pháp của Lưu Phong thánh giả để ẩn thân nên không ai phát hiện ra nàng. Sau khi an ủi Cổ Dược Nhạc, đợi nàng ổn định lại cảm xúc, Hồn Trường Thanh mới hỏi ra nghi vấn trong lòng, sao muội lại ở đây? Với quyền thế của gia gia muội, một đấu tôn vừa nhập môn như muội đâu cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ chứ? Tình hình chiến sự của cổ tộc đã căng thẳng đến vậy rồi sao? Cổ Dược Nhạc nghe vậy, khuôn mặt liền khổ sở, khẽ mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn nén lại, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói mau, không thì ta lại chôn muội xuống đất đấy. Thấy Cổ Dược Nhạc muốn nói lại thôi, giọng Hồn Trường Thanh đột nhiên trở nên âm trầm, một tay đã tóm lấy chân trần của nàng, ra vẻ sắp chôn nàng xuống đất lần nữa. Ta nói, ta không muốn bị chôn. Cổ Dược Nhạc thấy vậy, sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng kêu lên. Nói mau. Hồn Trường Thanh liền buông tay khỏi cổ chân nàng, khóe miệng nở một nụ cười. Tiểu nha đầu này vẫn dễ trêu như trước đây, dọa một chút đã sợ thế này, cũng thật đáng yêu. Huynh chỉ biết bắt nạt ta. Nghe ra ý cười trong giọng nói của Hồn Trường Thanh, Cổ Dược Nhạc lập tức hiểu ra, giọng có chút oán trách lẩm bẩm một tiếng, nhưng cũng không giấu giếm nữa mà kể, trước đây khi huynh rời khỏi cổ tộc, không phải đã giết cổ yêu sao? Sau khi huynh đi, gia gia của hắn đã nổi trận lôi đình trong tộc, điều tra ra huynh là vì nguyên nhân của ta mới có thể cấu kết với Cổ Dương trưởng lão, cho nên ông ta đã đề nghị với tộc trưởng trừng phạt ta. Hồn Trường Thanh nghe vậy khẽ sững sờ. Lúc trước hắn chỉ đoán vậy thôi, không ngờ đúng là vì hắn. Nhưng quãng thời gian ở cổ tộc đối với hắn không khác gì địa ngục, ban đêm chịu đựng sự hành hạ không hồi kết, ban ngày ra ngoài hít thở không khí còn bị người cổ tộc khinh miệt. Cho nên nếu được chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ lợi dụng Cổ Dược Nhạc, dù sao thì thà phụ người chứ không để người phụ mình. Nhưng bây giờ hắn đã thoát ra, Cổ Dược Nhạc vì hắn mà chịu khổ, hắn cũng có thể nghĩ cách giúp đỡ một chút. Dường như nghĩ đến điều gì, Hồn Trường Thanh lại hỏi tiếp, lúc đó thiếu tộc trưởng của các ngươi không có ý kiến gì sao? Nghe vậy, Cổ Dược Nhạc ngẩn người, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái một lúc rồi mới chậm rãi lắc đầu, không có, thiếu tộc trưởng không hề phát biểu ý kiến, nhưng muội có thể cảm nhận được trong mắt nàng ấy rất chán ghét muội. Nếu không phải gia gia muội ra sức cầu xin, e rằng muội không phải bị tòng quân, mà đã bị xử tội phản tộc ngay lúc đó rồi. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Quả nhiên, so với vị trưởng lão mất cháu, cơn giận của Cổ Huân Nhi đối với việc hắn trốn thoát có lẽ cũng không hề thua kém. Có thể nói, Cổ Dược Nhạc sống sót được đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Hơn nữa, khi kể về cảnh ngộ bi thảm của mình, giọng Cổ Dược Nhạc lại có vẻ nhẹ nhàng, Hồn Trường Thanh không hề nghe ra chút oán hận nào, thật hiếm thấy. Vậy sau này muội có dự định gì không? Hôm nay những người này không thể sống sót trở về. Nếu ta thả một mình muội về, ở trong tộc e rằng muội sẽ còn bị nhắm vào hơn nữa, đến lúc đó gia gia muội cũng không bảo vệ được muội đâu. Hồn Trường Thanh hỏi. Cổ Dược Nhạc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, rồi lắc đầu với hắn. Nàng bây giờ đúng là không dám về tộc, nhưng ngoài về tộc ra, nàng cũng không biết nên đi đâu. Hay là thế này, muội có biết Tào gia ở Trung Châu không? Hồn Trường Thanh cũng có chút đau đầu không biết nên sắp xếp cho Cổ Dược Nhạc thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ đến một người, trong mắt lóe lên một tia sáng, hỏi Cổ Dược Nhạc. Tào gia. Gia tộc luyện đan đó sao? Muội có nghe qua một chút cổ dược nhạc ngẩn người, rồi gật đầu. Muội hãy đến Tào gia, đưa lệnh bài này cho một người tên là Tào Dĩnh. Nàng ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa cho muội. Muội cứ tạm thời ở lại Tào gia. Hơn nữa, bây giờ nàng ấy hẳn là một cửu phẩm luyện đan sư, tất cả đan dược cần thiết cho việc tu luyện của muội, nàng ấy đều sẽ cung cấp. Nói rồi, Hồng Trường Thanh lấy ra một lệnh bài từ trong nạp giới đưa cho cổ dược nhạc. Trên một vùng bình nguyên ở Nam vực của Trung Châu, có một tòa thành thị khổng lồ màu xanh đen tọa lạc. Xung quanh thành thị là một khu rừng xanh tươi tốt, những con đường lớn từ trong rừng tỏa ra, kéo dài đến tận chân trời. Lúc này, bên ngoài thành thị, một bóng đen đột nhiên từ không gian lướt ra. Người đó dáng vẻ phong trần, toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo choàng đen, không để lộ một chút da thịt nào. Nhưng vì áo choàng bó sát, lại làm nổi bật lên vóc dáng đầy đặn, khiến người ta dễ dàng nhận ra đây là một nữ tử. Người này chính là Cổ Dược Nhạc, người đã rời khỏi Hoa Tông theo chỉ dẫn của Hồn Trường Thanh. Và nơi nàng cần đến, chính là Tào Thành, nơi Tào gia tọa lạc. Đến rồi sao, nhìn tòa thành thị ẩn hiện trong rừng rậm, Cổ Dược Nhạc lẩm bẩm, trong lòng cũng thở phào một hơi. Ngay sau đó, nàng tăng tốc, lao về phía tòa thành khổng lồ. Tào Thành, kẻ thống trị nơi đây chính là Tào gia, một gia tộc lừng lẫy ở Trung Châu và nổi danh trong giới luyện dược sư. Những năm gần đây, Tào Dĩnh, người được mệnh danh là yêu nữ của Tào gia với thiên phú luyện dược biến thái, lại càng thể hiện tư chất kinh khủng hơn. Mới 35 tuổi đã đột phá trở thành cửu phẩm luyện đan sư mà vô số người hằng ao ước, trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tiểu Đan Tháp, đồng thời còn nắm quyền Tào gia, trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất. Có thể nói, tuy kinh nghiệm và lịch duyệt của Tào Dĩnh còn có chút thiếu sót, nhưng thuật luyện đan của nàng đã không thua kém Dược Trần, Dược Tôn giả lừng danh Trung Châu năm xưa. Điều này khiến cho Tào Thành, nơi thuộc địa giới của Tào gia, càng thêm phồn thịnh. Vô số luyện đan sư cũng nghe danh mà đến chiêm ngưỡng, hy vọng nhận được sự chỉ điểm của vị cửu phẩm luyện đan sư này và quyết định ở lại. Nhờ đó, Tào gia phát triển vượt bậc, bốn gia tộc luyện đan còn lại đã hoàn toàn không thể so sánh. Mà Tào gia, với tư cách là kẻ thống trị thành phố này, chiếm cứ khu vực trung tâm nhất. Vòng trong ngàn dặm đều là trang viên của Tào gia. Trong trang viên là một quần thể kiến trúc tựa như cung điện, nơi ở của tộc nhân dòng chính Tào gia. Mái điện vàng, cửa son, phong cách cổ kính khiến người ta tự nhiên sinh lòng trang nghiêm. Bên cạnh cung điện, đình đài lầu các được điểm xuyết bởi những rặng trúc xanh mơn mởn và những hòn đá hình thù kỳ lạ, tạo nên một bức tranh khí phái của một gia tộc lớn. Nơi đây ngày thường cấm người ngoài vào, phòng ngự cũng vô cùng nghiêm ngặt, vì vậy thường ngày rất yên tĩnh. Chỉ có điều hôm nay, sự yên tĩnh đó đã bị một vị khách không mời phá vỡ. Dừng lại. Kẻ nào, nói rõ mục đích đến đây. Hai hộ vệ mặc áo giáp, tay cầm trường mâu đang tuần tra bên ngoài cung điện liền chặn trước một bóng người vận hắc y, hai ngọn trường mâu bắt chéo, chắn đường người đó, cả hai hộ vệ mặt mày nghiêm nghị, đồng thanh quát lớn. Bóng người này chính là Cổ Dược Nhạc đến tìm Tào Dĩnh. Thấy hai hộ vệ không chút khách khí, Cổ Dược Nhạc khẽ nhíu mày. Mặc dù Tào gia những năm gần đây phát triển không tệ, nhưng trong mắt nàng vẫn chỉ như con kiến. Thậm chí, một bán thánh dưới trướng gia gia nàng cũng có thể dễ dàng tàn sát cả Tào gia. Vậy mà bây giờ, chỉ hai tên hộ vệ lại dám lớn tiếng với nàng, khiến nàng, người từ nhỏ sống trong nhung lụa, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, sau này còn phải ăn nhờ ở đậu, Cổ Dược Nhạc đành nén lại sự khó chịu trong lòng, đưa tay kéo mũ trùm xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp, nói với hai hộ vệ, ta đến tìm Tào Dĩnh. Nhưng chưa đợi Cổ Dược Nhạc nói xong, sắc mặt hai tên hộ vệ đã lạnh đi, trở nên hung tợn, tức giận mắng, lớn mật. Kẻ vô lễ từ đâu đến, dám gọi thẳng tên gia chủ. Dứt lời, khí thế của hai tên hộ vệ bùng lên, năng lượng cấp bậc đấu hoàng tuôn trào. Thông thường, một số thế lực khá ở Trung Châu đều sẽ sắp xếp vài cường giả canh cổng để làm màu, nhưng phần lớn cũng chỉ là đấu vương. Vậy mà Tào gia lại dùng trung giai đấu hoàng làm hộ vệ, có thể thấy thực lực của Tào gia những năm gần đây đã bành trướng kinh khủng đến mức nào. Hai tên hộ vệ này cũng vì thế mà lòng đầy ngạo khí. Họ từng gặp không ít nhân vật lớn đến bái phỏng, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, nói chuyện với họ cũng rất khách khí. Còn Cổ Dược Nhạc, lúc đến thì che che đậy đậy, dáng vẻ như đang chạy nạn, trông không giống nhân vật lớn gì. Một người như vậy lại dám gọi thẳng tên Tào Dĩnh, hành động này chẳng khác nào đang xúc phạm đến uy nghiêm của Tào gia chủ, người mà họ hết mực tôn sùng. Nhất thời, hai tên hộ vệ muốn ra tay bắt giữ nàng. Cổ Dược Nhạc thấy vậy, trong mắt liền lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy nàng ở trước mặt Hồn Trường Thanh tỏ ra ngây thơ, nhưng khi còn ở cổ tộc, nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, còn có biệt danh là tiểu ma nữ. Hừ. Cổ Dược Nhạc lập tức hừ lạnh một tiếng, một luồng khí tức bàng bạc bộc phát, bao phủ lấy hai tên hộ vệ. Sắc mặt hai người lập tức đại biến, chỉ cảm thấy đấu khí của mình trước luồng năng lượng này như một chiếc thuyền con giữa biển bão, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Ngươi ngươi là cường giả đấu tôn. Hai tên hộ vệ kinh hãi kêu lên. Họ không ngờ cô gái trông còn trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi, vẻ ngoài bình thường này lại là một cường giả đấu tôn. Nhưng sau cơn kinh hãi, hai người lại cố gắng trấn tĩnh lại. Mặc dù bị khí thế này bao phủ, áp lực khổng lồ khiến họ không nói nên lời, nhưng mặt họ lại đầy vẻ dở cợt nhìn Cổ Dược Nhạc, như đang nhìn một người chết. Đấu tôn tuy rất mạnh, thậm chí trong Tào gia, người có thực lực đấu tôn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đừng quên, gia chủ Tào gia, Tào Dĩnh, bây giờ là một cửu phẩm luyện đan sư. Từ khi nàng nhậm chức tộc trưởng, số lượng khách khanh họ Khác của Tào gia đã tăng lên hơn 10 người, gần như tất cả đều là cường giả đấu tôn. Người trước mặt này chỉ có một mình, muốn đến Tào gia dương oai, e là chết thế nào cũng không biết. Cổ Dược Nhạc cười lạnh một tiếng như không biết sợ là gì, ngón tay ngọc khẽ búng, hai luồng đấu khí bắn ra, đánh trúng hai người. Ầm ầm. Lập tức, hai người như đạn pháo bay ngược ra sau, trực tiếp đâm nát cánh cửa điện hoa lệ màu trắng. Đợi bụi đất tan đi, hai tên hộ vệ đã ngã trong đống gạch vụn, toàn thân không chỉ run rẩy, máu me đầm đìa, mà trong miệng còn không ngừng trào máu tươi, phát ra những tiếng rên rỉ thê thảm. Tiếng động kịch liệt ngoài cửa, cùng với khí thế đấu tôn mà Cổ Dược Nhạc vừa bộc phát trong thoáng chốc, đã lập tức kinh động toàn bộ người Tào gia trong cung điện. Ngay lập tức, hàng loạt bóng người với khí tức cường hoành tương tự bay ra từ cánh cửa điện tan nát, đứng thành một hàng trên không trung, đều mặt mày nghiêm nghị nhìn Cổ Dược Nhạc, sẵn sàng nghênh địch. Ở trung tâm những người này là một nữ tử mặc váy bào đỏ tươi, gương mặt tinh xảo yêu mị. Người này chính là gia chủ Tào gia hiện tại, Tào Dĩnh. Có lẽ vì đã ở địa vị cao, gương mặt nàng dù bình thản nhưng lại toát ra khí thế không giận mà uy, ánh mắt kỳ dị đánh giá Cổ Dược Nhạc, khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì. Ngươi là ai? Dám ra tay trong Tào gia của ta? Một người đàn ông trung niên mặc huyền bào, gương mặt còn mang vài phần uy nghiêm chỉ vào Cổ Dược Nhạc giận dữ mắng. Người này là cha của Tào Dĩnh, gia chủ đời trước của Tào gia, bây giờ đã lui về làm thái thượng trưởng lão. Đối với lời trách mắng của người đàn ông trung niên, Cổ Dược Nhạc làm như không nghe thấy, lạnh lùng liếc qua hai tên hộ vệ đang thoi thóp. Nếu không phải còn nghĩ đến sau này có thể phải tiếp xúc với Tào gia, nàng đã không nương tay, trực tiếp giết chết cả hai, chứ đâu còn để lại hơi tàn như bây giờ. Chậm rãi thu tay lại, Cổ Dược Nhạc mới đảo mắt qua từng người trong đám cường giả Tào gia. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Tào Dĩnh. Nàng không hề hoảng sợ trước khí tức tỏa ra từ những cường giả xung quanh, ngược lại còn gan góc quan sát, thầm đoán xem nữ nhân này có quan hệ gì với Hồn Trường Thanh mà lại để mình đến tìm nàng. Dù sao thì khi ở cổ tộc, Cổ Dược Nhạc đã từng đối mặt với đội hình mạnh hơn bây giờ gấp ngàn vạn lần. Hơn nữa, dù nàng chỉ là một đấu tôn vừa nhập môn, nhưng nàng không chỉ mang huyết mạch bát phẩm của cổ tộc, mà còn nắm giữ vô số cấm thuật. Dù cho số người trước mặt có đông hơn gấp đôi, nàng muốn đi cũng không ai cản được. Đây chính là khoảng cách giữa gia tộc đấu đế và những thế lực bình thường, không phải là số lượng có thể bù đắp. Huống chi, trước đó Hồn Trường Thanh cũng đã dặn nàng, đến đây cứ tự nhiên như ở nhà. Đồng thời, Hồn Trường Thanh cũng cho nàng một cái ngọc giản, bên trong chứa một đòn tấn công của tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy chỉ là một cú đánh tiện tay, nhưng nếu thật sự kích hoạt, cả vùng bình nguyên nơi Tào Thành tọa lạc, trong phạm vi 10 vạn dặm, tất cả sinh cơ, địa hình đều sẽ bị hủy diệt, chỉ có nàng, người kích hoạt ngọc giản, mới có thể may mắn thoát nạn. Có át chủ bài mang tính hủy diệt này, nàng đương nhiên sẽ không tỏ ra khiếp sợ trước đám ô hợp mà nàng vốn coi thường. Hồn Trường Thanh làm vậy, tự nhiên là vì việc hắn thoát khỏi cổ tộc có liên quan đến nàng. Hắn đã nhận ân huệ của nàng, mà nàng lại vì hắn mà chịu khổ, hắn đương nhiên muốn bù đắp. Còn về Tào Dĩnh, trong mắt Hồn Trường Thanh, nàng có được ngày hôm nay đều là nhờ tam quan thần thủy của hắn cải tạo thể chất và linh hồn, không chỉ thiên phú đấu khí được tăng cường kinh khủng, mà linh hồn cũng mạnh hơn rất nhiều, nhờ đó Tào Dĩnh mới có thể tấn thăng cửu phẩm luyện đan sư. Tất cả những điều này đều do Hồn Trường Thanh mang lại, cho nên việc đưa một tổ tông đến cho Tào Dĩnh phụng dưỡng, Hồn Trường Thanh không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nếu có ý kiến, thứ hắn đã cho đi tự nhiên cũng có thể lấy lại. Đối với hắn bây giờ, hủy diệt một Tào gia không hề có chút khó khăn nào, chỉ là một cái phất tay mà thôi. Không để ý đến tiếng gầm gừ của người đàn ông trung niên, Cổ Dược Nhạc vẫn một mực đánh giá Tào Dĩnh. Cuối cùng, trong ánh mắt muốn giết người của người đàn ông trung niên đang tức đỏ mặt vì bị phớt lờ, Cổ Dược Nhạc mới có hành động, đưa tay sờ vào nạp giới. Thế nhưng hành động này lại khiến các trưởng lão và khách khanh Tào gia cảnh giác, đấu khí nhanh chóng vận chuyển, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ồ, đông người thế này mà lại sợ một nhược nữ tử như ta sao? Thấy vậy, trên gương mặt tinh xảo của Cổ Dược Nhạc hiện lên một nụ cười hài hước, nàng nhìn đám người đang cảnh giác tột độ mà nói. Cô nương không giống người ngu, chúng ta không tin một nhược nữ tử lại có gan một mình đến Tào gia gây sự. Không biết cô nương lần này đến đây có việc gì? Trong số các trưởng lão, một lão giả râu tóc bạc trắng, trông có vẻ điềm đạm, vuốt râu bạc, trầm giọng lên tiếng. Cổ Dược Nhạc đối mặt với hơn 10 cường giả đấu tôn mà vẫn tỏ ra phong thái thông dong, khiến lão giả này trong lòng rất bất an. Vì vậy, ông ta đã ngăn cản những người vừa định ra tay, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Ồ, ông không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Nếu ta muốn làm gì Tào gia của các người, trừ khi hôm nay Tào gia có trung giai đấu thánh tọa trấn, nếu không thì dù các người làm gì cũng vô ích thôi. Nhìn đám người đang sẵn sàng nghênh địch, Cổ Dược Nhạc mặt mày thản nhiên, nhún vai cười nói. Lời này vừa ra, cả sân lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Cổ Dược Nhạc. Ngay cả Tào Dĩnh, người từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bây giờ cũng biến sắc, con ngươi hơi co lại, nhìn Cổ Dược Nhạc như nhìn một kẻ ngốc. Nàng ta có biết mình đang nói gì không? Nàng ta không hiểu cường giả đấu thánh đại diện cho điều gì sao? Đó là sự tồn tại có thể một tát sang phẳng cả Tào gia. Vậy mà bây giờ nàng ta lại nói không có cường giả đấu thánh thì không ngăn được nàng, mà còn phải là trung giai đấu thánh. Người này điên rồi sao? Tất cả mọi người đều khinh thường lời nói của Cổ Dược Nhạc, thậm chí còn có chút muốn cười. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, cùng với gương mặt trẻ đến không ngờ, họ lại không cười nổi. Kẻ nói ra lời như vậy, một là kẻ ngốc, hai là kẻ thật sự có bản lĩnh. Nhưng Cổ Dược Nhạc trông không hề giống kẻ ngốc. Mà thông tin về Cổ Dược Nhạc họ lại biết quá ít, ngoài việc biết nàng là nữ, cảnh giới đấu tôn ra thì hoàn toàn không biết gì khác. Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long, Tào gia của họ ở đây có thể hoành hành không sợ ai, nhưng so với toàn bộ Trung Châu thì thật sự chẳng là gì. Bây giờ, một đấu tôn trẻ tuổi đến mức thái quá lại nói ra những lời như vậy, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, phía sau nàng có phải thật sự có một thế lực ngút trời không? Có lẽ khả năng này rất nhỏ, nhưng chỉ cần có một phần vạn, Tào gia sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn Cổ Dược Nhạc mà trong lòng thấp thỏm, có chút rụt rè, không biết nên làm thế nào. Và họ đã đoán đúng, sau lưng Cổ Dược Nhạc, dù là cổ tộc trước đây hay Hồn Trường Thanh bây giờ, đều không phải là một gia tộc luyện đan như họ có thể đối mặt. Thấy đám người này rụt rè, Cổ Dược Nhạc cũng mất đi hứng thú trêu đùa. Cuối cùng, nàng lấy lệnh bài trong nạp giới ra, trực tiếp ném cho Tào Dĩnh, người cũng đang sững sờ vì lời nói của nàng. Thấy lệnh bài bay về phía mình, Tào Dĩnh khẽ giật mình, nhưng vẫn đưa tay bắt lấy. Nhưng khi nàng cầm lấy lệnh bài và cảm nhận một phen, sắc mặt nàng đã hoàn toàn đại biến. Hô chậm rãi thu hồi lệnh bài, thông tin trong đó đã truyền tải đại khái sự việc cho Tào Dĩnh. Nói ngắn gọn, Hồn Trường Thanh đã tìm cho nàng một tổ tông về để hầu hạ. Lúc này, Tào Dĩnh thở ra một hơi, đôi mắt đẹp nhìn Cổ Dược Nhạc đang cười tủm tỉm, đáy mắt có chút phức tạp. Sau đó, nàng đưa tay ra hiệu cho các trưởng lão còn lại, nói, các vị trở về đi, vị cô nương này không phải địch nhân, là khách quý đến nhà cái này lập tức. Một đám trưởng lão nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Nàng ấy vừa nói không sai đâu. Các vị không đi, chẳng lẽ thật sự muốn nàng ấy kích hoạt thủ đoạn đấu thánh kia, tiễn chúng ta xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ sao? Thấy đám trưởng lão do dự, Tào Dĩnh liền nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, quát lớn, ra dáng uy nghiêm của một gia chủ. Vù! Vù! Vù! Nghe lời Tào Dĩnh, không biết là vì sợ hãi thủ đoạn đấu thánh của Cổ Dược Nhạc hay bị uy nghiêm của Tào Dĩnh chấn nhiếp, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Mang theo vẻ sợ hãi, vội vã chắp tay với Tào Dĩnh và Cổ Dược Nhạc rồi biến mất như trốn chạy, chỉ để lại mấy tiếng xé gió sắc lẹm giữa không trung. Ha ha ha, thấy đám lão già vừa rồi còn khí thế hung hăng giờ lại lộ ra bộ dạng tức cười, Cổ Dược Nhạc liền phá lên cười sảng khoái. Dù vừa rồi nàng một mình đối đầu với một đám cường giả trông rất oai phong lẫm liệt, nhưng bản chất vẫn là một tiểu nữ hài 17 tuổi, tính tình hoạt bát. Thấy Cổ Dược Nhạc như vậy, Tào Dĩnh, người đã ngồi trên ghế gia chủ Tào gia hơn một năm, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Nàng đã có thể nhìn ra một chút bản tính của Cổ Dược Nhạc. Cuối cùng vẫn là một tiểu nữ hài, không thoát khỏi bản tính ham chơi. Ham chơi cũng tốt, điều đó có nghĩa là nàng không quá khó hầu hạ nghĩ vậy. Trên mặt Tào Dĩnh cũng nở nụ cười ấm áp, nàng bước đến trước mặt Cổ Dược Nhạc, dịu dàng nói, thì ra là vị kia để muội muội đến đây, thật sự là hiểu lầm. Nhưng muội muội cũng thật là, đến nơi cứ kích hoạt lệnh bài này, ta sẽ cảm ứng được khí tức của vị kia, đâu đến nỗi xảy ra chuyện dở khóc dở cười này chứ. Cổ Dược Nhạc nghe vậy, thấy Tào Dĩnh không có ý trách cứ, liền nhếch miệng, chỉ vào hai tên hộ vệ đấu hoàng đã ngất lịm trên mặt đất, nói, mặc dù Trường Thanh nói với muội đến đây không cần khách sáo, nhưng muội cũng biết thời gian tới phải dựa dẫm vào các người, nên định đến bái phỏng bình thường thôi. Ai ngờ hai người này, muội đã nói là đến tìm tỷ rồi mà họ còn định ra tay. Chuyện sau đó thì tỷ cũng biết rồi. Thì ra là hai kẻ không có mắt. Tào Dĩnh nghe vậy, đôi mắt đẹp như hồ ly của nàng híp lại, chỉ còn hai khe hẹp, nhìn về phía hai tên hộ vệ, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lập tức, Tào Dĩnh ngón tay ngọc khẽ gãy, hai luồng hỏa diễm màu tím bắn ra, rơi vào người hai tên hộ vệ đang bất tỉnh. Trong khoảnh khắc, họ thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị thiêu đến hài cốt không còn. Mặc dù Tào Dĩnh cũng biết qua lời của Cổ Dược Nhạc rằng hành vi của hai tên hộ vệ có thể xem là tận tụy với chức trách, không có gì sai. Nếu người đến là người khác, nàng tự nhiên sẽ bênh vực hộ vệ nhà mình. Nhưng tiếc là, người đến lại là Cổ Dược Nhạc, người đứng sau nàng là một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, việc hai tên hộ vệ chọc giận Cổ Dược Nhạc, sai cũng thành đúng, liền phải chết. Bây giờ, với tư cách là gia chủ Tào gia, nàng không cho phép mình có một chút cảm tính nào. Đúng rồi, muội muội đây, ta nên xưng hô thế nào nhỉ? Làm xong những việc này, Tào Dĩnh lại cười khúc khích nhìn Cổ Dược Nhạc, ra dáng một người chị gái nhà bên. Tỷ tỷ cứ gọi ta là Nhạc Nhạc là được rồi, Cổ Dược Nhạc cười đáp lại. Mặc dù biết tất cả là nhờ Hồn Trường Thanh nên Tào Dĩnh mới đối xử tốt với mình, nhưng dáng vẻ này của Tào Dĩnh cũng không khiến nàng chán ghét. Sau này còn phải dựa vào đan dược của nàng để tu luyện, nên nàng cũng rất nể mặt Tào Dĩnh. Chỉ là họ của nàng bây giờ ở Trung Châu rất nhạy cảm, nàng đến đây là để tị nạn, tự nhiên phải giấu đi. Thì ra là Nhạc Nhạc muội muội, đi, chúng ta vào trong nói chuyện. Thấy Cổ Dược Nhạc cũng không tỏ ra cao ngạo với mình, nụ cười trên mặt Tào Dĩnh càng thêm rạng rỡ. Nàng liền kéo tay Cổ Dược Nhạc, đi vào trong đại điện nguy nga. Không chỉ Cổ Dược Nhạc muốn dựa vào Tào Dĩnh, mà bây giờ, Tào Dĩnh cũng muốn từ miệng Cổ Dược Nhạc tìm hiểu một chút về Hồn Trường Thanh. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy mặt hắn, nhưng kể từ khi hắn rời khỏi cơ thể nàng, trong lòng nàng vẫn thường hiện lên bóng hình gầy gò vận hắc y đó, nhớ lại giọng nói của hắn, trong lòng lúc nào cũng có một rung động khó hiểu. Nhưng dù nàng tìm hiểu thế nào ở bên ngoài, cũng không có một chút tin tức nào về hắn, điều này từng khiến nàng có chút chán nản. Bây giờ Cổ Dược Nhạc lại là người do hắn phái tới, Tào Dĩnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thấy Tào Dĩnh như vậy, Cổ Dược Nhạc cũng không kháng cự, cứ để Tào Dĩnh dắt tay, cùng nhau đi vào đại điện, trông thân mật không chút kẽ hở, hệt như một đôi tỷ muội thân thiết. Ở một nơi khác, trên bình nguyên bên ngoài Minh Điện, một vùng đất hoang vắng không người. Những đám mây đen kịt như những cuộn sợi thô rách nát treo lơ lửng trên bầu trời, gió lạnh gào thét như ác quỷ than khóc, cuốn theo lá khô bay tứ tung. Dưới ánh trăng bạc, những cồn cát trông như những nấm mộ khổng lồ, một cảnh tượng quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Giờ khắc này, mảnh thiên địa yên tĩnh đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, ngay sau đó, một vết nứt không gian hiện ra, một bóng hình yêu kiều chậm rãi bước ra. Quả nhiên là cùng một dục với đám bại hoại Hồn Điện, nơi ở cũng giống nhau đến thế. Trước đây ở Tinh Vẫn Các còn nói lời đại nghĩa lẫm liệt, đúng là tên ngụy quân tử đạo mạo. Thiếu nữ nhìn quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười dẻo cợt. Người này chính là Nạp Lan Yên Nhiên đã đến Minh Điện. Đối với Hồn Trường Thanh, kẻ mà nàng cực kỳ căm ghét, bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, nàng đều nghĩ theo hướng xấu nhất. Không đúng, không giống lần trước, nơi này bây giờ có một tam tinh đấu thánh tọa trấn. Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên đang cười lạnh, trong đầu nàng, giọng nói của Lưu Phong Thánh Giả đột nhiên vang lên, khiến sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi, vội hỏi, là hắn trở về sao? Nhưng Lưu Phong Thánh Giả lại phủ nhận, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không phải hắn, khí tức khác, là một đấu thánh khác. Hơn nữa khí tức của người này còn mang theo một tia khí tức viễn cổ, chiến lực e rằng cũng vượt xa cảnh giới của hắn. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chần chừ, nhưng ngay lập tức lại trở nên kiên định, nói với Lưu Phong Thánh Giả, sư tôn, người có thể giúp con che giấu được nàng ta không? Nghe vậy, Lưu Phong Thánh Giả khẽ im lặng. Thật ra bà không muốn Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục đối đầu với Hồn Trường Thanh, một người như vậy không dễ dàng giết chết được. Nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Nạp Lan Yên Nhiên, Lưu Phong Thánh Giả đành gật đầu nói, ngoài trăm dặm Minh Điện, nàng ta sẽ không phát hiện ra khí tức của ngươi, như vậy là đủ rồi. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất khỏi vùng bình nguyên âm u lạnh lẽo này. Bên trong Minh Điện, tại một hành cung được trang trí hoa lệ, một bóng hình xinh đẹp đang ở trong một hồ nước hình tròn đường kính khoảng 10 trượng, cởi bỏ y phục. Lộ ra thân hình đầy đặn, trắng nõn miệng màng như mỹ ngọc, nàng chìm vào trong nước. Những giọt nước bắn lên làn da, tỏa ra ánh sáng trong suốt lấp lánh. Gương mặt nàng cực kỳ xinh đẹp, đường nét dịu dàng, rất thanh thuần, nhưng vẻ mặt không chút biểu cảm lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng. Mái tóc bạch kim được một cây trâm bạc búi cao, lại làm vơi đi không ít vẻ lạnh lùng đó, khiến nàng toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành của một tuyệt thế mỹ phụ. Người này chính là Tiểu Y Tiên, người cũng đang giữ chức vụ trong Minh Điện. Tuy vì sự xuất hiện của ánh trăng sáng tiêu viêm, bóng tối và sự lạnh lùng trong lòng nàng đã tan đi không ít, nhưng vì những năm tháng từng trải, nàng đã quên mất cách cười. Ngoại trừ khi đối mặt với tiêu viêm, nàng sẽ gượng cười, còn lại bất cứ lúc nào, nàng cũng là một bộ mặt lạnh như băng. Bây giờ, nàng cũng như mọi khi, sau khi làm nhiệm vụ trở về, định tắm rửa một phen để gột sạch mùi máu tanh trên người. Mặc dù với thực lực của nàng, chỉ cần một ý niệm là có thể dùng đấu khí làm sạch cơ thể, nhưng nàng vẫn thích cảm giác ấm áp khi ngâm mình trong nước ấm hơn. Hơn nữa, trước đây nàng và Tiêu Viêm cũng thường xuyên vui đùa trong hồ nước này, tràn đầy kỷ niệm. Chỉ là bây giờ Tiêu Viêm đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ dài ngày, Tiểu Y Tiên đành một mình ngâm mình trong bồn tắm. Ngay lúc nàng tắm xong, chuẩn bị đứng dậy, nạp giới trên tay nàng đột nhiên truyền ra một tia năng lượng, khiến Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày. Tay ngọc vung lên, lấy ra một lệnh bài khắc hoa văn màu xanh biếc từ trong nạp giới. Thông tin truyền đến từ lệnh bài khiến mày nàng càng nhíu chặt. Đây là thứ mà một kẻ đã lẻn vào Minh Điện một năm trước đưa cho nàng. Lúc đầu khi phát hiện kẻ đó, Tiểu Y Tiên còn định bắt giữ. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là, kẻ đó lại là một cường giả đấu thánh. Mặc dù lúc đó nàng đã là bán thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu thánh một bước chân, nhưng một bước này lại như trời với vực. Tiểu Y Tiên hoàn toàn không có sức phản kháng. Đang lúc Tiểu Y Tiên nghĩ mình sẽ chết, trong lòng còn đau đớn vì sẽ không bao giờ được gặp lại Tiêu Viêm, thì điều bất ngờ đã xảy ra. Kẻ đó không giết nàng, ngược lại còn nói với nàng những lời khó hiểu, đưa cho nàng một lệnh bài rồi biến mất. Lúc đầu, Tiểu Y Tiên khinh thường lời nói của kẻ đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy lệnh bài. Chuyện này nàng cũng không báo cáo lên Minh Điện. Bây giờ kẻ đó lại xuất hiện, hẹn gặp mặt ở ngoài trăm dặm, khiến Tiểu Y Tiên trong lòng có chút do dự. Nhưng rất nhanh, lông mày Tiểu Y Tiên giãn ra, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm đầy ẩn ý, nàng bây giờ đã không còn là nàng của một năm trước. Nhờ sự giúp đỡ của Minh Điện thu thập những loại kịch độc hiếm có, nàng đã hoàn thành lột xác, trở thành một độc thánh, thực lực đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lần này đến đó, nàng ngược lại có thể xem kẻ kia còn có thể nói ra được điều gì. Nếu phát hiện có gì không đúng, Tiểu Y Tiên sẽ cho kẻ đó nếm thử mùi vị của ách nan độc thể cấp bậc đấu thánh. Cười nhẹ, Tiểu Y Tiên khoác lên mình bộ váy dài màu xanh biếc, không mang theo quá nhiều trang sức, cứ thế lên đường. Thân hình nàng lóe lên, hóa thành một luồng gió độc màu xanh biếc thổi qua hành cung, rồi biến mất. Ngoài trăm dặm Minh Điện, trong một khu rừng khô héo trên bình nguyên hoang vu, một luồng gió độc màu xanh biếc thổi qua, thân ảnh Tiểu Y Tiên xuất hiện. Khẽ ngước mắt, nàng liền thấy bóng người của một năm trước ở trung tâm khu rừng. Khí chất tuy hoàn toàn khác biệt, nhưng dung mạo so với Tiểu Y Tiên lại không hề thua kém. Người này chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Đến rồi à, ồ, quả nhiên đã là đấu thánh rồi sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiểu Y Tiên với gương mặt tinh xảo nhưng không chút biểu cảm, cười nhẹ nói. Đồng thời, trong lòng nàng cũng thầm vui mừng. Nếu Tiểu Y Tiên đã đột phá đến đấu thánh, thì lúc đối kháng với Hồn Trường Thanh, phần thắng sẽ càng lớn hơn. Dù sao thì độc của Tiểu Y Tiên, nàng trước đây cũng đã từng chứng kiến. Lúc đó Tiểu Y Tiên vẫn là bán thánh, nhưng khí độc phát ra, nếu nàng vô ý dính phải cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Nếu lần này ngươi không có một lời giải thích hợp lý, ta sẽ cho ngươi biết ách nan độc thể cấp bậc đấu thánh đại diện cho điều gì. Tiểu Y Tiên vẫn mặt không biểu cảm, nói với Nạp Lan Yên Nhiên, trong lời nói mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Ha ha, ta đã tìm ngươi đến, tự nhiên là có bằng chứng khiến ngươi phải tin phục đối với lời uy hiếp của Tiểu Y Tiên. Nạp Lan Yên Nhiên vẫn mặt không đổi sắc, cười tủm tỉm. Vậy thì lấy ra đi. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên không chút khách khí. Trước đây thực lực của ngươi còn thấp, nhưng bây giờ ngươi đã đột phá đến đấu thánh, cũng nên phát giác ra chút khác thường trong linh hồn của mình rồi chứ. Thấy vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không úp mở nữa, trực tiếp nói. Nghe vậy, mày Tiểu Y Tiên khẽ nhíu lại. Mặc dù nàng không am hiểu về linh hồn, nhưng sau khi tấn thăng, nàng luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, chỉ là rất nhẹ. Lại thêm nàng vừa đột phá cần củng cố cảnh giới, nên cũng không quá để ý, bây giờ bị Nạp Lan Yên Nhiên nhắc đến, nàng lập tức nhớ lại, đồng thời liên tưởng đến những lời Nạp Lan Yên Nhiên nói một năm trước, khiến trong lòng nàng càng dâng lên một tia bất an. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên lại lên tiếng. Chuyện của người ta cũng biết một chút, không thể không nói chúng ta thật sự có duyên, đều biết Tiêu Viêm. Ồ, nghe vậy, mày Tiểu Y Tiên khẽ nhướng lên. Ngươi cũng biết Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, nói tiếp. Đúng vậy, nhưng quan hệ của ta và hắn không tiện nói nhiều. Theo ta được biết, hắn đúng là đệ đệ của người nào đó, nhưng lại sớm đã bạc vô âm tín. Hơn nữa trước đây khi Minh Điện còn chưa được thành lập ở Trung Châu, ta và người nào đó cùng nhau đến Trung Châu, dọc đường đi không hề có dấu vết nào của Tiêu Viêm cả. Không biết, Tiêu Viêm mà ngươi gặp trong Minh Điện là từ đâu đến vậy? Hết chương 454. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!